nói không chừng bọn họ khai ra điều kiện ưu việt, tân nhân sẽ đồng ý. Công ty lớn ngôi cao đại, tài nguyên hảo, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt. Không phải thường xuyên có đại bài nghệ sĩ rời đi đại ngôi cao sau, chính mình mở phòng làm việc sao? Bọn họ không có công ty lớn tài nguyên, bọn họ có thể ở những mặt khác đền bù. Trong lúc nhất thời, hai mươi mấy gia công ty sôi nổi gọi điện thoại phát ra ký hợp đồng mời, Đường Tiếu nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ chạm tay là bỏng. Không suy xét Đường Khả Nhi ở Đường Thị Ảnh Nghiệp cùng mấy cái đặc biệt tiểu nhân công ty ngoại, mặt khác rất khó lấy hay bỏ. Lúc này mới có nàng hướng Cố Quân Hàn cầu cứu. Chỉ là hắn chọn nhà này tam công tư. Khu khu. Đường Tiếu liếc mắt một cái thấy trên cùng công ty tên, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Tuyệt đối toi mạng để nha. Nàng căn bản không cần tuyển hảo sao. Mặt trên nhà này nên trực tiếp pass. Đáng chết cậu nam nhân đây là thử nàng A. Ta cảm thấy trên cùng liền khá tốt. Nam nhân sự không liên quan mình mà nói. Đường Tiếu. Hận không thể bóp chết cậu nam nhân. Chương 128 khi ta tàn phế. Thật đừng đem nam nhân nghĩ đến bao lớn độ, ở tình địch trước mặt, bọn họ tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ. Trên cùng là Gia Hoa Truyền Thông, Ôn Thị Kỳ hạ công ty con, cũng là Ôn Như lúc ban đầu nơi công ty quản lý. Nàng dám tuyển sao? Mượn nàng mấy cái gân chó, nàng cũng không dám. Cố Quân Hàn tuyệt đối là cố ý. Không có lúc nào là không ở khảo nghiệm nàng thiệt tình. Đường Tiếu trong mắt chuyển động, ủy khuất ba ba mà nói. Thân ái đát, ngươi đến bây giờ còn chưa tin ta. Có phải hay không một hai phải ta đem tâm móc ra tới, ngươi mới tin. Ở ta bị toàn vong hát thời điểm, hắn chẳng quan tâm, là ngươi, xa xôi vạn dặm giúp ta làm sáng tỏ sự thật, ta liền tính lại không lương tâm, cũng sẽ không lại đối hắn ôm có ảo tưởng. Đường Tiếu nói được thực quyển chuyển. Kỳ thật Ôn Như lúc ban đầu căn bản chính là bàng quan, chờ nàng chủ động mở miệng. Nguy cơ giải quyết sau, cha nam cho nàng gọi điện thoại, nàng trực tiếp đem Ôn Như lúc ban đầu kéo hắc. Tiểu cô nương tuy rằng lại ở diễn kịch, nhưng nói được tình ý chân thành, sự thật xác thật như thế. Nhưng, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu trình diễn ngươi tình ta nùng tiết mục, còn rõ ràng trước mắt. Hắn sẽ tin. Móc ra tới cũng vô dụng. Nam nhân lạnh như băng mà nói. Đường Tiếu phiết hạ miệng, liền biết sẽ như vậy. Bất quá, nàng có tin tưởng, hai người quan hệ chính chiều tốt phương hướng phát triển, nàng muốn tiếp tục nỗ lực. Không quan hệ, thân ái đát, ta biết trước kia làm rất nhiều hôn chứng sự. Ngươi nhất thời không thể tin ta, vậy thỉnh ngươi xem ta về sau biểu hiện. Liên từ tuyển công ty quản lý bắt đầu, cái này ta căn bản liền không suy xét. T. Đường Tiếu cầm lấy Gia Hoa Truyền Thông tư liệu trực tiếp một xé hai nửa ném đến một bên. Theo sau nhìn về phía dư lại hai nhà, Hạo Thiên Truyền Thông cùng Trung Truyền Giải Trí. Nàng cười hì hì lấy lòng, thân ái đát, này hai nhà đều là đỉnh cấp, tài nguyên hảo, ngôi cao đại, đối tân nhân cũng công chính, ngươi nói cái nào hảo. Hạo Thiên Truyền Thông cùng Trung Truyền Giải Trí so Gia Hoa Truyền Thông danh khí còn muốn đại, là trong vòng đỉnh cấp. Đường Tiếu nằm mơ cũng không thể tưởng được, bọn họ sẽ cho chính mình phát mời. Này hai nhà kỳ hạ nghệ sĩ, đều là một đường đại giả, đỉnh cấp lưu lượng. Nhưng cơ hội bãi ở trước mặt, nàng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Úc Lao Dịu dắt van bối là một phương diện, về phương diện khác, nàng sắm vai Trương Hoa Quế sắc thật đáng giá thưởng thức. Có không đủ, nhưng lượng điểm đoạt mắt. Hơn nữa Đường Tiếu không thể bắt bẻ ngoại hình điều kiện. Liền tính là bình hoa, cũng có thể kéo lưu lượng, bọn họ nhìn chúng chính là này đó, đây là ổn kiếm không lô mua bán. Đường Tiếu lại không thỏa mãn chỉ làm lưu lượng minh tinh. Nàng có mộng tưởng có theo đuổi. Trong hoạch tân sinh, nàng không nghĩ sống uổng thời gian, càng không nghĩ tầm thường vô vi. Đại ngôi cao ý nghĩa cao khởi điểm. Nếu có thể vào hành liền so Đường Khả Nhi cao một cấp bậc, nàng vì cái gì muốn từ bỏ. Đều không tồi, chính ngươi tuyển. Bất quá không tiến Đường Thị, Đường Tổng bên kia ngươi chuẩn bị như thế nào công đạo. Cố Quân Hàn nhàn nhạt mà nói, khoe môi không tự giác mà câu một chút. Á á á á. Hảo kích động, hắn ở quan tâm nàng. Ta ngày mai trở về cùng ta ba nói, hắn như vậy sủng ta, sẽ không nói gì đó. Liền sợ Khương Mộ Vân mẹ con từ giữa phá rối, cho nên nàng quyết định giáp mặt cùng Đường Kinh Vĩ nói. Cố Quân Hàn không nói cái gì nữa, đứng lên, bắt đầu thu thập chén đũa. Đường Tiếu buông văn kiện, nhìn đi xuống thần đàn Cố Môn Chủ có điểm phương, ta đến đây đi, thân ái đát, ngươi trăm công ngàn việc. Như thế nào có thể làm này đó? Kiếp trước Cố Quân Hàn nhưng chưa làm qua này đó. Khi ta tàn phế, nam nhân khinh thường mà mở miệng. Đường Tiếu, chẳng lẽ không phải? Cố Quân Hàn đứng dậy hướng phòng bếp đi, ta ở nước ngoài chính mình nấu cơm, chỉ là làm được đơn giản. Ngao, tiểu cô nương phồng lên quay hàm, thí điên mà đi theo hắn phía sau âm thầm mừng thầm. Nàng nấu cơm, hắn rửa chén. Xứng vẻ mặt hảo sao. Chương 129 dám cho ngươi cha giới thiệu đối tượng, thêm càng. Đường Tiếu cười mị mắt. nam nhân khom lưng rửa chén bộ dáng cũng hảo xoái. Như thế nào đột nhiên có một loại ở nhà sinh hoạt cảm giác? Có phải hay không nàng nếu không làm, bọn họ về sau mỗi ngày đều sẽ giống hôm nay như vậy ấm áp? Cùng nhau giải quyết vấn đề, cùng nhau nấu cơm rửa chén. Đường Tiếu Hận không thể thời gian đình chỉ, làm nàng hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này. Đáng tiếc hải bất quá 2 giây. Đường Tiếu điện thoại vang lên. Là Hoàng Vĩ phát tới video mời. Hố mẹ nhi tạp, nàng còn tưởng nhân cơ hội cùng Cố Quân Hàn lại hảo hảo thân cận đâu. Đường Tiếu lúc này mới chú ý tới thời gian, bất chi bất giác đã mau đến 9 điểm. Cùng ái người ở bên nhau, thời gian chính là quá đến mau đâu. Lưu luyến không rời mà cùng Cố Quân Hàn chào hỏi, Đường Tiếu đi trên lầu nàng phòng. Hoàng Vĩ kết cục sửa đến ngoài dự đoán hảo, ba người lại thương lượng đạo cụ trang phục hóa trang chờ mặt khác vấn đề. Mắt nhìn 10 điểm, Đường Tiếu ngáp một cái, còn có việc sao? Không có việc gì treo. Đừng, thân mụ, nói phòng bếp xuất hiện Tây Trang Nam, có phải hay không nhà ngươi thân thích, người khác đâu, làm hắn ra cái kính bái. Hoàng Vĩ nhưng vẫn luôn nhớ thương việc này đâu. Thân mụ kinh hoàng thất thố mà đóng video, khẳng định có miêu nị. Ha ha ha. Khó được Đường Tiếu trên mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên. Trên mặt làm bộ bình tĩnh, trong lòng đều phải hoảng đã chết. Này hố mẹ nhi tử, cái hay không nói, nói cái dở. Bất quá vẫn là cường trang chấn định nói, đúng vậy, cái kia chính là nhà ta thân thích. Nhưng là ta đã hồi đường ra, có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Hắc hắc. Cho chính mình cơ trí điểm tán. Truy tinh hồ biệt thự Đường Tiếu phòng cũng là ấn nàng yêu thích trang hoàng, thiếu nữ phong cách, tuyệt đối nhìn không ra sơ hở. Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân lại không đi qua nhà nàng. Hoàng Vĩ có chút thất vọng đến gục xuống đầu, thân mụ, ngươi thật không đủ ý tứ, chúng ta nhìn xem làm sao vậy. Nhà ngươi thân thích nếu là đủ xoái, ta còn tưởng đem biểu mội giới thiệu cho hắn đâu. Nhi tạp, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Đó là ta nam nhân, cũng chính là cha ngươi, hiểu. Dám cho ngươi cha giới thiệu đối tượng. Hoàng Vĩ người này quá chủ, hắn nhận định sự tổng do hỏi tới cùng, như thế nào làm hắn hết hy vọng. Đường Tiếu trong mắt chuyển động, đột nhiên linh cơ vừa động. Nàng tiến đến màn hình trước mặt hạ giọng, cùng các ngươi nói chuyện này, không được nói cho người khác, nhà ta thân thích hắn không thích nữ hài tử, không thể chậm trễ ngươi biểu muội. Lưu Hân. Hoàng Vĩ. Thật sự. Muốn hay không như vậy xảo. Đường Tiếu nhìn trong mắt trừng ra hốc mắt hai người, cố nín cười. Gừng càng già càng cay. Tưởng cung nàng đấu, hai người các ngươi còn nộn đâu. Lúc này, màn hình Hoàng Vĩ đột nhiên che lại Lưu Hân miệng, Lưu Hân không ngừng lắc đầu, biểu tình rất thống khổ bộ dáng. Nhi tạp. Ngươi muốn mưu sát sao? Ngươi che Lưu Hân miệng làm gì? Đường Tiếu khẩn trương hỏi. Không có việc gì, hắn không nghĩ nói chuyện. Thân mụ A, ta đây hỏi ngươi, nhà ngươi thân thích thích cái dạng gì Lam Hải tử? Nga, vấn đề này A Đường Tiếu nghiêng đầu làm bộ nỗ lực tưởng. Thần con mẹ nó thích Lam Hải tử, Cố Quân Hàn là thẳng hảo sao? Còn thích gì dạng, ngẫm lại cả người nổi ra gà đầu đi lên. Cái kia, liền. Ta thích Nam Hải tử. Lãnh đạm thanh âm vang ở bên hai. Đường Tiếu giật mình một chút từ trên ghế đứng lên, tùy tay băng mà khép lại nổ tẹp úc. Quay đầu, Cố Quân Hàn mặt hắc đến đáy nổi giống nhau. Thiên nột, chơi lớn. Hoàng Vĩ. Tiểu tệ tử, hắn cố ý cấp thân mụ hạ bộ. Trách không được Hoàng Vĩ che lại Lưu Hân miệng, bọn họ khẳng định thấy Cố Quân Hàn vào được. Không phải, ha ha, thân ái đát, ngươi nghe ta giải thích. Đường Tiếu muốn chết, được chưa? Ân, ta nghe. Nam nhân túi người lại đây. Đường Tiếu bị kẹp ở hắn cùng cái bàn trung gian. Đường Tiếu. Chương 130 như thế nào sẽ thích nữ hải tử. Thật muốn chết một phen. Đường Tiếu hắc hắc cười gượng hai tiếng, hận không thể đem đầu lưỡi cắn xuống dưới. Nàng làm gì muốn nói cái loại này lời nói, tùy tiện tìm cá biệt lấy cớ không được sao. Quan trọng nhất còn làm cậu nam nhân nghe thấy được. Này nam nhân mang thù thật sự, sẽ không giết nàng diệt khẩu đi. Hiện tại muốn như thế nào giải thích. Đường Tiếu cười đến mặt đều cương. Cố Quân Hàn như cũ bảo trì tư thế, cũng không buông ra nàng ý tứ. Thật bị Hoàng Vĩ cái này hố hóa hại thảm. Hoàng hố mẹ nhi tạp vĩ. Nhưng Đường Diễn Tinh cười là ai? Hít sâu một hơi, đã có so đo. Mặt mày một loan, đôi mắt lượng lượng, thân ái đát, cái kia. Ta liền tùy tiện nói, ngươi đừng thật sự. Ngươi như vậy anh minh thần võ, anh khí bức người, anh hùng cái thế, như thế nào sẽ thích nữ hài tử, phi, như thế nào sẽ thích nam hài tử. Ta bảo đảm ngươi là thẳng. So chạy sắt còn thẳng. Đường Tiếu lời thề son sắt mà nói, sợ hắn không tin, còn dựng thẳng lên một ngón tay. Cố Quân Hàn. Khoe miệng chịu một chút. Hận không thể bóp chết cái này tiểu ngốc tử. Nàng nói kia gọi là gì lời nói. Xem nàng kia vắt hết óc rảo biện bộ dáng, nhịn không được lại tưởng đậu nàng. Ngươi như thế nào biết ta là thẳng? Ân. Ngươi thử qua. Cố Quân Hàn lại đến gần rồi vài phần, ngữ khí mang theo châm chọc cùng hài hước, còn có nguy hiểm cùng cảnh cáo. Tiểu hồ ly không biết trời cao đất dày, hắn có phải hay không nên giáo huấn một chút. Nàng còn bảo đảm là thẳng, nàng như thế nào bảo đảm? Loại này lời nói là nàng một nữ hải tử nói sao? Đường thiếu. Khu khu. Thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Nàng đương nhiên thử qua, kiếp trước tự thể nghiệm. Thẳng, quá thẳng. Bất quá lời này nàng không dám nói. Đường thiếu trong mắt xoay vài vòng, chỉ có thể tiếp tục lấy lòng. Thân ái đát, ta thí chưa thử qua, ngươi còn không biết sao. Nói xong còn nghịch ngợm mà cùng hắn nháy mắt, nhân ra sai rồi, về sau lại không dám nói bậy, ngươi buông tha ta lần này. Tiểu cô nương ủy khuất ba ba mà phe phẩy hắn cánh tay, khuôn mặt nhỏ cười đến thiếu tấu. Cố Quân Hàn chỉ là đậu đậu nàng, cũng không thật muốn đem nàng thế nào. Lại có lần sau, liền lại làm một tháng cơm. Đường thiếu, không phải nói chỉ là có thể. Sao còn ăn nghiện rồi đâu? Tưởng lại làm một tháng. Nam nhân cùng sẽ thuật đọc tâm dường như, sợ tới mức Đường thiếu chạy nhanh bãi sự thật giảng đạo lý. Thân ái đát, ngươi cũng biết, nhân gia lập tức muốn thêm công ty quản lý, kế tiếp khẳng định vội đến mã bất đình đề. Chờ ta có thời gian nhất định cho ngươi làm ăn ngon, ta còn sẽ thật nhiều sở trường món cay tứ xuyên, bảo đảm một tuần không trùng lặp. Quản gia cùng nàng nói, Cố Quân Hàn yêu nhất ăn món cay tứ xuyên, một ngày tam đốn đều không nhị cái loại này. Quả nhiên, nam nhân sắc mặt hòa hoãn chút, trước đêm cuối kỳ hội báo qua lại nói khác. Úc lao vợ sửa hảo. Nay nếu biết, bá tổng ngài tin tức cũng thật linh thông đâu. Tiểu cô nương gật đầu như đảo tỏi, sửa hảo, ta có tin tưởng diễn hảo cái này kịch nói. Đường thiếu không phải thổi. Chủ yếu Úc lao kịch bản hảo, về sau đánh ra tới điện ảnh nhưng đều là ở quốc tế thượng lấy thưởng. Bọn họ lựa chọn sử dụng trong đó nhất tinh túy một đoạn, ít nhất ở lập ý thượng một giây nghiền áp người khác kịch bản. Dùng không dùng ta nhìn xem. Nam nhân đột nhiên hỏi. Đường thiếu trừng mắt mắt to đều cho rằng nghe lầm. Sửa kịch bản là sẽ lây bệnh sao? Nàng đem này tật xấu truyền cho Cố Quân Hàn. Không thể a. Bọn họ không như thế nào tiếp xúc. Vì thế, đường thuần khích cười, lại nghĩ đến mãi mãi ra một đêm kia. Khu khu. Cố Quân Hàn lấy ra xem thôn đầu địa chủ ra ngốc nhi tử ánh mắt nhìn nàng một cái, ta cùng Úc lão có chút giao tình, hắn đã dạy ta một ít. Nga, như vậy a? Đường thiếu đương nhiên cầu mà không được, cùng bá tổng ở chung mỗi phút nàng đều đặc biệt quý trọng. Chương 131 ta lo lắng ngươi đạp hư Úc lão tâm huyết. Đường thiếu thi điên mà kéo ra một khắc đem ghế dựa thỉnh Cố Quân Hàn làm, lại đóng dấu ra hai phần kịch bản, trong đó một phần đưa cho Cố Quân Hàn. Thân ái đát. Có phải hay không ngươi cũng cảm thấy ta còn có rất có diễn kịch thiên phú. Nói chuyện thời điểm, tiểu cô nương đôi mắt đều là sáng lấp lánh, thực chờ mong bộ dáng. Nói xong đường thiếu phá lệ ngượng ngùng đỏ mặt, rốt cuộc thân ái đắt muốn khen ngợi nàng vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mà, Cố Quân Hàn mặt vô biểu tình mà tiếp nhận cái bản, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta lo lắng ngươi đạp hư Úc lao tâm huyết. Đường thiếu, ngươi không nói lời nào có thể chết ta, làm an an tĩnh tĩnh người không được sao. Muốn đánh người làm sao bây giờ? Nàng đến nỗi như vậy kém. Úc lao nhưng đều nói nàng sửa hảo đâu. Vốn tưởng rằng tiểu cô nương sẽ sinh khí, kết quả nghe vậy vẫn là chiều hắn cười một chút, ngồi ở hắn bên người. Giảo hoạt cười mở miệng, thân ái đát, ngươi là đả kích không đến ta, Úc lao đều nói ta sửa đến hảo, còn khen ta kỹ thuật diễn hảo. Đường thiếu nhướng mày nhìn hắn, một bộ ta không mắc lửa dạng. Nam nhân nói, gạt người quỷ. Đặc biệt là Cố Quân Hàn loại này muộn tao độc miệng, khẩu thị tâm phi. Nàng một chữ đều không tin. Cố Quân Hàn không nghĩ tới, mấy ngày không thấy, tiểu cô nương như thế nào tự tin sao. Úc lão là dịu dắt văn bối, hắn không nghĩ đả kích ngươi tính tích cực, rốt cuộc nói ho khan hai tiếng, rốt cuộc ngươi đã là chuyên nghiệp đếm ngược đệ nhất, hắn nếu là lại đả kích, sợ ngươi chuyển chuyên nghiệp soàn soạt khác lão sư. Đường thiếu, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm. Bá tổng, ta cùng ngươi giảng. Liên ngươi như vậy cùng nữ hải tử nói chuyện, cả đời tìm không thấy bạn gái. Cũng theo ta không so đo hiểm khích trước đây tử khí bạch liệt mà đối với ngươi hảo. Đường thiếu áp xuống bất mãn, da mặt dày mở miệng, thân ái đát, ta trước kia là học tập không tốt, nhưng không đại biểu cả đời học tập không tốt. Ta sẽ nỗ lực hoàn thành lần này cuối kỳ hội báo. Chờ, đến lúc đó nhất định sáng mù ngươi mắt chó. Có Úc lao kịch bản, hơn nữa bọn họ ba cái nỗ lực trả giá, nàng lần này nhất định phải thoát khỏi học cha nhãn. Chưa từng giống như bây giờ khát vọng bị tán thành. Người khác khinh thường nàng. Nàng không để bụng. Cố Quân Hàn không được. Nói còn cho chính mình so cái cố lên kinh điển động tác. Cố Quân Hàn bất động thanh sắc con môi, ta chỉ cần kết quả, đừng bị trường học khai trừ liền hảo. Rốt cuộc, ta là người thân thích, người khai trừ ta trên mặt cũng không quang. Tái hảo tính tình bị người lần nữa khiêu khích cũng hảo không đến đi đâu vậy. Đường thiếu trực tiếp thả tàn nhẫn lời nói, hảo, Cố Quân Hàn ngươi chờ, lần này kịch bản không lấy cái tuổi đệ nhất, ta cùng ngươi họ. Tức chết nàng đều. Nàng đều đã bảo đảm, cậu nam nhân vẫn là khinh thường nàng. Nàng trước kia thật sự có như vậy cha. Lần đầu tiên cảm thấy trước kia chính mình như vậy đáng giận. Tiểu cô nương rốt cuộc không cao hứng, Cố Quân Hàn chuyển biến tốt liền thu. Hảo, chúng ta trước sửa kịch bản, những cái đó đều là tuần sau sự. Đều vài giờ, ngươi còn có nghĩ ngủ. Nàng sai lạc. Vốn dĩ nàng đều tính toán ngủ, là ai không thỉnh tự đến. Hừ, Đường Tiếu mắt trợn trắng. Nàng ái nam nhân, nàng nhẫn. Hai người không nói nữa, từng người cầm lấy bút bắt đầu sửa chữa. Đường Tiếu vốn dĩ thực vây, bị Cố Quân Hàn kích thích đến, hiện tại ý chí chiến đấu tràn đầy, lại phấn đấu 3 ngày 3 đêm đều không phải vấn đề. Tiểu cô nương cúi đầu, cái miệng nhỏ gắt gao mà nhấp, màu đỏ bút ngoắc ngoắc viết viết, nghiêm túc vô cùng. Đột nhiên phản ứng lại đây chính mình ở làm gì Cố Quân Hàn. Hơn phân nửa đêm chạy tới giúp nàng sửa kịch bản, Úc lão nguyên lời nói chỉ là làm hắn chiếu cố mà thôi. Cuối cùng, Cố Quân Hàn đưa ra 3 chỗ sửa chữa khá lớn kiến nghị. Chương 132 ngươi thần tượng còn rất nhiều. Nơi này, 10 năm sau lại tụ, Hạ Hy lên sân khấu, bạo điểm không đủ. Còn có nơi này, Hạ Hy nữ giả nam trang, chẳng lẽ liền không ai hoài nghi quá nàng giới tính sao? Yêu cầu làm một ít trải chăn. Cuối cùng đại kết cục, Hạ Hy được đến trường học tán thành thành công tốt nghiệp, làm cao trào lược hiện bình đạm. A a a a. Ho ho, thiên gia. Sâu sắc. Hai chữ đều hình dung không ra Cố Quân Hàn trình độ. Nguyên tưởng rằng Cố Quân Hàn chỉ là tùy tiện nói nói, hoặc là này nam nhân uống lộn thuốc cố ý đả kích nàng. Không nghĩ tới, Cố Quân Hàn thật sự để ra kiến nghị. Hơn nữa này kiến nghị, Đường Tiếu nhanh chóng mang nhập, toàn bộ kịch bản nháy mắt liền đề cao mấy cái cấp bậc. Đường Tiếu đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung chính mình cảm thụ. Sát phạt quyết đoán, ngăn cơn sóng dữ Cố môn chủ, cư nhiên sẽ sửa kịch bản. Con mẹ nó phi thường chuyên nghiệp. Đầu óc có trong nháy mắt phản ứng không kịp. Đem Đường Tiếu trên mặt sở hữu tiểu biểu tình đều xem ở trong mắt. Tuy rằng sớm có chuẩn bị nàng sẽ phản ứng đại, nhưng lúc này xem nàng sinh động tiêu biểu tình biến hóa, Cố Quân Hàn môi mỏng nhấp một chút. Nay biểu tình nếu là làm Thẩm Diệp thấy, phỏng trừng đương trường phải quỳ xuống. Bột cười. Đường Tiếu không chú ý tới này đó, nàng đầu góc còn dừng lại ở Cố Quân Hàn cư nhiên sẽ sửa kịch bản, lại còn có như vậy chuyên nghiệp mặt. Ông trời chính là không công bằng. Có chút người có tiền có nhan liền tính, còn mẹ nó sẽ sửa kịch bản. Nay còn có để người khác sống. Đường Tiếu cảm thấy may mắn chính mình là chết quá một lần người, nếu không thật muốn bị hắn kích thích chết. Này tin tức nếu là truyền ra đi, toàn bộ giới giải trí đều sẽ tạc rất đi. Trách không được nghi ngờ nàng sửa kịch bản năng lực. Cố thần xác thật có năng lực này. Đối, từ giờ trở đi, hắn chính là cố thần. Nàng nhìn chúng nam nhân quả nhiên không giống bình thường. Tiểu cô nương trên mặt diễn quá nhiều. Ước chừng đợi một phút, cũng không thấy nàng phản hồi. Làm sao vậy? Ta sửa đến không tốt. Nam nhân hỏi. Ngươi nhưng câm miệng đi. Cố thần sửa không tốt, ai sửa hảo, ngươi cấp tiểu trong suốt chừa chút đường sống biết không. Đường Tiếu hoan quá mức lúc sau, đầu nhỏ gật đầu như gà con mổ thóc, coi chừng Quân Hàn ánh mắt đều không giống nhau. Trước kia là lấy lòng là ái mộ, hiện tại lại gia nhập sùng bái. Thỏa thỏa một cái tiểu mê muội. Sửa đến hảo, về sau ngươi chính là ta thần tượng. Ta quản ngươi kêu cố thần, kêu ba ba đều được cái loại này. Đường Tiếu vẻ mặt sùng bái, cố nén làm Cố Quân Hàn hiện tại cho nàng ký tên xúc động. Dọa đến nàng cố thần liền không hảo. Ngươi thần tượng còn rất nhiều. Nam nhân vừa rồi còn như tắm xuân phong sắc mặt, nháy mắt liền quát lên mùa đông tây bắc phong. Âm vèo vèo, so trong phòng khí lạnh nhưng lạnh nhiều. Đường Tiếu. Sao mà liệt. Nàng nói sai lời nói. Nàng thần tượng không nhiều lắm a. Thấy Đường Tiếu không phản ứng, nam nhân lại hỏi một lần, ô nhu vương tử không phải ngươi thần tượng. Đường Tiếu. Ngươi biết. Việc này nàng cùng Cố Quân Hàn nói qua. Nàng không ấn tượng. Cố Quân Hàn nhìn tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt mặt giải thích, 3 tháng trước, ngươi đi London nghe xong hắn buổi biểu diễn. Đường Tiếu. Khu khu. Vì sao nàng có một loại nàng ở bên ngoài có cẩu bị chảo cái hiện hành ảo giác? Cái kia. Ngươi cùng hắn đều là ta thần tượng, cùng đứng hàng đệ nhất chẳng phân biệt trước sau. Ha ha. Ở cố thần tài hoa cùng ôn nhu vương tử thanh âm hai cổ lực lượng cường đại thế công hạ, Đường Tiếu tuyển cái chiết trung biện pháp. Các ngươi hai cái ta đều thu. Nhưng mà. Cố Quân Hàn sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Sao địa? Cố thần, còn làm nhân gia độc sủng ngươi một cái nha. Thần thiếp làm không được. Nói thật ra, ôn nhu vương tử thanh âm, nàng nghe một câu chân đều mềm. Nhưng Cố Quân Hàn có nhan lại có tài hoa. Hai người chi gian, thật sự vô pháp lấy hay bỏ. Rồi dám chi gian, Cố Quân Hàn điện thoại vang lên. Chương 133 có thích hay không đánh điện cạnh, thêm càng. Nam nhân nhìn thoáng qua, Đường Tiếu tức khắc cảm thấy chung quanh độ ấm hàng 2 độ. Lại sao mà liệt? Lại không phải nàng đánh điện thoại. Nam nhân không nói nữa xoay người ra cửa. Đường Tiếu tức khắc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sợ này nam nhân cùng nàng tích cực. Bất quá hôm nay Cố Quân Hàn cùng ngày thường không giống nhau, giống như nguyện ý tiếp cận nàng. A a a. Đường Tiếu vui vẻ đến ở trên giường lăn lộn. Về sau nhật tử, nàng muốn càng thêm nỗ lực nha. Ngày thứ hai, Đường Tiếu hồi Đường ra. Xưa nay chưa từng có long trọng, làm Đường Tiếu cho rằng nàng lại trọng sinh một hồi. Đường Kinh Vĩ sáng sớm khiến cho hạ nhân chuẩn bị ăn uống dùng, Khương Mộ Vân cùng tỷ muội hẹn đi dạo phố cũng chưa đi. Đường Khả Nhi như cũng là ngoan ngoan nữ nhân thiết, chỉ là héo héo, cường đánh tinh thần. Đường Tâm Vũ mặt vô biểu tình, nhìn thấy Đường Tiếu chỉ là gật gật đầu, liền an tĩnh mà ngồi ở đơn người trên sofa. Vẫn là Khương Mộ Vân sẽ là người, lôi kéo Đường Tiếu hỏi han ân cần. Nói, tựa hồ là Đường Tâm Vũ không có hứng thú đề tài, hoa nhi này trực tiếp đứng dậy lên lầu. Khương Mộ Vân khó được tàn khốc, mắng hắn không lễ phép. Đường Tâm Vũ không nghe thấy dường như, đầu cũng chưa hồi. Khương Mộ Vân tức giận đến muốn đánh người, cười cười, ngươi nhìn xem, đều là ngươi ba quán ra tới tật xấu, hắn mới 16 tuổi, cao trung còn không có tốt nghiệp, liền cùng một ít hư hài tử trốn học chơi game, còn nói về sau phải làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Thật là tức chết ta, chờ khai giảng ta cần thiết cho hắn chuyển trường, phong bế thức dạy học, xem hắn như thế nào trốn học. Đường Tiếu đột nhiên nghĩ đến kiếp trước. Đường Tâm Vũ chuyển trường sau, tuy rằng vô pháp tiếp tục chơi game, bệnh tình cũng tăng thêm. Khương Mộ Vân người này nhìn hiền lành, kỳ thật độc chiếm dục rất mạnh, nàng thích cái gì không thích cái gì liền đều áp đặt cấp Đường Khả Nhi cùng Đường Tâm Vũ hai cái. Tỷ như, nàng cả đời lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể đương ảnh hậu, liền đem cái này sứ mệnh chuyển cho Đường Khả Nhi. Cũng may Đường Khả Nhi thích diễn kịch. Nàng không thích điện cạnh, liền cấm Đường Tâm Vũ cùng điện cạnh tiếp xúc, cuối cùng bức tử hắn. Nghĩ vậy, Đường Tiếu liền cùng Đường Kinh Vĩ cùng Khương Mộ Vân nói nàng đi khuyên đệ đệ. Khương Mộ Vân cũng không để ở trong lòng, thậm chí trong lòng còn ở trào phúng. Đường Tiếu chính mình đều là học cha, còn khuyên người khác. Bất quá ngại với Đường Kinh Vĩ ở đây, nàng chưa nói ra tới thôi. Đường Kinh Vĩ nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, bởi vì nhi tử sự, hắn cùng Khương Mộ Vân cãi nhau vài lần. Tối hôm qua bởi vì Đường Tâm Vũ chuyển trường sự, hai người đại xảo một trận. Đường Kinh Vĩ đau lòng nhi tử, không nghĩ làm hắn chuyển trường. Khương Mộ Vân lo lắng học tập thành tích không thể đi lên, kiên trì làm hắn chuyển trường. Hai vợ chồng buổi sáng đến bây giờ còn không có chủ động nói chuyện qua. Đường Tiếu như vậy vừa nói, hai người cũng không hảo lại cương. Đường Tiếu gõ môn, Tâm Vũ, là đại tỷ, ta có thể đi vào sao? Thiếu niên đứng dậy tự mình cho nàng khai môn, sắc mặt so dưới lầu khi còn u buồn. Như vậy không được. Đường Kinh Vĩ đi tìm bác sĩ cùng bồi hộ, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Kiếp trước, Đường Tâm Vũ nhảy lầu tự sát sau. Đường Tiếu thương tâm hảo một đoạn thời gian, tra xét rất nhiều về bệnh tự kỷ tư liệu. Mỗi cái hài tử đều là thiên sứ. Bệnh tự kỷ hài tử ở nào đó phương diện thiên phú càng hơn thường nhân. Chỉ cần gia trưởng chính xác dẫn đường, bọn họ thậm chí sẽ lấy được so bình thường hài tử càng huy hoàng thành tích. Đường Tiếu sau lại ở bệnh tự kỷ trên diễn đàn nhìn đến một cái thiệp, viết chính là dùng thân tình dẫn đường bệnh tự kỷ thiếu niên trở thành đại họa gia chuyện xưa. Đường Tiếu muốn thử xem. Bác sĩ cùng bồi hộ tuy rằng chuyên nghiệp, nhưng bệnh tự kỷ hài tử càng tin tưởng thân nhân. Đường Kinh Vĩ cũng hảo, Khương Mộ Vân cũng hảo, hai người vẫn luôn ở vội sự nghiệp, căn bản là không chân chính quan tâm quá Đường Tâm Vũ rốt cuộc nghĩ muôn cái gì. Rất nhiều cha mẹ đều như vậy, tự cho là an bài hảo hài tử hết thảy. Không nghĩ tới, hài tử căn bản không nghĩ muốn, bọn họ có bọn họ thế giới. Tiểu Vũ, nói cho tỷ tỷ, có thích hay không đánh điện cạnh? Chương 134 ta có thể chứ? Đường Tâm Vũ thở dài một hơi, thích có ích lợi gì? Lập tức liền không thể chơi. Hắn biết, hắn ba là không lay chuyển được con mẹ nó, đến cuối cùng, vẫn là sẽ làm hắn chuyển trường. Tưởng tượng đến phải rời khỏi những cái đó đồng bọn, hảo tang cờ vờ cờ. Vậy ngươi tưởng tiếp tục sao? Đường Tiếu lại hỏi. Thiếu niên thanh triệt trong ánh mắt nháy mắt có hy vọng, ta có thể chứ? Nói xong tiểu thân thể lại là một tháp, tỷ, ngươi không cần khuyên ta, vô dụ. Cuộc đời của ta cứ như vậy. Nhìn thiếu niên nản lòng thoái chí bộ dáng, Đường Tiếu ngực một đổ. Nếu ta có thể giúp ngươi đâu? Nàng vừa dứt lời, thiếu niên nháy mắt bốc cháy lên hy vọng, theo sau lại thở dài một hơi. Ông cụ nó nói, tỷ, ngươi đều là phải bị khai trừ người, ngươi như thế nào giúp ta? Ha ha! Tiểu hài tử đều như vậy sẽ nói chuyện phiếm sao? Mất trí! Ta vốn đang tưởng chia sẻ hạ kế hoạch của ta. Nếu ngươi không tin kia tính. Đường Tiếu cố ý làm bộ tức giận bộ dáng, không nói lời nào, thậm chí đều không xem hắn. Thiếu niên trung quy là tâm thái không thành thục. Xem Đường Tiếu định liệu trước dạng, hắn lại muốn thử xem. Vạn nhất thành công đâu? Tổng so với hắn chuyển trường hảo. Tỷ, vậy ngươi nói, ta nghe. Đường Tâm Vũ hướng Đường Tiếu trước mặt thấu một chút. Thiếu niên thân mật hành động lấy lòng Đường Tiếu, nàng sờ sờ hắn đầu. Tiểu Vũ, ngươi là ta đệ đệ, cần thiết phải tin tưởng ta. Biết không? Chính là ba cũng nói như vậy quá, kết quả đâu? Thiếu niên bất mãn đoán giận. Đường Tiếu. Đường Tổng ngươi phải cẩn thận, còn như vậy đi xuống, ngươi nhi tử đều không nhận ngươi. Ba cùng Khương A-di cảm tình hảo, không nghĩ nàng thương tâm, nhưng cũng là quan tâm ngươi. Vậy ngươi nói, bọn họ vì cái gì cãi nhau? Đường Tâm Vũ, bởi vì ta chơi trò chơi chậm trễ học tập. Kia muốn như thế nào bọn họ có thể cao hứng? Đề cao học tập thành tích. Đường Tiếu gật đầu, đúng rồi, như vậy có thể hay không chết chung một chút, không chuyển trường có thể, nhưng ngươi cần thiết khảo cái hảo đại học. Đến lúc đó ngươi ở đại học làm cái gì ai còn được? Thiếu niên đôi mắt đột nhiên sáng. Đường Tiếu tiếp tục, đại học cũng có chiến đội, ngươi không thích có thể tham gia chức nghiệp câu lạc bộ. Nhưng tiền đề, ngươi cần thiết nỗ lực thi đậu hảo đại học, đây là bọn họ điểm mấu chốt. Tổng không thể người khác hỏi ba ngươi nhi tử cái gì bằng cấp, ba vẻ mặt tan mệt. Cao trung tốt nghiệp, ngươi cảm thấy đối ba như vậy một cái đại lao bản tới nói, có phải hay không quá vả mặt. Biết đến là ngươi không nỗ lực, không biết còn tưởng rằng ngươi không phải ba thân sinh, ba không thích ngươi đâu. Thiếu niên bị Đường Tiếu nói cho cười, cả người cũng phi dương lên. Tỷ, ta đáp ứng ngươi, trước khảo một cái hảo đại học, điện cạnh trước đó phong phóng. Đường Tiếu vui mừng gật đầu, lại an ủi nói, chúng ta sinh ra liền không phải tự do, này cùng tiền tài không quan hệ, ngươi xem ba mỗi ngày còn không phải vội đến muốn chết. Nhưng mộng tưởng là dẫn dắt chúng ta đi tới Hải Đăng, vì đạt tới mục tiêu, chúng ta nguyện ý trả giá sở hữu, bao gồm sinh mệnh. Ngươi nguyện ý vì ngươi mộng tưởng, trả giá sao? Thiếu niên trịnh trọng gật đầu, ta nguyện ý. Có lẽ là những lời này xúc động thiếu niên tâm. Thiếu niên trong mắt có nước mắt lập lòe. Cố lên, đệ đệ, ta xem trọng ngươi, đừng làm ta thất vọng, đừng làm ba ba thất vọng, biết không? Thiếu niên hít hít cái mũi, tỷ, cảm ơn ngươi, ta về sau có khó khăn có thể cùng ngươi giao lưu sao? Đương nhiên có thể, có khó khăn tùy thời tìm tỷ tỷ, ngươi chính là tỷ duy nhất đệ đệ. Chính là, ngươi ngay cả di động độc lập ID đều không có. Đường Tiếu nhíu mày, tiểu thí hài việc này nhưng thật ra nhớ rõ trụ. Ai nói? Thì hiện tại là có độc lập ID người, tùy thời có thể liên hệ ta. Nói còn phải sắc mà chiều Đường Tâm Vũ dơ lên di động. Đường Tâm Vũ. Hắn tỷ trước kia quá gì nhật tử a? Chương 135 này liền nghiêm trọng. Một giờ sau, tỷ đệ hai người xuống lầu, Đường Tâm Vũ thân mật mà ngồi ở Đường Tiếu bên người. Đường Kinh Vĩ chạy nhanh thò qua tới, đôi mắt ở tỷ đệ hai trên người dạo qua một vòng, đây là thương lượng thông. Như thế nào quyết định? Kỳ quái. Nhi tử từ nhỏ liền nghe Đường Tiếu nói. Trước kia Đường Tiếu như vậy phi dương ương ngạnh, hắn cũng không sợ, còn cả ngày đi theo người mông mặt sau chạy. Xem nhi tử sắc mặt, tựa hồ đã có quyết định. Khương Mộ Vân cũng cảm thấy kỳ quái, Đường Tâm Vũ đề phòng tâm rất mạnh, liền cùng Đường Tiếu thân cận. Nàng cùng Đường Kinh Vĩ khuyên mấy ngày cũng chưa hiệu quả, chẳng lẽ Đường Tiếu nói liền suy nghĩ cẩn thận. Vẫn là Đường Tiếu cổ vũ hắn chơi điện cạnh. Nếu như vậy lấy con của hắn tiền đồ nói giỡn, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ít nhất Tâm Vũ đến khảo một cái trọng điểm đại học. Hắn trước kia thành tích không kém, chính là mấy năm nay chơi trò chơi thành tích mới trượt xuống nghiêm trọng. Đường Khả Nhi không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt đều tràn ngập xem kịch vui biểu tình. Liên nàng cái kia người câm đệ đệ, hắn quyết định sự, quỷ đều không lay chuyển được hắn đi. Chính ngươi nói đi. Đường Tiếu quay đầu nhìn Đường Tâm Vũ, thiếu niên có điểm thẹn thùng, nhưng lúc này, trong ánh mắt đều là kiên định. Ba, mẹ, ta không nghĩ chuyển trường. Nhưng ta bảo đảm hội khảo cái trọng điểm đại học. Nay một năm, ta tạm thời từ bỏ điện cạnh. Đường Tâm Vũ nói xong học sinh tiểu học giống nhau, quy quy củ củ ngồi xong, chờ người nhà nhất nhất phát biểu ý kiến. Đường Khả Nhi trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng, lời này sẽ là Đường Tâm Vũ nói ra. Đường Tiếu là cho hắn ăn cái gì? Nàng ngày hôm qua cũng khuyên quá, kết quả mới vừa nói hai câu lời nói, đã bị tiểu tử này đuổi ra tới. Đường Tiếu đi vào một giờ không nói, còn đem người cấp thuyết phục. Này khác biệt đãi ngộ. Đường Khả Nhi mắt trợn trắng. Đường Tiếu hiện tại có thể a, ở bên ngoài làm nổi bật còn chưa đủ, còn ra về đến nhà. Khương Mộ Vân cũng là vẻ mặt kinh tủng. Tâm Vũ là nàng nhi tử, nàng hiểu biết, đứa nhỏ này sẽ không nói dối, nói đến là có thể làm được. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nói cái gì hảo. Vui vẻ nhất không gì hơn Đường Kinh Vĩ. Ai nha, vẫn là cười cười lợi hại, ta cùng ngươi Khương A Di không biết khuyên bao nhiêu lần, cũng chưa thành công. Cười cười vừa nói Tâm Vũ liền đồng ý, vẫn là các ngươi tỷ đệ cảm tình hảo a. Gia hòa vạn sự hưng, Đường Kinh Vĩ thâm chấp nhận. Cho nên, chỉ cần đại mặt không có trở ngại, hắn đều sẽ mở to một con nhắm một con mắt. Đường Khả Nhi lộ ra một cái diện than mỉm cười, "Tiểu Vũ, ngươi nói có thể thi đậu trọng điểm là có thể a, đại học lại không phải đường thị, nếu là thi không đậu đâu?" Thiếu niên đặt ở đầu gối tay bắt đầu co quắp bất an lên. Hắn không tốt lời nói, căn bản không biết như thế nào cái cọ, mắt nhìn bởi vì phẫn nộ sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng hồng. Lam thân tỷ, Đường Khả Nhi căn bản là không đem Đường Tâm Vũ bệnh để ở trong lòng. Thậm chí hận không thể hắn bệnh đến càng trọng mới hảo, như vậy mẫu thân là có thể đem tâm tư đặt ở trên người nàng. Nàng đã tương đương với không có phụ thân, không thể lại mất đi mẫu thân. Bên người thiếu niên trên trán đã toát ra mồ hôi mỏng, hắn túi đầu, tựa hồ phi thường để ý Đường Khả Nhi nói. Đường Tiếu nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, thiếu niên ngẩng đầu, Đường Tiếu chiều hắn gật đầu. Tiểu Vũ như vậy thông minh, ta tin tưởng Tiểu Vũ nhất định có thể làm được, cố lên Tiểu Vũ, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Thiếu niên nhấp chặt môi, sắc mặt cũng một chút hòa hoãn xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, giơ lên ba ngón tay trịnh trọng nói, Đường Khả Nhi, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta nói được thì làm được, làm không được ta cả đời lại không chơi trò chơi. Thề. Đường Khả Nhi bức cho Đường Tâm Vũ thề. Này liền nghiêm trọng. Chương 136 Tiểu Vũ sự về sau ngươi thiếu trộn lẫn hợp. Đều thề. Đường Tiếu ở một bên diễn tinh mà cảm khái chúng ta Tiểu Vũ thề cũng hảo xoái. Xoái cái con khỉ. Đường Khả Nhi âm thầm cắn răng, đều là Đường Tiếu bỏ đá xuống giếng. Nàng liên tùy tiện nói, như thế nào lại đột nhiên bay lên đến bức Đường Tâm Vũ thề. Đang xem Đường Kinh Vĩ hận không thể ăn ánh mắt của nàng, Đường Khả Nhi lúc này mới ý thức được vấn đề có điểm nghiêm trọng. Tiểu Vũ, ta, ngươi nghe ta, nhị tỷ, ngươi không cần phải nói, ta có thể làm được. Đường Tâm Vũ vẻ mặt quyết tuyệt, chưa cho Đường Khả Nhi giải thích cơ hội. Đường Kinh Vĩ sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới, nhi tử là cái cố chấp chủ, tiểu tử này nhận định sự, tám con ngựa đều kéo không trở lại. Hôm nay là cười cười ở, thương lượng thông, nhi tử mới có sinh khí, lời nói cũng nhiều. Đường Khả Nhi lại tại đây hạt trộn lẫn. Hung hăng mà trừng hướng Đường Khả Nhi, hồ nháo, ngươi tưởng bức tử ngươi đệ đệ sao? Đường Khả Nhi vẻ mặt ủy khuất, ba, ta nói giỡn đâu, ta không phải cố ý. Nàng thật không phải cố ý nhằm vào đệ đệ, đơn thuần xem Đường Tiếu không vừa mắt thôi. Ai ngờ đến, ngày thường thì đều không bỏ một cái ngu xuẩn, cư nhiên làm trò cả nhà mặt thể. Này không phải đánh nàng cái này thân tỉ mặt sao? Nhưng, Đường Khả Nhi cũng không dám chống đối Đường Kinh Vĩ, Đường Tiếu còn ở. Nàng càng không dám đắc tội nàng, nàng phía sau nhưng có một cái cố môn. Chỉ có thể vành mắt đỏ lên, lại anh lên. Đường Kinh Vĩ xua xua tay, lười đến xem nàng kia ủy khuất dạng. Chỉ lạnh lùng mà nói, về sau Tiểu Vũ sự ngươi thiếu trộn lẫn hợp. Đường Khả Nhi. Nàng con thành người ngoài. Đường Tiếu đảo thành thân nhân. Nàng liên tưởng không rõ, như thế nào đều có Đường Tiếu. Đường Tiếu lúc này chính cười khanh khách mà nhìn nàng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đường Khả Nhi tức giận đến mắt trợn trắng, hận không thể xé nát nàng gương mặt này. Sợ nữ nhi nói cái gì nữa chọc giận Đường Kinh Vĩ, Khương Mộ Vân chạy nhanh ngắt lời, "Hảo, mụ mụ tin tưởng Tiểu Vũ, không chuyển trường có thể, nhưng ngươi cần thiết thi đậu trọng điểm." Đường Tâm Vũ gật đầu, sau đó quay đầu xem Đường Tiếu nhếch miệng cười. Xử lý tốt Đường Tâm Vũ sự, Đường Tiếu không quên nàng hôm nay tới chính sự. "Khương A Di, công ty pháp nhân thay đổi làm được thế nào?" Khương Mộ Vân đầu quả tim chính là run lên. Nhìn Đường Kinh Vĩ liếc mắt một cái, nàng dịu dàng cười. Cười cười, lúc này mới qua đi một tuần, sở hữu sự tình đều ở đi lưu trình. Ngươi cũng biết pháp nhân thay đổi không phải việc nhỏ, ít nhất đến mấy tháng. Yên tâm hảo, A-di tuyệt đối sẽ không đổ mẫu thân ngươi để lại cho ngươi đổ vật. Trên mặt nói như vậy, trong lòng cùng đánh nghiêng ngũ vị bình. Công ty tuy rằng không lớn, nhưng hiệu quả và lợi ích khả quan, ít nhất đủ Khương Mộ Vân tiêu xài. Ít nhất có thể bảo đảm nàng 3 ngày mua cái bao, 2 ngày xem trắng tú. Duy trì đỉnh cấp phu nhân nhà giàu sinh hoạt tiêu chuẩn. Nàng thật nghèo sợ. Không có tiền không cảm giác an toàn. Nhưng trước mắt, nàng không nghĩ cấp. Nhìn Khương Mộ Vân trên mặt ra vẻ bình tĩnh biểu tình, Đường Tiếu còn có cái gì không biết. Nhưng, đây là nàng mẫu thân đồ vật, nàng cần thiết đến lấy về tới. Ta chính là theo vào hạ tiến độ, rốt cuộc ta hiện tại đỉnh đầu khẩn, ta ba không cho ta tiền tiêu vặt, cô thiếu cũng nghiêm khắc khống chế. Ai, Đường gia đại tiểu thư nghèo thành như vậy, người khác sợ là đều không tin. Đường Tiếu nói thở ngắn than dài lên, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành một đoàn, đáng thương đến không được. Đường Kinh Vĩ nào chịu được cái này, ba ba mà lấy lòng, cười cười, đều là ba không tốt, nếu ngươi hiện tại cùng cố thiếu hòa hảo, về sau mỗi tháng ba tiếp tục cho ngươi tiền tiêu vặt, thẳng đến ngươi tốt nghiệp mới thôi. Có cái lao ba thật là hảo. Đường Tiếu cười đến giống cái hồ ly, kia phía trước mấy tháng có thể hay không bổ thượng. Chương 137 thêm đường thị thế nào, thêm càng. Đường Tiếu trước mắt tiền trong cặt còn không đến 5 vị số, thật không mắt thấy. Thiêm công ty quản lý là có thể kiếm tiền, nhưng cũng là có tác phẩm lúc sau. Giai đoạn trước, nàng còn cần đại lượng tài chính. Đến nỗi quản cố Quân Hàn muốn, hắc hắc, Đường Tiếu chớp mắt có tính toán. Đường Kinh Vĩ đối Đường Tiếu sủng, thật là hận không thể đảo tim đảo phổi cái loại này. Phía trước Đường Tiếu cùng trong nhà nháo, hắn mới dưới sự tức giận chặt đứt nàng đồ ăn, liền hy vọng nàng có thể kịp thời quay đầu lại. Cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, nữ nhi đột nhiên liền hồi tâm chuyển ý. Người cũng hiểu chuyện. Làm việc có chủ kiến. Ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói. Vạn nhất hỏi, nữ nhi lại đánh hồi nguyên hình làm sao bây giờ. Cho nên Đường Kinh Vĩ hiện tại hưởng thụ Đường Tiếu hiểu chuyện hảo thời gian. Nữ nhi thiếu tiền, này đều không phải sự. Trực tiếp mở miệng. Bổ, đều bổ thượng, ta Đường Kinh Vĩ nữ nhi như thế nào có thể để cho người khác xem nhẹ. Nói xong còn một trận tự trách, theo lý này tiền một tuần trước hắn nên cấp nữ nhi. Đều là công ty việc nhiều sơ sót. Không phải hắn không sủng khuê nữ. Đường Kinh Vĩ như suy tư gì lại mở miệng, cười cười, Đường thị đang ở chiêu tân, ngươi thêm Đường thị thế nào. Cuối kỳ hội báo kết thúc, ngươi cũng muốn thêm công ty. Đường Kinh Vĩ vốn dĩ không trông cậy vào Đường Tiếu tiến giới giải trí. Đường Tiếu học tập thành tích cha, lại không kỹ thuật diễn. Sau lại cùng cố môn có hôn ước, Đường Kinh Vĩ liền cho rằng nàng sẽ an an tĩnh tĩnh đương cái phu nhân nhà giàu, như vậy hắn cũng không làm thất vọng chết đi Anna. Ai biết, nữ nhi đột nhiên thông suốt, muốn theo đuổi mộng tưởng không nói, còn phải đến Úc Lao thưởng thức. Mấy ngày hôm trước thượng hot sẽ ấp, nửa cái giới giải trí đại đạo diễn tranh nhau phải cho nàng diễn chụp. Đường Kinh Vĩ lúc này mới ý thức được, Đường Tiếu thật không phải từ trước cái kia chỉ biết hồ nháo Đường Tiếu. Mấy cái cao tầng tin tức đều linh thật sự, đều tới tìm hắn, muốn ký xuống Đường Tiếu. Từng chuyện mà nói đến có cái mũi có mắt, mặt mày hớn hở. Đường Tiếu nửa ngày cũng chưa hoan quá mức. Ai u? Cũng không biết, lúc ấy hắn kêu miệng liệt, hoàn toàn khép không được. Làm sao nghĩ đến có một ngày, Đường Tiếu sẽ như vậy cho hắn mặt dài. Vốn dĩ, hắn là có thêm Đường Tiếu tính toán. Nhưng Đường Tiếu thành tích tra kỹ thuật diễn tra, cũng sẽ không ca hát khiêu vũ, hắn còn do dự như thế nào cùng cao tầng để chuyện này. Tuy nói là hắn nữ nhi, ở trong nhà hắn tùy tiện nàng làm, nhưng công ty không giống nhau. Thêm cái không đúng tí nào bình hoa, cả ngày bị người lên án, còn không bằng dưỡng nàng cả đời. Mấy cái cao tầng nói được miệng khô lưỡi khô nước miếng bay tứ tung, hắn cũng không tỏ thái độ. Chỉ tưởng mấy cái cao tầng cố ý lấy lòng hắn. Hắn luôn mãi thoái thác sau. Hai cái cùng hắn quan tâm tốt cổ đông thật sự không nhịn xuống, đương trưởng cùng hắn chụp bản chứng mắt, hắn mới tin. Lao phụ thân cảm động đến thiếu chút nước khóc. Hắn cười cười cũng có như vậy đoạt tay một ngày. Thậm chí ký hợp đồng cùng về sau phát triển quy hoạch đều nghĩ hảo. Đường Kinh Vĩ lúc này mới không thể không tin. Cho nên, hôm nay sấn Đường Tiếu về nhà, hắn giáp mặt nói ra. Nữ nhi nghe xong nhất định thực vui vẻ đi. Đường Tiếu không có gì phản ứng. Đường Khả Nhi sắc mặt nháy mắt liền trở nên trong sạch luân phiên. Hiện tại Đường Thị, còn có nàng một vị trí nhỏ. Đường Tiếu nếu là tiến vào, nàng một giây không phải thân khuê nữ. Muốn sống liêu. Làm sao bây giờ? Trơ mắt mà nhìn Đường Tiếu tiến Đường Thị sao? Lại nói tiếp này vẫn là nàng chính mình đào hố. Nếu không phải nàng, Đường Tiếu sao có thể bị đại gia nhận thức, nàng vẫn là học viện điện ảnh cái kia học cha mà thôi. Trách chỉ trách, cố môn thế lực quá lớn, nàng vô lực phản kháng. Nếu có lần sau, nàng nhất định làm được càng lần nấp. Chính là, Đường Kinh Vĩ tưởng thêm Đường Tiếu, nàng căn bản ngăn không được, bản năng nhìn về phía Khương Mộ Vân cầu cứu. Nàng nói chuyện thấp cổ bé họng, nàng thân mụ luôn có chút phân lượng. Chương 138 có thể hay không ủy khuất cười cười. Khương Mộ Vân bất động thanh sắc cùng Đường Khả Nhi liếc nhau, theo sau nhìn về phía Đường Kinh Vĩ, khỏe môi gại đúng châu ngứa lộ ra cười nhạt. Đường Tiếu âm thầm bội phục. Khương quả thực lão cay. Cùng Đường Khả Nhi hoảng loạn so. Khương Mộ Vân trên mặt hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, thậm chí còn lộ ra vài phần quan tâm thái độ. Như thế nào, Đường Thị muốn thêm cười cười sao? Ta hai ngày này xem cười cười lại lên hot sẽ ấp lại trương phấn, còn thế nàng cao hứng đâu. Không hổ là An tỷ nữ nhi, quả nhiên có tỷ tỷ năm đó phong thái. Mặt ngoài tấn hiện trưởng bối quan tâm săn sóc, trong lòng hận không thể tay xé Đường Tiếu tâm đều có. Năm đó Anna liền nơi trốn áp nàng một đầu, nàng nữ nhi lại tưởng kỵ đến nhưng nhi trên người sao. Nam mơ. Khương Mộ Vân là Đường Thị cổ đông, nhưng việc này nàng một chút tin tức đều không có. Liên tưởng Đường Kinh Vĩ lâm thời nảy lòng tham. Chỉ có thể trước bày ra Anna hạ thấp Đường Kinh Vĩ cảnh giác, sau đó lại nghĩ cách kéo dài. Nghe được Khương Mộ Vân khích lệ Anna cùng nhau khen Đường Tiếu, Đường Kinh Vĩ tươi cười càng tăng lên. Đúng vậy, Anna cùng cười cười đều rất tuyệt. Ha ha. Nói giống như Đường Tiếu rất lợi hại bộ dáng. Khương Mộ Vân hơi hơi thu liêm ý cười, chính là, Kinh Vĩ. Đường Tiếu tuy rằng là chúng ta nữ nhi, này ký hợp đồng sự, cũng đến cùng cao tầng thấu cái đế, nếu không. Ha ha ha. Đường Kinh Vĩ trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, bọn họ cũng đều biết, hợp đồng cùng phát triển quy hoạch đều nghĩ hảo, ta xem qua, không thành vấn đề. Đường Kinh Vĩ nói, đứng dậy đi chính mình trong bao cầm một phần túi văn kiện lại lộn trở lại tới, hợp đồng ta đều mang về tới. Khương Mộ Vân nheo mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Kinh Vĩ động tác nhanh như vậy. Bắt đầu còn tưởng rằng hắn chỉ là do hỏi, có hợp đồng, đây là muốn hiện tại liền thiêm đường thiếu. Nửa ngày, Khương Mộ Vân mới không thể không xả ra một cái cười. Ở trong nhà thiêm không quá chính thức, có thể hay không ủy khuất cười cười. Hơn nữa đến hảo hảo cấp cười cười tuyển cái người đại diện còn có trợ lý. Này đó ngươi đều nghĩ kỹ rồi sao? Giọng nói của nàng mang theo oán trách, Đường Kinh Vĩ nhưng thật ra bị nàng hỏi ở, ngươi như vậy vừa nói, hình như là có điểm qua loa đâu. An bài người đại diện cùng trợ lý này đó việc vặt tuy rằng không cần hắn suy xét. Đường Kinh Vĩ thật là có điểm tự trách. Lúc này, Đường Khả Nhi tận dụng mọi thứ mà liên tục gật đầu. Đúng vậy, ba, ta lúc ấy ở đường thị tổng bộ thiêm ước, ngài tỷ tự mình mang ta đi vào, kia trường hợp ta đời này đều quên không được. Ý ngoài lời, Đường Thiếu cũng đến đi như vậy một chuyến. Đường Kinh Vĩ trầm mặc một lát, lập tức muốn mở ra túi văn kiện lại khép lại, hắn nhìn về phía Đường Thiếu. Đường Thiếu đang túi đầu nhìn chằm chằm chính mình móng tay. Từ Đường Kinh Vĩ nói hợp đồng việc này, nàng liền tĩnh xem này biến, nghĩ như thế nào cự tuyệt. Nhà mình lao cha cao hứng đến, cùng chính mình loại cải trắng rốt cuộc có người cùng giống nhau phấn khởi, nàng thật sự không hảo đả kích. Cho nên, cũng liền thấy Đường Khả Nhi cùng Khương Mộ Vân hai người cùng vai hề giống nhau hành vi. Thật là buồn cười. Nàng Đường Tiếu tương lai, khi nào đến phiên đôi mẹ con này khoa tay múa chân. Đương nàng là chết. Cười cười, chính ngươi quyết định, hiện tại thiêm vẫn là thứ hai đi công ty. Đường Kinh Vĩ là nam nhân, làm việc quyết đoán, không tưởng như vậy nhiều bệnh hình thức, hắn cảm thấy cao tầng nói đúng. Nữ nhi nay đã khác xưa, có thể sớm một giây định ra tốt nhất. Huống chi, Đường Thị tuy rằng không phải đỉnh cấp, trừ bỏ mấy đại đầu sỏ ngoại, kia cũng là mỗi người đều tưởng tiến công ty. Không tính là ủy khuất nữ nhi. Đường Kinh Vĩ nói xong thậm chí trực tiếp đem túi văn kiện đẩy đến Đường Tiếu trước mặt. Đường Khả Nhi đáy mắt âm ngoan chợt lóe mà qua. Tiện nhân Đường Tiếu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tự tìm phiền phức. Đường Thị không phải ngươi có thể tới địa phương. Chương 139 hảo công ty sẽ coi trọng Đường Tiếu. Đường Khả Nhi ruột đều hối thanh, sớm biết rằng Đường Tiếu sẽ coi hôm nay, nàng không có việc gì cho hấp thụ ánh sáng nàng làm gì, làm nàng tiếp tục đương học cha không hảo sao. Hiện tại khen ngược, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, cái gì đều không thể nói, cái gì đều không thể làm. Đường Kinh Vĩ đánh nàng kia bàn tay, nhìn kỹ trên má còn có bàn tay ấn. Chính là nàng lại không cam lòng. Vì thế chỉ có thể chiều Khương Mộ Vân đưa mắt ra hiệu. Khương Mộ Vân cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Sự ra đột nhiên, nàng trước đó không nghe được tiếng gió, nếu không có thể sớm làm tính toán. Hiện tại đại đao đã giá đến trên cổ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lúc này, Khương Mộ Vân ngược lại chấn định, sắc mặt cũng tự nhiên rất nhiều. Nàng cùng Đường Tâm Vũ thay đổi vị trí, ngồi vào Đường Tiếu bên người. Vẻ mặt thân thiết săn sóc, cười cười, ký hợp đồng là đại sự, qua loa không được. Ngươi ba chính là nóng nội, ngươi chẳng lẽ còn có thể chạy không thành. Ngươi hảo hảo suy xét một chút, ngươi hiện tại thế vừa lúc, qua loa ký Đường Thị, vạn nhất có càng tốt công ty phát tới mời, chẳng phải là bỏ lỡ. Khương Mộ Vân những lời này chính là muốn ngăn hạ Đường Tiếu thêm Đường Thị tâm tư. Nàng biết, không có khả năng có so Đường Thị càng tốt công ty tới tìm Đường Tiếu. Nói như vậy, chỉ là lấy cớ mà thôi. So Đường Thị đại công ty liền kia tam gia đầu sỏ. Trước kia Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu yêu đương. Nàng còn lo lắng Đường Tiếu tiến Ôn Thị, kia cũng thật cao hơn nàng nhưng nhi một đầu. Hiện tại Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn đính hôn, Cố Thiếu khẳng định sẽ không làm Đường Tiếu ký hợp đồng ra hoa. Đến nỗi Hạo Thiên cùng trung truyền hai cái đỉnh cấp. Ha ha! Đường Tiếu dẫm cấp chó, nhân gia cũng sẽ không tìm tới môn đi. Này hai nhà công ty lớn là cùng cái chấp hành tổng tài, ở trong ngành phi thường nổi danh, là cái nói một không hai nhân vật, ngay cả Đường Kinh Vị ở hắn trước mặt đều nói không nên lời. Nhân gia sẽ thượng coi trọng Đường Tiếu. Liên nàng kia kỹ thuật diễn, ở nàng cái này diễn viên gạo cội trước mặt, thật đúng là không đủ xem. Bất quá là dài quá một chương tiện nhân mặt mà thôi. Nghe xong Khương Mộ Vân tận tình khuyên bảo nói, Đường Kinh Vĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Phàm là Đường Tiếu sự, hắn đều sẽ phi thường coi trọng. Mộ Vân, ngươi nói đúng, ta như thế nào không suy xét đến tầng này, nói như vậy ký cười cười còn muốn khả năng chậm trễ nàng. Đường Kinh Vĩ lại đem túi văn kiện bắt được chính mình trước mặt. Đường Tiếu, lao cha cũng thật dối dám. Vừa thấy chính là thân cha. Quan tâm sẽ bị loạn, cũng chưa chú ý. Khương Mộ Vân ở trong lòng mắt trợn trắng. Đường Kinh Vĩ có phải hay không nên đi xem mắt khoa? Hắn rốt cuộc là nhiều hạt, mới có thể cảm thấy người khác sẽ coi trọng Đường Tiếu. Muốn xem cũng là coi trọng nàng Nhưng Nhi. Nhưng Nhi diễn quá hai bộ phép giả mạ, diện mạo lại có công nhận độ, lại nói như thế nào cũng là tam tuyến. Hoàn toàn cao hơn Đường Tiếu mấy cái cấp bậc hảo sao. Trong lòng tức giận đến co giật, trên mặt còn phải duy trì hiền thê lương mẫu. Khương Mộ Vân thật muốn tinh thần phân liệt. Đường Tiếu xem đủ rồi diễn, lúc này mới cười tủm tỉm mà mở miệng. Ba, Khương A Di nói rất có đạo lý a. Ngươi nói vạn nhất trung truyền hoặc là Hạo Thiên coi trọng ta, nhưng làm sao bây giờ? Đường Ai đầu nhỏ, vẻ mặt khờ dại nhìn Đường Kinh Vĩ. Đáng thương Đường lão cha, hoàn toàn không biết chính mình nữ nhi ở lợi dụng chính mình đánh lôi, thật đúng là cẩn thận cân nhắc lên. Đừng nóng nội, dung ta cẩn thận ngẫm lại. Khương Mộ Vân. Một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Đường Kinh Vĩ cái này nữ nhi nô. Nàng liên tùy tiện vừa nói, Đường Tiếu tin còn chưa tính, Đường Kinh Vĩ còn tin. Thuốc chuột đâu, tới một bao. Này muốn tức chết nàng đều. Đường Tiếu mi mắt cong cong mà nhìn Khương Mộ Vân, nàng liền xem Khương Mộ Vân như thế nào diễn đi xuống. Bên cạnh Đường Khả Nhi đã đứng ngồi không yên. Trong lòng còn đem Khương Mộ Vân hận thượng. Nàng mẹ nói gì không tốt, nói này đó làm gì. Hảo công ty sẽ coi trọng Đường Tiếu. Chương 140 đôi mẹ con này trở mặt so phiên thư còn nhanh. Hiện tại hảo, Đường Tiếu cùng Đường Kinh Vĩ đều thật sự. Nàng lo lắng Đường Tiếu cùng trước kia giống nhau cố chấp, một hai phải đi này hai nhà công ty. Đường Kinh Vĩ vì thân quê nữ, tìm cách cũng sẽ vận tác. Vạn nhất lại đi cầu Cố Thiếu, sự tình liền không dễ làm. Cố Môn chủ mặt mũi đế đô không ai dám không cho. Kia các nàng chẳng phải là vác đá nện chân mình. Đường Khả Nhi càng nghĩ càng rối rắm. Cũng không biết Ôn Như lúc ban đầu mấy ngày nay chết đi đâu vậy, nhân gian bốc hơi giống nhau. Gia hỏa này mau ra đây soát tồn tại cảm A. Chẳng lẽ liền mắt trông mong nhìn Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn quan hệ càng ngày càng tốt. Như vậy nghĩ, Đường Khả Nhi trộm lấy ra di động, cấp Ôn Như lúc ban đầu đã phát điều hệ trạng. Tình thế phát triển đến có điểm thoát ly khống chế, Khương Mộ Vân cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đường Kinh Vĩ rốt cuộc trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt nghiêm túc, cười cười, ba cẩn thận phân tích quá. Này hai nhà công ty lớn tuy rằng ngôi cao đại, tài chính hùng hậu, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt, ngươi một tân nhân đi không có dựa vào, còn không bằng tới Đường thị. Ít nhất ba có thể bảo đảm cho ngươi cũng đủ tài nguyên. Hắn không nói chính là, sợ Đường Tiếu đi cửa sau đi vào không chịu hậu đãi. Hắn nữ nhi nên bị ngàn kiểu vạn sủng. Chấp hành tổng tài Phương Nghị người này phi thường có nguyên tắc, người trong nghề hình dung, người này chính là hầm cầu cục đá. Lại xú lại ngạnh. Đường Kinh Vĩ nói được không gì đáng trách. Nếu Đường Tiếu chỉ là tưởng ở giới giải trí có một vị trí nhỏ, tự nhiên đi Đường thị hảo. Đáng tiếc, nàng là cái có mộng tưởng Đường Tiếu. Bất quá, nàng tưởng lại đậu đậu Khương Mộ Vân mẹ con, khó được thấy các nàng hai ăn mệt. Ai nha? Ba, ngươi hứa hẹn cho ta tạm tài nguyên, Hạo Thiên cùng trung truyền ngôi cao nổi lên điểm cao, bên kia đều muốn làm sao bây giờ? Đường Khả Nhi. Thiện nhân ra mặt cũng thật hậu. Nói đến giống như Hạo Thiên cùng trung truyền cho nàng phát mời dường như. Cuối cùng dựa vào còn không phải Đường Kinh Vĩ cái mặt già này. Không được, chính là chết nàng đều không thể làm Đường Tiếu tiến này hai nhà đỉnh cấp công ty. Tỷ, ba nói đúng, ngươi hiện tại vẫn là tân nhân, một bộ tác phẩm đều không có, lấy cái gì cùng một Đường đại gia cạnh tranh, cùng với đi địa phương khác lượng, không bằng thêm Đường thị, có ba ở, ngươi còn sợ không tài nguyên sao? Đường Khả Nhi nói được vẻ mặt chân thành. Nàng cũng không có biện pháp. Nàng không nghĩ Đường Tiếu từ khởi điểm bắt đầu liền so nàng cao. Nàng dựa vào cái gì? Chuyện tới hiện giờ, Khương Mộ Vân cũng chỉ có thể phụ họa, cười cười, ngươi ba cùng Nhưng Nhi nói được có đạo lý, ngươi vẫn là thiêm Đường thị. Đường Tiếu. Đôi mẹ con này trở mặt so phiên thư còn nhanh. Vừa rồi các nàng cũng không phải là nói như vậy. Đây là lui mà cầu tiếp theo. Ha ha, ngượng ngùng đâu. Xem đủ rồi diễn, Đường Tiếu cười đến giống chỉ hồ ly, cảm ơn đại gia vì bài ưu giải nạn, ta đã có quyết định. Khương Mộ Vân thượng mí mắt lại là một cái. Liền cảm thấy Đường Tiếu kế tiếp nói không phải lời hay. Quả nhiên, Đường Tiếu tiếp tục, ta đã thu được Hạo Thiên cùng trung truyền thư mời, ta quyết định tại đây hai nhà tuyển một nhà. Phía trước không trực tiếp cùng Đường Kinh Vĩ nói, cũng là sợ đả kích hắn. Hiện tại nói ra, hẳn là hảo chút đi. Đường Kinh Vĩ trực tiếp từ trên sofa đứng lên, sắc mặt kích động, cười cười, ngươi nói chính là thật sự, Hạo Thiên cùng trung vẽ truyền thần cho người phát mời. Chuyện khi nào? Như thế nào không sớm nói cho ba ba? Nói chuyện thời điểm. Trên mặt khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nữ nhi trưởng thành, có chính mình tiểu bí mật. Bất quá hắn vẫn là vui vẻ. Hạo Thiên cùng trung truyền trong ngành là đỉnh cấp, chỉ cần Đường Tiếu chịu nỗ lực, hơn nữa nàng ngoại hình điều kiện, 2-3 năm trở thành một đường không là vấn đề. Hiện nay phim ảnh ngành sản xuất tiến vào ngày đông giá rét kỳ. Đường thị đã chịu ảnh hưởng tổn thất không ít, nhưng nghe thấy Đường Tiếu có thể tiến này hai nhà công ty, hắn cảm thấy, liền tính sinh ý đều ném đá trên sông, cũng đáng. Chương 141 tạ nàng tám bối tổ tông, thêm càng. Đường Kinh Vĩ cười đến thấy nha không thấy mắt, Đường Tiếu nhìn ra được, hắn là thật cao hứng. Lấy nàng vì ngạo, lấy nàng vì hảo. Trên đời này, sẽ không có nữa người cùng ba ba giống nhau, hận không thể đem tâm móc ra tới cấp nàng. Có lẽ, còn có cái Cố Quân Hàn. Này hai cái trên đời quan trọng nhất người. Trong lòng mạc danh ấm áp, Đường Tiếu hốc mắt hơi hơi phát trướng. Nàng làm nũng nói, có mấy ngày rồi, hai ngày này vội vàng chuẩn bị cuối kỳ hội báo, liền chưa kịp cùng ngài nói. Nay không sợ ngài không cao hứng, cảm thấy ta phản cao chi sao. Ha ha ha. Đường Kinh Vĩ cao hứng đến cười ha hả, thật nhiều năm tâm tình không như vậy vui sướng. Đặc biệt là Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn đính hôn lúc sau, quả thực đem hắn tra tấn điên rồi. Hiện tại hảo. Cười cười cảm tình ổn định, lại có thể ký hợp đồng công ty lớn, còn có cái gì so cái này làm hắn cao hứng. Hắn vừa định cảm khái một phen, bên người lại vang lên một đạo chói tai thanh âm. Sao có thể, kia hai nhà đều là đỉnh cấp công ty. Sẽ ký ngươi. Đường Khả Nhi bị kích thích đến thật sự nhịn xuống, nàng hoắc mắt đứng lên trực tiếp hét lớn ra tới. Trong nhà một mảnh an tĩnh. Bên cạnh hạ nhân đại khí cũng không dám ra. Trước kia là đại tiểu thư kêu căng ương ngạnh ái phát giận, hiện tại như thế nào đổi thành nhị tiểu thư. Ngược lại đại tiểu thư nhìn thông tình đạt lý. Mấy đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đường Khả Nhi, nàng lúc này mới phát hiện chính mình nói gì đó. Đường Kinh Vĩ thu thần sắc, một ánh mắt đảo qua tới. Đường Khả Nhi sợ tới mức hai cái đùi đều ở run lên. Chạy nhanh giải thích. Thì, ta không có ý gì khác, ta chính là thế ngươi cao hứng. Quá ra ngoài ta dự kiến, tỷ tỷ cư nhiên thu được Hạo Thiên cùng chung truyền phát tới mời. Đường Khả Nhi hai tay giảo ở bên nhau, thật cẩn thận mà quan sát Đường Kinh Vĩ sắc mặt. Nàng ba sẽ không làm cho Đường Tiếu mặt chịu nàng đi. Khương Mộ Vân đánh giảng hòa kéo nàng ngồi vào chính mình bên người. Ngươi xem ngươi, biết ngươi tỷ gần nhất biểu hiện hảo, đem ngươi kích động thành cái dạng gì. Chạy nhanh ngồi xuống, nghe ngươi tỷ cẩn thận nói. Ha ha ha. Đường Tiếu trong lòng cười lạnh. Khương Mộ Vân cũng thật sẽ che giấu. Ngốc tử mới có thể tin đi. Ngay cả nàng ba Đường Kinh Vĩ đều là nghiêm túc mặt. Xem ra nàng phóng này cái bom, xem như đem Đường Khả Nhi tạc ra nguyên hình. Người một nhà lại lần nữa ngồi xuống, Đường Kinh Vĩ áp xuống trong lòng hỏa, quay đầu đối Đường Tiếu nói. Cười cười, ngươi nói một chút rốt cuộc sao lại thế này. Đường Tiếu vẻ mặt thẹn thùng, ai nha, ba, ngươi cũng thật là, làm nhân ra chính mình khen chính mình quái ngượng ngùng. Đường Khả Nhi, trước kia như thế nào không phát hiện Đường Tiếu kỹ thuật diễn tốt như vậy. Thần con mẹ nó khen chính mình. Ngươi như thế nào khen? Ngươi có cái gì nhưng khen? Nàng rửa mắt mong chờ. Đường Khả Nhi trong lòng hận không thể đem Đường Tiếu rút gân lột ra, trên mặt còn phải biểu hiện một bộ sùng bái tỉ tỉ bộ dáng. Kia mặt liền vặn vẹo đến cùng bánh quai trèo giống nhau. Chính là, Đường Tiếu cũng không tính toán như vậy buông tha nàng. Ta đây nhưng nói, sự tình còn phải từ ta lên hot xệ ấp nói lên. Khương A Di nói đúng, ta lần này lại lên hot xệ ấp lại trương phấn, thật sự hấp dẫn thật nhiều công ty quản lý chú ý, không dối gạt các ngươi nói, cho ta phát mời lớn lớn bé bé có 20 nhiều ra công ty. Trong đó liền có Hạo Thiên cùng chung truyền hai nhà công ty lớn. Nếu là không ra việc này, ta không xuất đạo, ai nhận thức ta là ai a? Ba, ngươi nói ta có phải hay không nhờ họa được phúc? Ta vận khí như thế nào tốt như vậy, người này kỳ thật không nghĩ chính ta, là tưởng giúp ta đi. Ai, làm chuyện tốt đều không lưu danh, hiện tại cũng không tra ra là ai làm. Nếu là làm ta biết nàng là ai, ta nhất định không so đo hiểm khích trước đây cùng nàng kết làm hảo tỉ muội, hảo hảo cảm ơn nàng. Tạ nàng tám bối tổ tông. Tuy rằng không có chứng cứ không thể đem Đường Khả Nhi thế nào, vậy ghê tởm chết nàng. Chương 142 người mặt ai đánh. Đường Tiếu vẻ mặt hài hước mà nhìn về phía Đường Khả Nhi, muội muội, ngươi nói ta có phải hay không đến hảo hảo cảm ơn nàng. Đường Khả Nhi sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Quả nhiên Đường Tiếu hoài nghi nàng. Nhưng, kia lại có thể thế nào? Liên Cố Thiếu điều tra không ra chứng cứ, nếu không, Đường Kinh Vĩ sẽ không thiện bãi cam hưu. Làm cho Đường Kinh Vĩ mặt. Đường Khả Nhi không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng vừa định đánh cái qua loa mắt. Lại nghe thấy Đường Tiếu nha một tiếng, chỉ vào nàng gương mặt. Nha, muội muội, ngươi mặt ai đánh? Xuống tay quá tàn nhẫn, còn có 5 cái dấu ngón tay đâu, vì sao đánh ngươi nha? Đường Tiếu làm bộ một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, nói xong còn ra vẻ kinh hoàng thất thố mà che miệng lại. Đầu nhỏ bay nhanh vận chuyển, ngay sau đó cũng đã minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng ba đánh Đường Khả Nhi. Cho nên... Hôm nay ngay từ đầu Đường Khả Nhi cảm xúc hạ xuống. Nàng ba bởi vì hot sẽ ở sự đánh Đường Khả Nhi. Trong lòng cái này sảng. nàng còn tưởng rằng nàng ba mấy ngày nay vội tam quốc chủ bị, không có thời gian chú ý đâu. Ai nha, xác nhận qua ánh mắt, là thân cha. Đường Khả Nhi tức giận đến gắt gao mà cắn môi, nếu không phải Đường Kinh Vị ở, nàng thế nào cũng phải cùng Đường Tiếu làm một trận không thể. Diễn tinh chuyển thế đi. Ân. Diễn kịch còn diễn nghiện rồi. Nàng không biết là ai đánh đến sao. Còn tại đây Trang. Cố ý ở nàng miệng vết thương giải mối phải không? Liên cảm thấy trong khoảng thời gian này Đường Tiếu xé bức năng lực thẳng tắp tiêu thăng. Nàng đầu góc là khai quá quang vẫn là khai quá lô. Trước kia gần 20 năm Đường Tiếu cùng nàng đối nghịch, cũng chưa thắng quá. Hiện tại chẳng những bắt đầu dùng đầu góc, mẹ nó còn chơi tâm nhãn. Nhưng nàng lại không thể nói toạc, chỉ có thể bụng mặt giả chết người. Thấy Đường Khả Nhi vẻ mặt tan phân biểu tình, Đường Tiếu trong lòng cái này thoải mái. Thường khi dễ nàng, là muốn trả giá đại giới. Hot Sale thật sự cũng cho nàng đề ra cái tỉnh. Nàng cần thiết liên hệ một cái hacker, để phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. Nếu không Đường Khả Nhi cái này gậy thọc cức, kế tiếp không chừng có thể làm ra chuyện gì. Đường Tiếu tầm mắt ở Đường Khả Nhi trên người dạo qua một vòng sau, lại nhìn về phía Đường Kinh Vĩ. Đường Khả Nhi không nói, nàng ba tổng nên giải thích hạ đi. Đường Kinh Vĩ. Người lão cha đánh sai người, còn không được. Khuê nữ, ngươi thế nào cũng phải làm ngươi lão cha mặt mũi quét rất sao. Ha ha. Đường Kinh Vĩ cười gượng hai tiếng, nói sang chuyện khác, đều đi qua, đừng nói nữa. Cười cười, ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc tuyển Hạo Thiên vẫn là trung truyền đâu. Ha ha a. Đường Tiếu tâm tình hảo, quyết định buông tha chính mình thân cha một con ngựa. Ta chính rồi dám đâu, ba, ngài là làm này hành, ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. Đường Tiếu vừa nói vừa lấy ra hai cái công ty tư liệu đưa cho Đường Kinh Vĩ. Đường Kinh Vĩ thụ sủng nhược kinh, một đôi mắt to chừng đến cùng bóng đèn dường như. Thiên gia, hắn nữ nhi cư nhiên cùng hắn thương lượng ký hợp đồng sự, còn trưng cầu hắn ý kiến đâu. Này nhưng chưa bao giờ có quá sự. Trước kia Đường Tiếu làm theo ý mình quán, gì thời điểm trưng cầu quá hắn ý kiến. Hắn cái này Đường cha chính là bài trí. Hắn hỏi đến nữ nhi còn không cao hứng đâu. Đường Kinh Vĩ chính là điển hình nữ nhi nô. Lúc này cười đến giống địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau chiều quản gia xua tay. Quản gia ở Đường gia làm việc nhiều năm, cũ xưa thăm dò lão bản tính tình. Không nói hai lời đem kính viễn thị đưa lại đây. Nếu ngươi tin tưởng ba ba, kia ba ba phải hảo hảo cho ngươi xem. Nói mang lên kính viễn thị, biểu tình nghiêm túc, xem đến nhưng quá nghiêm túc. Đường Tiếu ở bên cạnh oai đầu nhỏ, hưởng thụ giờ khắc này ôn tồn. Đường Kinh Vĩ đối nàng thật là sủng đến trong xương cốt cái loại này, nàng sẽ hảo hảo quý trọng. Ba. Ngươi xem xong không a? Tuyển cái nào a? Đường Tiếu giả ý thúc giục, tầm mắt nhìn về phía lại là Đường Khả Nhi. Chương 143 nhà ta thân ái đắt cũng quá sủng ta bá. Đường Kinh Vĩ túi đầu xem tư liệu, chú ý không đến hai chị em tình huống, hai người nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không cần giấu diếm diếm. Đường Khả Nhi trực tiếp hung hăng mà trừng mắt nhìn Đường Tiếu liếc mắt một cái. Ánh mắt nếu có thể giết người, nàng hận không thể đem Đường Tiếu sống xẻo. Có cái gì đáng giá khoe khoang? Còn không phải là muốn thêm trong nghề long đầu lao đại sao? Ký thì thế nào? Công ty lớn cạnh tranh còn đại đâu? Ngươi Đường Tiếu uổng có một trương gương mặt đẹp, đi cũng là bình hoa là bài trí, đem gác xó nói chính là ngươi. Đến lúc đó không diễn không tài nguyên, ngươi liền chờ hối hận đi. Đâu giống nàng lưu tại Đường thị, lại vô dụng cũng có thể biểu diễn nữ tam. Đường Tiếu đi kia hai nhà liền khó nói. Hảo tài nguyên khẳng định trước phân cho một đường nhị tuyến thậm chí tam tuyến, Đường Tiếu chỉ có thể nhặt nhân ra chọn dư lại. Nàng một tân nhân, muốn kỹ thuật diễn không kỹ thuật diễn, muốn tác phẩm không tác phẩm, sẽ có cái gì hảo nhân vật cho nàng. Nói không chừng đến lúc đó, còn sẽ làm nàng đi tham gia những cái đó không lưu lượng mệt chết người không đền mạng tổng nghệ, lãng phí thanh xuân. Tưởng tượng đến chính mình mới vừa mất đi tam quốc nữ tam xuất diễn, Đường Khả Nhi sắc mặt càng lâm trầm. Đều là Đường Tiếu làm hại. Phía trước đã sớm thả ra lời nói nàng muốn đóng vai nữ tam, cái này không minh bạch không có, làm nàng ở đại chúng cùng fans trước mặt ném vào thể diện. Này bút chướng nàng nhất định sẽ đòi lại tới. Đường Tiếu liền nhướng mày, nhàn nhã tự đắc mà đối với nàng cười. Gần nhất phát hiện, nàng nhân khí không được, nhưng nàng làm giận còn hành. Hoàn toàn không chú ý hai tỷ muội chi gian dương cung bạc kiếm, Đường Kinh Vĩ xem đến hứng thú giả rào, vẻ mặt sùng lịch, cười cười đừng nóng nội, ký hợp đồng là đại sự, làm ba xem cẩn thận chút. Đường Tiếu lại chiều Đường Khả Nhi nhướng mày, ba, ngươi đối ta thật tốt. Nhưng Nhi ký hợp đồng cũng là ngài tự mình chấn cửa hải sao? Nàng thiêm Đường thị, cao tầng tổng hội cho ta vài phần mặt mũi, ta yên tâm, ngươi cái này không giống nhau. Phương Nghị làm người chính trực, ta sợ phía dưới người hộp tối thao tác, nghệ sĩ bị lừa sự thường xuyên phát sinh, tuy rằng này hai nhà là công ty lớn, chúng ta cũng không thể qua loa. Ba, đều nghe ngươi. Đường Tiếu mặt mày một loan, cười đến giống chỉ phải xính hồ ly. Ba ba vẫn là yêu nhất nàng ba ba. Đường Khả Nhi tức giận đến trực tiếp quay mặt đi, nàng sợ lại xem một cái, nàng khống chế không được, sẽ cắn chết Đường Tiếu. Bên này Đường Tiếu tiếp tục nói, ba, ngươi xem nhân giá Hạo Thiên cùng Trung Truyền, đều cho ta chỉ định người đại diện cùng trợ lý đâu. Nghe vậy, Đường Kinh Vĩ rốt cuộc ngẩng đầu, từ kính viễn thị mặt trên nhìn nàng một cái, hảo, nhanh mồm dẻo miệng. Là ba ba suy xét không chu toàn được rồi đi. Cho nên hiện tại đều cho ngươi bổ thượng, giúp ngươi hảo hảo chấn cửa ải. Ba ba tốt nhất là Đường Tiếu làm nũng. Đường Kinh Vĩ rốt cuộc xem xong rồi hai nhà tư liệu, tháo xuống mắt kính, cười cười, chính ngươi có ý tứ gì? Quân Hàn có ý tứ gì? Ai nha? Phía trước Đường Kinh Vĩ đều khách khí mà xưng hô cô Quân Hàn cô thiếu, hiện tại đều quân giết lạnh. Nhắc tới đến cô Quân Hàn, Đường Tiếu hiện tại còn khí đâu? Nay cậu nam nhân cư nhiên đem ôn như lúc ban đầu kinh tế công ty phóng mặt trên. Này không phải hướng chết hố nàng sao? Đường Tiếu banh khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ủy khuất, ba, nhà ta thân ái đắt nói tôn trọng ta ý tứ, hắn làm ta chính mình tuyển, ta tuyển cái nào hắn đều duy trì. Ba, ngươi nói, nhà ta thân ái đắt cũng quá sủng ta bá. Ha ha, tú ân ái ai sẽ không? Có cố Quân Hàn này tôn phận ở, Đường Khả Nhi cái này tiểu yêu tinh còn không ngoan ngoãn hiện ra nguyên hình. Đường Khả Nhi hai con mắt đều phải trừng thành trọi gà mắt. Cố Quân Hàn cùng Đường Tiếu quan hệ tốt như vậy sao? Nay cuối tuần đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng chưa có thể làm cho bọn họ sinh ra ngăn cách. Nếu là trước kia, Cố Thiếu sớm đem Đường Tiếu nhốt lại. Hiện tại vấn đề liền ở, Đường Tiếu đối ôn như lúc ban đầu thái độ thượng. Giống như thật sự muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn giống nhau. Này không thể được. Nàng đang nghĩ ngợi tới, di động sáng một chút, là ôn như lúc ban đầu phát tới hệ chát. Ước chừng có thượng trăm tự, Đường Khả Nhi xem xong khỏe môi không tự giác mà kiều lên. Chương 144 không thể cùng Hạo Thiên ký hợp đồng. Đường Kinh Vĩ cùng Đường Tiếu liêu đến lửa nóng, Đường Kinh Vĩ càng là đầu nhập vào nhiều năm trước tới nay tối cao nhiệt tình, liền tính Tam Quốc bắt đầu quay cũng chưa làm hắn như thế hưng phấn quá. Khương Mộ Vân đem hết thể xem ở trong mắt, trong lòng sớm tức giận đến thất khiếu bốc khói, hận không thể một ngụm lao huyết nổ ra. Tiểu tiện nhân, xem ngươi đắc ý càn rỡ đến bao lâu. Dù sao mặc kệ là Hạo Thiên vẫn là Trung Truyền, nàng đều có bằng hữu ở, đến lúc đó lại thu thập tiểu tiện nhân. Nàng hiện tại muốn nhẫn, nàng muốn nhẫn. Một ngày nào đó, Đường Kinh Vĩ hết thảy đều là của nàng. Đều là nàng cùng Đường Khả Nhi. Tiện nhân Anna áp nàng một đầu, hiện tại nàng nữ nhi lại muốn áp nàng nữ nhi một đầu. Tưởng mở, nàng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, nàng nhưng nhi mới là thiên chi kiêu tử, mới là tương lai ảnh hậu. Khương Mộ Vân căm giận mà nghĩ, nhìn về phía Đường Khả Nhi khi, lại phát hiện nàng sắc mặt không đúng lắm. Đường Khả Nhi chiều nàng nhướng mày, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Khương Mộ Vân ngầm hiểu, biết nữ nhi đây là muốn làm sự tình, cũng chờ mong lên. Như thế nào có thể làm tiểu tiện nhân dễ dàng như vậy ký hợp đồng công ty lớn đâu. Đường Khả Nhi ấp ủ trong chốc lát cảm xúc mới mở miệng, ba, tỷ, có chuyện ôn học trưởng làm ta và các ngươi nói một chút. Cha con hai chính cho tới mấu chốt phân đoạn, bị người đánh gãy, chỉ có thể tạm dừng. Đường Kinh Vĩ lông mày vừa nhíu, hỏi, ôn như lúc ban đầu chuyện gì. Nói đi, nói xong khiến cho ngươi tỷ liên hệ Hạo Thiên ký hợp đồng. Đường Khả Nhi thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái, châm trước mở miệng, ba, chỉ sợ tỷ tỷ không thể cùng Hạo Thiên ký hợp đồng. Nói xong lại làm bộ một bộ ngoan ngoãn bộ dáng nhìn Đường Tiếu, ý cười trên khỏe môi lại không chút nào che giấu. Bang! Đường Kinh Vĩ đem tư liệu bang mà chụp ở trên bàn, nhưng Nhi, ngươi lời này có ý tứ gì? Hạo Thiên đều cùng ngươi tỷ đã phát mời, như thế nào không thể ký hợp đồng? Cười cười đã cùng ôn như lúc ban đầu chia tay. Hắn dựa vào cái gì đối với ngươi tỷ ký hợp đồng sự khoa tay múa chân, liền tính cô thiếu đều tôn trọng ngươi tỷ ý tứ. Hắn tính thứ gì? Đường Kinh Vĩ trước kia liền đối ôn như lúc ban đầu cùng ôn thị bất mãn, nghề hà bảo bối nữ nhi thích, hắn cũng liền mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Hiện tại Đường Tiếu cùng ôn như lúc ban đầu chia tay, hắn liền không cần lại cấp ôn như lúc ban đầu lưu mặt mũi. Ba, ngươi hiểu lầm, không phải ôn học trưởng khoa tay múa chân, là nói khiếp đảm mà nhìn Đường Tiếu liếc mắt một cái. Đường Tiếu hừ lạnh. Đường Khả Nhi ở phụ thân trước mặt cũng thật sẽ trang, lúc này lại sợ nàng, vừa rồi không phải không kiêng nể gì khiêu khích nàng sao. Muội muội, có việc ngươi liền nói sự, đừng lao dùng loại này ánh mắt xem ta được không. Giống như ta một giây tưởng bóp chết ngươi giống nhau. Đường Tiếu vẻ mặt ý cười, nói chuyện lại nói đến nghiến răng nghiến lợi, còn cố ý tăng thêm bóp chết hai chữ. Đường Tiếu sức chiến đấu nàng sớm lĩnh giao qua, sợ tới mức không dám lại xem nàng. Ba, là tỷ tỷ đã thêm quản lý công ty. Vô pháp lại cùng khác công ty thiêm. Đường Khả Nhi nói xong quan sát Đường Kinh Vĩ sắc mặt. Đường Kinh Vĩ lúc này nên khí điên rồi đi. cho rằng Đường Tiếu có thể thiêm Hạo Thiên. Ha ha, nằm mơ. Nàng thiêm không được. Quả thực bậy bạn. Đường Kinh Vĩ trực tiếp nổi giận, đây là ôn như lúc ban đầu cùng ngươi nói. Hắn đây là vô căn cứ. Ngươi tỷ trước kia học tập như vậy cha, cái nào công ty quản lý sẽ ký nàng. Nhưng nhi, ngươi không cần bị ôn như lúc ban đầu che giấu hai mắt, tiểu tử này tâm tư nhưng không đơn giản. Ba, ta không có, là tỷ ký hợp đồng công ty liên hệ không thượng tỷ, mới cùng ôn học trưởng liên hệ, tỷ lại đem ôn học trưởng kéo đen, hắn mới cùng ta nói. Ba, Quốc Hoa bên kia nhìn chằm chằm vào tỷ hướng đi đâu, nếu là tỷ ký Hạo Thiên, đó chính là vi ước. Quốc Hoa, đây là cái gì? Đường Kinh Vĩ vẻ mặt một bức. Chương 145 đây là công ty quản lý, thêm càng. Đây là công ty quản lý. Trong đầu hơi chút có điểm danh khí công ty quản lý, đều cùng cái này không đáp biên. Đường Khả Nhi ba ba mà giải thích. Chính là tỷ ký hợp đồng công ty, khả năng danh khí tiểu, nhưng xác thật tồn tại, công ty tính thượng tỷ liền ba cái nghệ sĩ. Loại này tiểu công ty ba người chưa từng nghe qua cũng bình thường, rốt cuộc ở liền xếp hạng tư cách đều không có, là năm kia mới đăng ký tiểu công ty, đăng ký tài chính một. Đồng tiền. Đường Kinh Vĩ. Cho nên này rốt cuộc là một nhà như thế nào công ty. Đường Khả Nhi nói được nói có sách mách có chứng, có cái mũi có mắt, hắn không thể không hoài nghi mà nhìn về phía Đường Tiếu. Cười cười, ngươi thật thiêm quá công ty quản lý. Đường Tiếu lúc này rốt cuộc nghĩ tới. Là có chuyện như vậy. Cùng Cố Quân Hàn đính hôn sau, Đường Tiếu cùng Đường Kinh Vĩ nháo phiên, không có kinh tế nơi phát ra, mỗi tháng đều là Cố Quân Hàn cho nàng kia đáng thương vô cùng sinh hoạt phí. Nàng từ nhỏ quá đến chính là ngập trong vàng son sinh hoạt, một chút khổ cũng chưa ăn qua, căn bản chịu đựng không được trong tay không có tiền. Ôn như lúc ban đầu trộm cho nàng chuyển qua một lần trướng, Cố Quân Hàn phát hiện sau trực tiếp đem chuyển khoản ký lục chia ôn đông dân, lại về sau, ôn như lúc ban đầu chưa cho nàng chuyển qua tiền. Nàng không có biện pháp, mới trộm cùng một cái tiểu công ty quản lý ký 20 tuổi chừng. Trước 2 năm nàng không thể tham gia hoạt động, công ty mỗi tháng chi trả nàng 5.000 đồng tiền, đại nhị lúc sau lại thương nghị mặt khác bộ phận. Nàng lúc ấy liền tưởng trước giải quyết trước mắt quản lý nguy cơ, chờ nàng gả cho ôn như lúc ban đầu sợ hãi bồi không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng sao. Nàng lại không phải đại minh tinh, mấy trăm vạn tiền vi phạm hợp đồng đỉnh thiên. Nhưng mà, kiếp trước, ha ha. Nàng sau lại thôi học, thanh danh hỗn độn, tiểu công ty đem nàng khai trừ, Đường Tiếu lưng đeo phí vi phạm hợp đồng kết xù. Ôn như lúc ban đầu cùng nàng chơi thất liên, kia 2 tháng, nàng thể xác và tinh thần hỏng mất bên cạnh, này nam nhân chỉ là ngẫu nhiên phát cái tin nhắn an ủi. Nói hắn ở đoàn phim vội đóng phim. Làm nàng chờ hắn trở về. Liên nàng ngu xuẩn tin. Cuối cùng, nàng không chờ tới ôn như lúc ban đầu, chờ tới chính là Cố Quân Hàn, cùng với trong tay hắn giải ước hợp đồng. Lại là Cố Quân Hàn, nam nhân kia lại một lần cứu nàng với nước lửa. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đường Tiếu hắc hắc cười gượng 2 tiếng, mất tự nhiên mà lay một chút tóc mái. Ba, ta đã quên, thật là có chuyện như vậy. Đều là nàng kiếp trước tạo nghiệt. Đường Kinh Vĩ tức giận đến không biết nói cái gì hảo. Nhưng nếu đều đã ký, chỉ có thể tiếp thu sự thật này, còn có thể làm sao bây giờ? Ký mấy năm, tiền vi phạm hợp đồng nhiều ít. Trên thế giới này liền không có tiền giải quyết không được sự. Hắc hắc. Đường Tiếu lại một trận cười gượng, khoa tay múa chân 2 ngón tay. 2 năm. Đường Kinh Vĩ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải, 20 năm. Đường Kinh Vĩ. Thật muốn gõ khai Đường Tiếu đầu óc, nhìn xem bên trong gì. Tiền vi phạm hợp đồng như thế nào định? Đường Tiếu tức khắc lại héo, căn cứ ta thị trường giới, ta lúc ấy cảm thấy 500 vạn đỉnh thiên. Đường Kinh Vĩ. Hắn rực đâu, trái tim sợ là muốn xong. Vừa thấy lao phụ thân sắc mặt không tốt, Đường Tiếu chạy nhanh giải thích, bà, việc này lại nói tiếp ngươi cùng Cố Quân Hàn đều có trách nhiệm. Khi đó ngươi không cho ta tiền, hắn một tháng liền cho ta 2.000 sinh hoạt phí. 2.000 như thế nào sống, mua kiện quần áo đều không đủ, vừa lúc có cái công ty tới tìm ta. Ta liền ký, không nghĩ tới ta bây giờ còn có điểm danh khí, không biết 500 vạn năng không thể thu phục. Hiện tại liền cho bọn hắn gọi điện thoại, đưa ra giải ước, còn không phải là đòi tiền sao, chúng ta cướp. Đường Kinh Vĩ khí phách mà mở miệng. Nữ nhi tưởng tiến Hạo Thiên, kia hắn liền san bằng hết thể trở ngại. Đường Tiếu bắt điện thoại, bên kia thực mau chuyển được. Ngài hảo, ta là Đường Tiếu, tưởng cùng các ngươi nói chuyện giải ước công việc. Chương 146 ngươi đừng trách tỷ tỷ làm việc hồ đồ. Đối diện truyền đến một ngụm cảng đại khang, Đường tiểu thư nhà, 100 triệu u. Cái gì, 100 triệu, ta còn không có xuất đạo, các ngươi này không phải minh đoạt sao. Đường Tiếu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói thật ra, nàng thật đem này công ty cấp đã quên. Cái gì phá công ty, này không phải tăng giá vô tội và sao. Nàng lên hot xệ ập như thế nào không gặp bọn họ nhảy ra, hiện tại tới tìm nàng. Bất quá vẫn là che lại microphone, quay đầu nhỏ giọng hỏi Đường Kinh Vĩ, ba, ta hiện tại như vậy đáng giá sao? Đường Kinh Vĩ, ngốc khuê nữ ngươi nhưng trường điểm tâm mắt đi. 100 triệu đã thực tiện nghi, Đường tiểu thư, ngươi hiện tại tiền đồ vô lượng, này đã là chúng ta khai ra giữ gốc giới. Chưa thấy qua tiền đi các ngươi. Ta còn là cái học sinh à, các ngươi làm như vậy rõ ràng là tăng giá vô tội vạ, sẽ không sợ ta cáo các ngươi. Đường tiểu muốn dùng pháp luật hù dọa trụ đối phương, không nghĩ tới đối phương căn bản không điều nàng. Đường tiểu thư cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, trên hợp đồng hắc giấy chữ trắng viết đến rõ ràng, căn cứ nghệ sĩ thực tế giá trị đánh giá tiền vi phạm hợp đồng. Còn có ngươi đã quên trước mấy tháng là ai giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Không thể qua cầu rút ván A. Lại nói chúng ta hai bên đều là tự nguyện ký tên hiệp nghị, không tồn tại bất luận cái gì lừa gạt, chúng ta đều là thỉnh luật sư xem xét quá, hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện tại là ngươi muốn vi ước, pháp luật cũng sẽ đứng ở chúng ta bên này lạc. Đường tiểu thư thật sự không có thương lượng đường sống, ngươi hiện tại chính là một viên từ từ dâng lên minh tinh, chờ ngươi tiến vào giới giải trí, 100 triệu đối với ngươi mà nói còn gọi tiền sao. Đường tiểu kiếp trước cũng gặp qua nghệ sĩ chi trả giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, chỉ là không nghĩ tới. Loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người nàng. Ta lại suy xét một chút. Đường Tiếu trực tiếp treo điện thoại. Sự thật bại ở trước mắt, Đường Tiếu chống đỡ hết nổi phó 100 triệu giải ước liền không thể thiêm Hạo Thiên. 100 triệu không phải số lượng nhỏ, muốn nói mấy trăm vạn mấy ngàn vạn Đường Kinh Vĩ sẽ không chớp mắt, nhưng 100 triệu. Ba, ta không nóng nảy, ngài đừng làm khó dễ. Đường Tiếu biết, mấy năm nay Đường thị hiệu quả và lợi ích đoạn nhai hạ ngã. Đường Kinh Vĩ số tiền lớn chế tạo Tam Quốc đem sở hữu tiền đều đè ở này bộ kịch thượng, còn có mặt khác một đống tiểu hạng mục khởi động, nghệ sĩ bồi dưỡng, đột nhiên làm Đường Kinh Vĩ lấy ra 100 triệu, không quá hiện thực. Nhưng đem xem náo nhiệt Đường Khả Nhi nhạc hỏng rồi. Thế nào Đường Tiếu? Tiếp theo khoe khoang, tiếp theo thần khí A. Này 100 triệu chính là áp con ngươi quặng rơm cuối cùng. Đường Thị không có khả năng dễ dàng lấy ra 100 triệu, lại nói, 100 triệu giải quyết việc tư, mặt khác cổ đông đồng ý sao? Đến nôi cô Quân Hàn, Đường Tiếu làm loại này chuyện ngu xuẩn, có cái gì mặt đi cầu cố Quân Hàn. Trong lòng như vậy tưởng, còn phải làm bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Ba, ngươi đừng trách tỷ tỷ làm việc hồ đồ, nàng cũng là bất đắc dĩ, đều là ta cái này muội muội không tốt, tỷ tỷ sinh hoạt khó khăn, ta cư nhiên không có phát hiện. Nếu có thể giúp nàng, nàng cũng không đến mức ký như vậy một cái 18 tuyến tiểu công ty, còn làm người công phu sư tử ngoạm tàn nhẫn tể một đốn. Đường Khả Nhi nói lời nói khẩn thiết, một bộ quan tâm tỉ tỉ dạng. Đường Tiếu trong lòng mắt trợn trắng. Kiếp trước, nàng là hướng Đường Khả Nhi tìm kiếm quá trợ giúp, Đường Khả Nhi lấy không dám cãi lời Đường Kinh Vĩ dặn dò vì từ cự tuyệt. Hiện tại, nàng nhưng thật ra lại trang thượng. Thật là coi thường bích chỉ bạch liên hoa. Khương Mộ Vân cũng đi theo khai đạo, Kinh Vĩ, 100 triệu không phải số lượng nhỏ, cùng cổ đông thương lượng sau lại làm quyết định. Tổng không thể làm Tam Quốc chậm lại khởi động máy, như vậy tổn thất quá lớn. Thỉnh như vậy bao lớn bài. Chậm lại khởi động máy Đường Kinh Vĩ căn bản bồi không dậy nổi, huống chi danh tiếng cũng không có. Chỉ cần kéo 1-2 tháng, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Hạo Thiên thiêm không thiêm Đường Tiếu đều là hai chuyện khác nhau. Đường Kinh Vĩ mặt ủ mày trao khoảnh khắc, Đường Tiếu điện thoại vang lên. Chương 147 thẩm ra. Là cái xa lạ dãy số, Đường Tiếu tiếp. Uy, ngài hảo. Đường tiểu thư, ngài hảo, ta là Hạo Thiên kỳ hạ người đại diện thẩm ra. Đường Tiếu một cái liệt nghiêng thiếu chút nữa ghé vào trên sofa. Thẩm gia, Hạo Thiên truyền thông cao cấp nhất người đại diện. Hành nghề 10 năm hơn, mang ra quá 6 cái ảnh đế, 5 ảnh hậu. Truyền thuyết nói nàng có một đôi điểm kim tay, kinh nàng một tay mang quá, không phải ảnh hậu chính là ảnh đế. Cười cười, mau nói chuyện A. Đường Kinh Vĩ rốt cuộc gặp qua việc đời, còn không đến mức bị một cái người đại diện dọa phá gan. Đường Tiếu lúc này mới phản ứng lại đây, nàng ngồi thẳng thân thể, thẩm tỷ, ngài hảo. Đã sớm nghe nói qua ngài đại danh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta cũng thật cao hứng. Ta đi thẳng vào vấn đề hảo, ta là công ty sai khiến cho ngươi người đại diện, Hạo Thiên cho ngươi phát thư mời ngươi hẳn là xem qua, ngươi cố ý ký hợp đồng Hạo Thiên sao? Má ơi, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Có thể ký hợp đồng Hạo Thiên, lại có thể ở thẩm gia thủ hạ. Này nếu là một giờ trước, Đường Tiếu sợ là cao hứng đến bay lên. Chính là, hiện tại, Đường Tiếu hận không thể chịu chết chính mình. Này liền giống như kết hôn lúc sau mới phát hiện chân ái giống nhau. Nàng đương nhiên tưởng cùng chân ái song túc song phi, đáng tiếc nàng đến trước cùng cũ ái ly hôn. Ta. Làm sao vậy, Đường tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? Ngươi là đối Hạo Thiên không hài lòng, vẫn là đối ta không hài lòng. Không, thẩm tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta là đối ta chính mình không hài lòng, Đường Tiếu thật không biết như thế nào cùng Thẩm gia khai cái này khẩu. Quá mất mặt. Nga, nếu Đường tiểu thư là lo lắng trước mặt công ty quản lý giải ước vấn đề, xin yên tâm, Hạo Thiên bên này sẽ xử lý tốt hết thảy bao gồm bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Ngươi chỉ cần thứ hai tới Hạo Thiên tổng bộ ký hợp đồng là được. Đường Tiếu, sống hai đời, cho rằng gặp được bất luận cái gì sự có thể vinh nhục không kinh Đường Tiếu, giờ khắc này hoàn toàn ngốc rớt. Nàng hung hăng mà khắp một phen đùi, ba, đây là thật vậy chăng? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Như thế nào một chút cũng không đau đâu. Đường Kinh Vĩ mày nhăn đến có thể kẹp chết một con rồi bỏ, cười cười, ngươi véo chính là ta chân, ngươi đương nhiên không đau, ta đau. Ha ha a. Ba, ta rất cao hứng, thực xin lỗi a. Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, Thẩm gia lại hỏi, thế nào, Đường tiểu thư, thứ hai muốn tới sao? Muốn muốn muốn. Nhân gia đều giúp nàng giải quyết trước công ty tiền vi phạm hợp đồng sự, nàng vì sao không đi? Chỉ là, Thẩm tỷ, ta còn là cái tân nhân, cái gì cũng chưa làm, công ty liền ở ta trên người hoa 100 triệu, vạn nhất ta tránh không đến cái này số, các ngươi không phải thực mệnh. Đường tiểu đối chính mình có tin tưởng, nhưng người khác không hiểu biết nàng A. Đường tiểu thư ngươi là không tin ta ánh mắt, tiểu cô nương, ta nhập hành 13 năm, còn không có nhìn lầm quá. Hảo hảo nỗ lực, hoan nên gia nhập Hạo Thiên. Chúng ta đây thứ hai thấy. Thứ hai thấy. Đường Tiếu treo điện thoại, nửa ngày còn không dám tin tưởng đây là thật sự. Đừng nói nàng, Khương Mộ Vân cùng Đường Khả Nhi càng là, ngôn ngữ đều hình dung không thành các nàng trên mặt biểu tình. Khiếp sợ, phẫn nộ, không cam lòng, ghen ghét, phẫn hận. Đường Kinh Vĩ cao hứng, cười cười, ta cười cười quá may mắn. Nàng thật sự chỉ là may mắn sao? Cố ra, như thế nào cảm tạ ta? Lục Tử Nghiêu trong miệng ngậm kẹo que tranh công. Ngươi như thế nào biết Đường Tiếu trước kia ký công ty quản lý? Nam nhân sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, hắn cũng không biết. Lục Tử Nghiêu. Cố gia này phi dấm cũng ăn. Hắc hắc, ta không phải không có việc gì nhàn, đen cười cười hộp thư sao? Bất quá cố gia, việc này ngươi nhưng đừng nói cho cười cười, phá hư ta trong lòng nàng hình tượng. Độc thân cẩu muốn cái gì hình tượng? Đã chịu một vạn điểm thương tổn Lục Tử Nghiêu, o, o. Chương 148 sơ tâm. Đêm đó Đường Tiếu ở tại Đường gia. Ăn qua cơm chiều trở về phòng. Một ngày không cùng Cố Quân Hàn liên hệ, dự kiến trong vòng cũng không hắn tin tức. Nàng cấp Cố Quân Hàn đã phát điều hẹn chặt. Ngươi hồ ly, thân ái đát, ta thứ hai liền phải cùng Hạo Thiên truyền thông ký hợp đồng, lợi hại hay không? Khen ta khen ta. Ngưu bức gì vờ gờ. 10 phút lo toàn Quân Hàn mới trở về hai chữ, thượng nhưng. Ngươi hồ ly. Ngươi lão nhân ra là thật vội đâu, vẫn là thật vội đâu. Ý vị sâu xa a. Nay cậu nam nhân khen nàng một câu có thể chết ta. Không nghĩ ngày mai nàng trở về cho hắn nấu cơm là không. Miêu tổng, ta đi công tác mấy ngày, ngày mai ngươi không cần hồi biệt thự. Đường Tiếu, đi công tác. Sớm nói a, nàng đều tưởng hảo ngày mai làm cái gì đồ ăn. Bá tổng không ở, nàng vừa lúc ngày mai đem kịch bản sửa sang lại ra tới. Tối hôm qua thượng Cố Quân Hàn đưa ra ý kiến nàng còn không có tới kịp sửa. Mới vừa mở ra nổ tẹp úc, điện thoại vang lên. Thẩm gia. Đường Tiếu khụ khụ hai tiếng thanh thanh giọng nói mới tiếp nghe. Đường Tiếu, thời gian này không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Đường Tiếu nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, 21:30, đương người đại diện thật không dễ dàng, cuối tuần buổi tối đều không nghỉ ngơi, còn nghĩ cho nàng cái này tiểu tân nhân gọi điện thoại. Không có, Thẩm tỷ, như vậy vãn ngươi còn nhớ thương ta, vất vả ngài. Thẩm gia cười, Đường Tiếu thanh danh nàng sớm có nghe thấy, không nghĩ tới tiểu cô nương còn rất hiểu lễ phép, quả nhiên đồn đại không thể tin. Chỉ cần ngươi không chê ta phiền là được, ngại cũng vô dụng, ở ngươi chính thức ký hợp đồng trước, ta trước đem 6 tháng cuối năm công tác ý nghị cùng ngươi giao cái đế. Đường Tiếu. O, o. Có một loại tìm được tổ chức cảm giác có hay không? Phía trước thêm cái kia sơn trại công ty, trừ bỏ mỗi tháng định kỳ chuyển tiền, liền không ai chủ động cùng nàng liên hệ quá. Hạo Thiên quả nhiên là đỉnh cấp. Cái này người đại diện tiểu tỷ tỷ nàng ái. Thẩm tỷ, ngài nói. Đường Tiếu một bên nói. Một bên điểm trò chuyện ghi âm. Thẩm gia đi thẳng vào vấn đề, Đường Tiếu, cho ngươi chế định chức nghiệp phát triển kế hoạch phía trước, ta hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Ngươi đối chính mình định vị là cái gì? Ngươi muốn đạt tới một cái gì độ cao? Ta không tìm tòi nghiên cứu ngươi riêng tư ý tứ, làm ngươi người đại diện, đơn thuần mà muốn vì ngươi tương lai 3 năm thậm chí càng dài thời gian phụ trách. Đường Tiếu sửng sốt, không nghĩ tới Thẩm gia sẽ hỏi nàng này đó. Bất quá như vậy cũng hảo. Có thể làm Thẩm gia càng hiểu biết nàng. Nay cũng càng thể hiện Thẩm gia xác thật như ngoại giới đồn đãi nói giống nhau, có thợ thủ công tinh thần, nghệ sĩ chính là nàng trong tay đang ở thiên truy bách luyện bảo kiếm. Thẩm tỷ, ta có thể lý giải ngươi, phi thường may mắn ngươi có thể lựa chọn ta. Ta tưởng diễn kịch, ta tưởng trở thành chân chính diễn viên mài giũa kỹ thuật diễn, 3 năm trong vòng ta tưởng bắt được ảnh hậu. Đường Tiếu đối nàng không có giữ lại, cùng Thẩm gia như vậy người thông minh nói chuyện, không cần quanh co lòng vòng. Đường Tiếu so nàng dự đoán thông minh đến nhiều. Thẩm gia cười khẽ ra tiếng, hảo, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Đường Tiếu, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi nói mấy câu nói đó, đây là ngươi bước vào giới giải trí sơ tâm, ta hy vọng vĩnh viễn đều không cần biến. Ta sẽ. Đường Tiếu trịnh trọng nói. Kiếp trước, cùng Úc Lao học tập kia một tháng, là nàng hai đời vui sướng nhất thời gian. Nàng khi đó mới biết được chính mình cư nhiên như vậy thích diễn kịch. Kiếp trước vì cha nam cùng cái gọi là tình yêu, nàng lãng phí rất tốt niên hoa còn đáp thượng tánh mạng. Sống lại một đời, nàng sẽ gấp đôi quý trọng hiện tại có được. Cũng sẽ đi tranh thủ nàng muốn, thực hiện nàng trở thành diễn viên mộng tưởng. Nàng cũng biết giới giải trí là cái đại trào nhuộm, bao nhiêu người ở bên trong bị lạc tự mình. Nàng sẽ không. Nàng biết tồn tại ý nghĩa, nàng tưởng thực hiện chính mình giá trị. Chương 149 quả nhiên thực đơn thuần đâu, thêm càng. Cùng Hạo Thiên ký hợp đồng, Thẩm tỷ trở thành ta người đại diện, này chỉ là một cái bắt đầu, một cái khởi điểm. Ta hy vọng, có Hạo Thiên cái này ngôi cao, có ngươi hộ giá hộ tống, ta có thể đạt tới nhân sinh đỉnh điểm, đây là ta tồn tại ý nghĩa. Đường Tiếu nói được rất chậm, như là đối Thẩm gia trịnh trọng ưng thuận lời hứa. Hảo, kia căn cứ mục tiêu của ngươi. Ta nơi này có mấy cái tiểu yêu cầu, hy vọng ngươi tuân thủ. Đệ nhất, thứ 6 tuần sau ngươi cuối kỳ hội báo cần thiết thông qua, ta không hy vọng ta nghệ sĩ lưng đeo khai trừ thanh danh, Hạo Thiên cũng gánh vác không dậy nổi. Đệ nhị, ta sẽ cho ngươi định chế một cái 3 năm chỉnh thể phát triển quy hoạch. Kế tiếp này nửa năm, ngươi yêu cầu bắt lấy 10 năm nữ nhất hảo, bộ điện ảnh này 10 đầu tháng khởi động máy, 12 cuối tháng đóng máy, tại đây phía trước ta sẽ suy xét cho ngươi tiếp một kỳ nhân khí cao tổng nghệ. Mặt khác lung tung rối loạn web giả mạo hoặc là không thích hợp ngươi nhân vật, ta không hy vọng ngươi tham diễn. Hảo, ta tin tưởng ngươi chuyên nghiệp tính. Đường Tiếu nội tâm là nhảy nhót. Thẩm gia đối nàng định vị cùng nàng bản nhân vô cùng phù hợp. Như vậy nàng liền không cần lo lắng nàng phát triển phương hướng, chỉ chú ý kỹ thuật diễn liền hảo. Nàng tâm tâm niệm niệm chính là tưởng trở thành hảo diễn viên, tôi luyện kỹ thuật diễn, diễn xuất ưu tú tác phẩm nhân vật vốn nên có bộ dáng. Thẩm gia hiểu biết nàng, chính là Thẩm tỷ. Ngươi xác định là tranh thủ nữ một nhân vật, không phải nữ nhị. Nữ nhị tuy rằng càng phù hợp ngươi, nhưng đây là ngươi đệ nhất bộ tác phẩm, hơn nữa là Lưu Hoa đạo diễn, ta không thích ngươi bị khấu thượng nữ nhị mũ. Không tồi, ngươi biểu diễn nữ nhị là bản sắc biểu diễn, sẽ càng nhẹ nhàng. Nhưng ngươi nguyện ý lãng phí 3 tháng thời gian, lặp lại chính mình sao? Không muốn, Thẩm tỷ, ta nguyện ý khiêu chiến nữ nhất hảo. Ngươi có thể lý giải tốt nhất, ngươi không vội không có tác phẩm, ngươi hiện tại yêu cầu chính là mài giũa kỹ thuật diễn. Ta xem qua ngươi đóng vai Trương Hoa Quế, ở học sinh tính xuất sắc. Nhưng ngươi ký hợp đồng công ty quản lý lúc sau, ngươi đối thủ cạnh tranh đều là đại minh tinh, các nàng kỹ thuật diễn so ngươi hảo, gia vị so ngươi đại, lịch duyệt so ngươi phong phú. Mà ngươi, ngươi chính là một trương giấy trắng, ngươi có chỉ là một trương xinh đẹp khuôn mặt. Cho nên ta hy vọng, ngươi mỗi ở trên tờ giấy trắng viết ra một bút, đều không hối hận. Có người nói, trên đời này, luôn có một cái cùng ngươi có đồng dạng linh hồn người, hoặc là không quen biết. Hoặc là không gặp thấy, hoặc là cách thời không. Đường Tiếu cảm thấy chính mình thực may mắn, bởi vì Thẩm gia chính là cái kia cùng nàng linh hồn phù hợp người. Thẩm tỷ, cảm ơn ngươi, ta hiện tại đã biết rõ nên làm như thế nào. Đường Tiếu thật sự khó nén kích động, ngực kia trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hôm nay bắt đầu, nàng Đường Tiếu liền phải chính thức bước vào giới giải trí, mở ra suy diễn trí lữ. Nàng có thể đáp. Đệ tam, về luyến ái vấn đề, phía trước ngươi cùng Ôn Như lúc ban đầu sự nháo đến ồn ào huyên náo. Ta không hy vọng có lần sau. Nếu ngươi yêu đương, nhất định trước tiên nói cho ta biết không. Ta là ngươi người đại diện, ta sẽ giúp ngươi xử trí đột phát sự kiện, ta so ngươi lão cha đều dùng được biết không. Đường Tiếu, nàng đều có tiền án để ở. Chính là cùng Cố Quân Hàn sự, nàng nào dám nói. Kia chính là Cố Môn, nàng đơn phương tuyên bố nói, sẽ bị diệt khẩu đi. Vẫn là đường thân thích hảo. Đường Tiếu trầm mặc vài phút, Thẩm gia lại khả nghi, như thế nào không nói lời nào. Chẳng lẽ ngươi cùng Ôn Như lúc ban đầu còn không có đoạn sạch sẽ? Khu khu. Đường Tiếu thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, sao có thể? Thẩm gia, ta cùng hắn không liên hệ, di động đều kéo đen. Liên tính hắn dây dưa ta, ngươi cũng không cần tin tưởng đồn đãi. Còn có, về sau có hắn diễn tái hảo nhân vật đều không cần cho ta tiếp. Đối diện cười ra tiếng, nàng liền hù dọa một chút, tiểu cô nương liền gấp không chờ nổi làm sáng tỏ. Quả nhiên thực đơn thuần đâu. Chương 150 có chuyện muốn nói cho các ngươi. Thẩm gia điểm đến thì dừng, sợ nói được quá nặng, cấp tiểu cô nương áp lực. Không có tốt nhất, ta tận lực bất an bài người cùng hắn diễn kịch. Đúng rồi, công ty cho ngươi sai khiến một cái sinh hoạt trợ lý, Têu Tiểu Thiến, người thực trầm ổn, làm việc đáng tin cậy, trong chốc lát ta làm nàng thêm ngươi hỏi chát. Còn có, vì phương tiện ngươi đi ra ngoài, công ty cho ngươi xứng bảo mẫu xe cùng tài xế, ở học viện điện ảnh phụ cận cho ngươi thuê một bộ chung cư, thứ hai gặp mặt cho ngươi chìa khóa, làm Tiểu Thiến giúp ngươi chuyển nhà. Công đạo xong Thẩm Gia treo điện thoại. Đường Tiếu dùng một hồi lâu mới bình phục tâm tình, đem kịch bản sửa chữa hảo, mở ra học tra đàn. Tin tức 99. Từ tối hôm qua bắt đầu Hoàng Vĩ liền ở học tra trong đàn cuồng oanh lạm tạc, Đường Tiếu vẫn luôn không phản ứng hắn. Lúc này phải cho bọn họ phát mới nhất bản kịch bản, lúc này mới khai video. Hoàng Vĩ híp mắt nhỏ, vẻ mặt bắt quái, thân mụ, ngươi nhưng tính ra tới. Nếu tới, trước giải thích tối hôm qua nửa đêm nhà ngươi thân thích đi ngươi phòng sự bái, không phải nói ngươi ở đường gia trụ. Kia hiện tại là ở đâu? Tuy rằng đều là thiếu nữ phong cách, nhưng giấy dán tường nhan sắc không giống nhau. Hoàng Vĩ cái này hầu tinh, chuyển được video trước tiên liền tiệt Đường Tiếu bối cảnh đồ, sợ nàng lập tức rời khỏi video. Sau đó cùng ngày hôm qua bối cảnh giấy dán tường làm đối lập đồ, phát đến trong đàn. Đường Tiếu bị biểu diễn chậm trễ hình trinh nhân tài. Lưu Hân lôi kéo Hoàng Vĩ cánh tay ngăn cản hắn tiếp tục làm khó dễ, ca, nhìn thấu không nói toạc, ngươi như vậy cười tỉ sẽ ngượng ngùng. Nàng sẽ ngượng ngùng. Đều ngủ đến nhân ra trên giường đi, muốn nói tối hôm qua hai người bọn họ gì cũng chưa làm, ta mới không tin. Đường Tiếu, chúng ta làm đều là đứng đắn sự. Đứng đắn sự ngươi hoảng cái gì hoảng, rõ ràng là có tật giật mình. Thân mụ, ta hiện tại hoài nghi, nhà ngươi thân thích có phải hay không thật giống trên mạng nói chính là có tiền đại lao trộm bao dưỡng ngươi, hoặc là kỳ thật các ngươi hai cái đang yêu đương, hoặc là hắn ở theo đuổi ngươi. Đường Tiếu, mẹ nó sở hữu nói đều là ngươi nói, ngươi làm ta nói gì? Đường Tiếu nghiêm trang vẫn duy trì đoàn trang ưu nhã mỉm cười, chúng ta trước nói chuyện chính sự, nhìn xem cái này. Phá kén thành The Box. Hoàng Vĩ, cái gì ngoạn ý? Thân mụ ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Gì, này không phải chúng ta kịch bản sao? Tên này lấy hảo A. Nội dung cũng sửa lại, tối hôm qua không phải định bản thảo, thân mụ ngươi lại sửa chữa. Cho ngươi 20 phút trước nhìn xem. 10 phút sau. Hoàng Vĩ, ngoa tào, thân mụ, đừng nói cho ta, đây là ngươi một buổi tối một cái ban ngày sửa ra tới, ta không tin. Như vậy đoạn thời gian có thể sửa tốt như vậy sao? Nay lập ý, không dăm ba bữa không nghĩ ra được. Lưu Hân, cười tỉ, ngươi này lập ý so Úc lão nguyên kịch bản đều phải hảo A. Đường Tiếu đắc ý, đây là ta cùng nhà ta thân thích hơn phân nửa đêm làm được sự, hiện tại đã biết đi. Hoàng Vĩ nháy mắt lấp lánh, cùng vừa rồi bắt quái hoàn toàn bất đồng, hiện tại là sùng bái là kính trọng. Thân mụ, nhà ngươi thân thích là đại đạo diễn, vẫn là đại biên kịch, thực nổi danh đi. Nhà ngươi thân thích rốt cuộc là ai? Nếu là đại đạo diễn giới thiệu ta nhận thức bái. Đường Tiếu, hắn là ngoài vòng người, không thích gặp người. Ngày mai các ngươi hảo hảo xem kịch bản, bên trong có mấy chỗ đại cải biến. Đúng rồi, còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Hoàng Vĩ biên uống nước biên nhìn chằm chằm kịch bản, cả người đều đắm chìm ở bên trong, trả lời Đường Tiếu liền có chút có lệ, thân mụ, chạy nhanh nói xong ta phải xem kịch bản đâu, hoa, nơi này sửa đến thật tốt, quá độ càng tự nhiên. Ta muốn cùng Hạo Thiên ký hợp đồng. Chương 151 Cẩu Phú Quý, chớ tương quên. Phúc. Hoàng Vĩ mới vừa uống một ngụm thủy, toàn phun ở trên màn hình, hắn đều bất chấp sát, hung hăng mà nắm lỗ thai hỏi, thân mụ, ngươi vừa mới nói gì, ta lỗ thai điếc. Đối, chính là điếc. Hắn thân mụ nói nàng muốn thiêm Hạo Thiên. Xem nàng đây là muốn trời cao. O, o ha ha. Khai gì quốc tế vui lùa. Đó là hắn thân mụ tạp tiền còn không thể nào vào được địa phương. Hạo Thiên là quốc nội đỉnh cấp giải trí công ty, chấp hành tổng tài là Phương Nghị, làm người cương trực ghét ta rua ninh hót, sấm rền gió cuốn, giới giải trí một dòng nước trong. Công ty ở hắn vận tắc hạ, cái gì tấm màn đèn tiềm quy tắc đều dựa vào biên trạng, không kỹ thuật diễn, hết thể đều cấp lao tử lan. Càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là Hạo Thiên chuỗi tài chính, đầu tư vượt qua 500 triệu hạng mục mỗi năm đều sẽ có mười mấy, cũng chính là đầu tư thượng chục tỷ đối nhân ra tới nói căn bản không gọi sự. Đối có tiềm lực nghệ sĩ cũng bỏ được tạp tài nguyên, tập tới tay mềm mới thôi. Nhà người khác nghệ sĩ vì nữ nhị nữ tam tranh đến vỡ đầu chảy máu, Hạo Thiên nghệ sĩ, ngượng ngùng, ta đương kỳ đầy. Công bằng công chính, tài chính hùng hậu, kim bài người đại diện tọa trấn kim hoa, cái nào mình tinh không phải tức tiêm đầu muốn đi. Ha ha ha ha. Thân mụ nói nàng muốn cùng Hạo Thiên ký hợp đồng, này không phải xả sao. Đường thị lại có tiền, Hạo Thiên truyền thông căn bản không ăn này bộ hảo sao. Nếu Hạo Thiên chọn nghệ sĩ xem mặt, thân mụ vẫn là có hy vọng. Bên cạnh Lưu Hân cũng là vẻ mặt không tin, thiếu niên trên mặt khó được mang theo nghi ngờ cùng trào phúng. Hai người các ngươi có ý tứ gì? Còn có phải hay không bạn tốt? Hai người lắc đầu. Đường Tiếu tức giận đến nghiến răng, gàn từng chữ một nói, ta thứ hai muốn cùng Hạo Thiên truyền thông ký hợp đồng. Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân đồng thời đứng lên, đầu tế ở màn hình trong khung. Hoàng Vĩ khổ ha ha một khuôn mặt, thân mụ, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, còn có sáu thiên chúng ta liền lên đài diễn xuất, ngươi đừng trò đùa dai được không? Ngươi muốn cho chúng ta tin tưởng cũng tìm cái không sai biệt lắm công ty quản lý, ngươi nói Hạo Thiên, ha ha ha. Thân mụ, ngươi cho ta là học cha chưa từng nghe qua Hạo Thiên là sao mà? Chúng ta trường học nhiều năm như vậy thành công thiêm Hạo Thiên không vượt qua 10 cá nhân, ngươi là chuyên nghiệp đếm ngược đệ nhất, bọn họ sẽ ký ngươi. Lưu Hân nhấp miệng, đôi mắt chớp ha chớp, vẻ mặt không thể không nói lời nói thật dối rắm, cười tỉ, mặc kệ mặt khác đồng học nói như thế nào ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không phải như vậy, ta tin tưởng chính mình nhìn đến. Hôm nay ta phát hiện ta đôi mắt mù, ngươi thật đúng là không đáng tin cậy. Tập luyện tuy rằng buồn khổ không thú vị, ngươi cũng không cần phải nói như vậy thái quá chê cười điều hòa. Ngươi yên tâm, ta cùng Hoàng Vĩ nhất định hảo hảo tập luyện, sẽ không kéo ngươi chân sau. Đường Tiếu, trên mặt chất phác, trong lòng phiền muộn. Nàng thiêm Hạo Thiên thật sự khoa trương như vậy sao? Nhưng cứ cho vận liền tạp trên người nàng. Nàng có gì biện pháp? Lặp lại lần nữa, ta nói thứ hai thiêm Hạo Thiên, đây là hợp đồng nguyên kiện, trường lớn các ngươi mắt chó. Đường Tiếu cũng lười đến cùng bọn họ giải thích, đơn giản trực tiếp đem hợp đồng rôi đến trên màn hình. Màn hình đối diện chỉ có tiếng hít thở. Hai người đôi mắt đều trợn tròn. Ước chừng một phút, Hoàng Vĩ một phen đẩy ra Lưu Hân đầu, làm chính mình đầu to chiếm cái mãn bình, đôi tay ôm quyền, thân mụ, cầu phú quý, chớ tương quên. Lưu Hân cường chen vào nửa cái chán, đôi tay ôm quyền, cười tỉ, cầu phú quý, chớ tương quên. Hợp đồng trên cùng có Hạo Thiên Hồng Trương, phía dưới còn có cách nghị ký tên. Hạo Thiên Hồng Trương cùng Phương Nghị ký tên không biết bị nhiều ít học viện điện ảnh biểu diễn hệ học sinh kẹp ở trong sách, làm mục tiêu phấn đấu, thời khắc khích lệ chính mình. Giờ này khắc này, nay cái lóa mắt vết đỏ trương còn có cách nghị tay thiêm liền xuất hiện ở màn hình. Thân mụ thật sự muốn thiêm Hạo Thiên. Chương 152 không cần tự coi nhẹ mình. Bình tĩnh ước chừng 10 phút. Hoàng Vĩ mới tiếp thu sự thật, lại khôi phục cập nhà. Thân mụ, ngươi nói ta này gì ánh mắt, đại vừa thấy một mặt ta chính là ngươi nhan cẩu, hai năm tới vẫn luôn khăng khăng một mực đi theo ngươi. Ta liền cảm thấy ngươi không phải vật trong ao, thế nào? Sự thật chứng minh. Ta có một đôi phát hiện đại minh tinh tuệ nhãn. Đường Tiếu. Mắt trợn trắng, vừa rồi ngươi nói ta chuyên nghiệp đếm ngược đệ nhất, Hạo Thiên trướng mắt ta. Thân mụ, ta kia không phải bị kích thích. Cùng ngươi giảng, muốn Hạo Thiên cùng ta ký hợp đồng, ta thế nào cũng phải điên rồi không thể. Lưu Hân không cũng nói ngươi không đáng tin tại sao. Nam cũng trúng đạn Lưu Hân nhỏ giọng tất tất, ngươi nói chính ngươi, ngươi lôi kéo ta làm gì. Hoàng Vĩ, thân mụ, vậy ngươi người đại diện ai? Thầm ra. Di ngoạn ý. Loảng xoảng hai tiếng. Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân đều từ trên ghế tải trên mặt đất. Đường Tiếu nhìn hai người ngốc rất bộ dáng, thật muốn cười điên rồi. Có như vậy khoa trương sao? Thẩm tỷ người khá tốt ta, vừa mới còn cùng câu thông công tác an bài đâu. Lưu Hân. Hoàng Vĩ. Cho nên, hai người bọn họ không thích hợp diễn kịch, liền không cần ngạnh căng phải không? Ngày mai mua phiếu về quê bán lạnh ra. Thân mụ, ngươi có phải hay không đối thẩm gia có cái gì hiểu lầm, kia chính là thẩm gia A. Thẩm gia là ai? Hạo Thiên đệ nhất kim bài người đại diện, vì nghệ sĩ cùng Phương Nghị đều dám chính diện cương. Không nói nàng cặp kia tạo tinh tay, liền nhân ra bắt được tài nguyên, tuyệt đối là trong nghề trực tiếp tư liệu. Đường Tiếu theo nàng nếu là không hồng, đó chính là Đường Tiếu thật không diễn kịch thiên phú, thẩm gia lần này nhìn lầm. Nhưng này khả năng sao? Thẩm gia nhập hành 12 năm, chưa từng thất thủ quá. Xem hắn thân mụ kia ngữ khí, còn thẩm tỷ người khá tốt. Hắn đều hận không thể chui vào màn hình, bóp thân mụ cổ. Hảo hảo hỏi một chút nàng. Đúng rồi, ta nói chính là thẩm gia, nàng người thật khá tốt. Hoàng Vĩ. Bảo bảo không nghĩ nói chuyện, bảo bảo muốn nói chính là cái này sao. Thân mụ, còn có gì sự, ngươi có thể hay không một lần kích thích xong rồi, ta không nghĩ tuổi còn trẻ liền ăn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Hắc hắc. Đường Tiếu không phúc hậu mà cười. Nàng hôm nay xác thật tưởng kích thích bọn họ một chút. Thấy đi, các ngươi cũng cảm thấy ta có thể thiêm Hạo Thiên không có khả năng. Cho nên. Chỉ cần không ngừng nỗ lực đề cao kỹ thuật diễn, luôn có bị người tán thành cùng phát hiện một ngày. Cố lên A, thiếu niên. Hai người gật đầu như gà con mổ thóc. Đường Tiếu nói lời này quá có sức thuyết phục. Rốt cuộc chuyên nghiệp đếm ngược đệ nhất, chỉ bằng một cái video ngắn cùng với một lần hot setup, khiến cho Hạo Thiên nhìn chúng. Nay ở giới giải trí cũng là xưa nay chưa từng có. Đóng video, Đường Tiếu tắm rửa dán mặt nạ liền mỹ mỹ ngủ. Cách vách, lại ở trình diễn vừa ra tuồng. Đường Khả Nhi đôi mắt khóc đến cùng lạn đảo dường như, Khương Mộ Vân khuyên mau cả đêm. Nhưng Nhi, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tiếp thu sự thật, người nghĩ thoáng chút. Nàng Ký Hạo Thiên có thể như thế nào, người đại diện là Thẩm Gia có thể như thế nào, liền nàng kia kỹ thuật diễn, liền tính tạp cho nàng 100 bộ nữ chính nàng cũng hồng không được. Nàng vừa nói lời này, Đường Khả Nhi khóc đến càng hung. Nàng kỹ thuật diễn thật sự đề cao, Hạo Thiên khẳng định là nhìn nàng diễn Trương Hoa Quế mới tuyển nàng. Ta ở bên trong cũng đóng vai nhân vật, bọn họ như thế nào không thấy chúng ta. Đường Khả Nhi nói được không phải không có lý, Khương Mộ Vân trầm mặc. Muốn nói Đường Tiếu kỹ thuật diễn đề cao nàng tin, nhưng đột nhiên nghiền áp nhưng Nhi nàng là vô luận như thế nào không tin. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi kỹ thuật diễn mụ mụ hiểu biết, so Đường Tiếu không biết cường nhiều ít lần. Hạo Thiên ký hợp đồng Đường Tiếu còn có một loại khả năng, chính là có người làm thuyết khách. Hoặc là bán úc lao một cái mặt mũi, rốt cuộc hắn lao nhân ra đức cao vọng trọng. Cũng hoặc là kia vài vị đại đạo diễn không chung kêu gọi nổi lên tác dụng, nhất vô dụng Đường Tiếu phía sau còn có cái cố môn. Chương 153 tự biên tự đạo tự diễn, thêm càng. Nàng kỳ thật hoài nghi là cố môn chủ ra mặt, nhưng nghĩ đến Phương Nghị là người, như vậy trong thời gian ngắn, liền tính cố môn cũng chưa chắc có thể thu phục. Đó chính là Úc Lão. Thật không hiểu Đường Tiếu là đi rồi cái gì cất chó vận, được đến Úc Lão thưởng thức. Mụ mụ, ta đây làm sao bây giờ? Về sau ta đã bị cái kia tiện nhân áp một đầu sao. Ngươi không biết, nàng buổi chiều cũng chưa con mắt xem qua ta, so trước kia càng kiêu ngạo. Nếu là nàng về sau tài nguyên so với ta hảo, diễn đến so với ta hảo, còn không chừng như thế nào khi dễ ta. Mẹ, ta không nghĩ ngươi bi kịch phát sinh ở ta trên người. Cuối cùng một câu, nàng cố tình tăng thêm, đây là Khương Mộ Vân nhược điểm. Nhiều năm như vậy Khương Mộ Vân vẫn luôn dùng những lời này kích thích nàng. Quả nhiên, vừa nói cái này, Khương Mộ Vân sắc mặt lập tức xanh mét lên. Nhưng Nhi không khóc, mẹ lại ngâm lại biện pháp. Mẹ có một vị bằng hưu ở Hạo Thiên, nói không chừng có thể giúp chúng ta. Khương Mộ Vân tổng cảm thấy mấy ngày này nàng rơi rớt cái gì. Phía trước hoàn toàn chặt chẽ không chê ở lòng bàn tay Đường Tiếu, đột nhiên cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, một sự kiện tiếp theo một sự kiện vượt quá dự kiến. Nàng cho rằng này 18 năm, nàng đem nàng dưỡng phế đi, không nghĩ tới nguyên lai nàng vẫn luôn ở dấu rốt. Vốn tưởng rằng đem nàng gả vào cố môn, là có thể hủy hoại nàng. Lại không nghĩ, nàng còn trở nên lóa mắt lên. Có phải hay không, nàng vẫn là nương tay, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, nên... Khương Mộ Vân ánh mắt đen tối không rõ, Đường Khả Nhi nhẹ nhàng mà phe phẩy nàng cánh tay. Mẹ, ngươi có phải hay không có việc gặp ta? Chưa từng gặp qua nàng mẹ sắc mặt khó coi như vậy, tâm sự nặng nề bộ dáng. Thiếu chút nữa dọa đến nữ nhi. Khương Mộ Vân thu thần sắc, dịu dàng cười, nói bừa cái gì, mẹ có thể giấu ngươi cái gì, hận không thể đem tâm móc ra tới cấp ngươi. Ngươi nha, hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng hảo tinh thần, nhớ kỹ cùng Đường Tiếu đánh giá lúc này mới bắt đầu. Ta nữ nhi sẽ không thua. Mụ mụ tin tưởng ngươi. Hảo, ta sẽ, mẹ ngươi yên tâm. Đường Khả Nhi cho chính mình so cái cố lên thủ thế. Có mụ mụ hỗ trợ, Đường Tiếu cái kia ngu xuẩn như thế nào sẽ là nàng đối thủ. Thứ hai, Đường Tiếu không hồi biệt thự, chuẩn bị hồi trường học. Trước khi đi thấy Đường Khả Nhi đang ở ăn bữa sáng, đột nhiên tưởng cho chính mình thêm chút diễn. Nàng đi qua đi thấp giọng nói, muội muội, buổi sáng nhớ rõ giúp ta cùng Diêm lão sư thỉnh cái giả. Lúc này Đường Khả Nhi thấy Đường Tiếu khí liền không đánh vừa ra tới, như thế nào? Ngươi lại trốn học. Nàng cố ý cất cao thanh âm, sofa bên kia xem báo chí Đường Kinh Vĩ quả nhiên nghe thấy, chiều bọn họ như vậy nhìn qua. Tỷ, lập tức chính là cuối kỳ hội báo, ngươi không cần lại trốn học hảo sao? Ngươi chẳng lẽ thật muốn bị trường học khai trừ sao? Nha, như vậy quan tâm nàng sao? Khá biết điều. Đường Tiếu trên cao nhìn xuống mà ngây nàng, đúng vậy, ta lại trốn học. Ngươi muốn hay không nói cho ba ba? Thấy nàng không ngừng phóng đại tươi cười, Đường Khả Nhi có một loại dự cảm bất hảo. Ta trốn học là đi Hạo Thiên tổng bộ ký hợp đồng, muội muội, ngươi mới bao lớn, phải lão niên xí ngốc. Đường Khả Nhi, nàng đem việc này đã quên. Đường Tiếu nói xong nhìn về phía Đường Kinh Vĩ, ba, ngươi xem, muội muội luôn là hiểu lầm ta, trước kia cũng là. Ta chính là đi Hạo Thiên ký hợp đồng mà thôi, ta còn có thể làm gì đi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại cùng ôn như lúc ban đầu từ bốn sao? Ta đã sửa lại, ngươi như thế nào chính là không tin ta? Đường Tiếu nói được ủy khuất ba ba, hốc mắt đều đỏ. A, diễn kịch ai sẽ không? Trang đáng thương ai sẽ không? Đường Khả Nhi. Mẹ nó, diễn tinh đi. Tự biên tự đạo tự diễn. Ba nàng vừa muốn giải thích. Ngươi câm miệng. Đường Kinh Vĩ trực tiếp thô bạo đánh gãy, nhiều cùng ngươi tỉ học học, đem tâm tư đặt ở học tập cùng công tác thượng, đừng cả ngày tưởng những cái đó lung tung rối loạn. Đường Khả Nhi, o, o. Nàng như thế nào liền tưởng lung tung rối loạn lạc. Những cái đó đều là Đường Tiếu nói. Kia trước cảm ơn muội muội. Đường Tiếu nói xong tâm tình sung sướng mà ra cửa. Chương 154 ký hợp đồng. Đường Tiếu tới cửa khi, bảo mẫu xe đã đang đợi nàng. Người đại diện Thẩm gia cùng trợ lý Tiểu Thiến đều tới đón nàng. Thẩm gia tự mình lại đây, Đường Tiếu có điểm ngoài ý muốn, thân thiết mà cùng nàng chào hỏi. Phía trước thông qua điện thoại, cũng không cảm thấy xa lạ, ngược lại giống đã sớm nhận thức lao bằng hữu. Đường Tiếu ở trên mạng bái đủ Thẩm gia tư liệu, nhìn đến nàng bản nhân khi, vẫn là bị nàng khí chàng chấn một chút. Trên mạng thế giới giả tưởng ảnh chụp nghiêm trọng giấu đi nàng góc cạnh. Đây là cái cường thế nữ nhân. Nàng hơi béo, một đầu tóc dài, màu đen váy dài, môi đỏ mê người quyến rũ. Hiện tại hối hận còn kịp. Thẩm gia cố ý đậu nàng. Ta suy xét cả đêm, cảm thấy ta xứng đôi Hạo Thiên. Đường Tiếu tự tin mà nói. Đỉnh cấp ngôi cao liền ý nghĩa người khác mong muốn không thể thành tài nguyên. Làm nữ nghệ sĩ, nàng không nghĩ ở tiểu công ty lãng phí chính mình thanh xuân. Đều là người thông minh, hai người nhìn nhau cười, Thẩm gia cho nàng giới thiệu trợ lý Tiểu Thiến. Tiểu Thiến so Đường Tiếu tiểu mấy tháng, tiểu cô nương trầm ổn lại quỷ linh tinh quái, thực hay nói, dọc theo đường đi cơ bản đều là nàng đang nói. Tới rồi Hạo Thiên, Thẩm gia lãnh người tiến vào đại sảnh, chung quanh liền bắt đầu nghị luận lên. Hoa, này cái gì thần tiên nhan giá trị, ta Thiên. Ta Hạo Thiên thời tiết thay đổi sao? Hiện tại thêm người bắt đầu xem mặt. Sắc thật quá xinh đẹp, cô nương này chỉ là tố nhan, liền nghiền áp Hạo Thiên sở hữu ảnh hậu cùng tiểu hoa. Ngoa tào, liền này nhan giá trị, không có kỹ thuật diễn đương cái bình hoa đều có thể hỏa 10 năm đi. Này nhan giá trị ta phấn, chú ý một đợt. Phía trước trên mạng liền có nàng bị đại lão bao dưỡng nghe đồn, đều lên hot search, thậm tỷ không phải không thêm có tiền án nghệ sĩ sao. Phòng trưng tưởng khiêu chiến một phen đi, rốt cuộc mang ra tới đều là ảnh đế ảnh hậu, nói ra đi cũng rất làm giận. Thẩm gia dẫn người đi lại đây thời điểm, này nhóm người đều nhắm lại miệng, khách khí mà chào hỏi, liền tầm mắt cũng chưa đặt ở Đường Tiếu trên người. Giống như đối Đường Tiếu một chút cũng không dám hứng thú, vừa rồi bắt quái không phải bọn họ giống nhau. Nhưng chờ các nàng thân ảnh biến mất, bắt quái lại bắt đầu. Thiên đâu, ta mới vừa nhìn kỹ, Đường Tiếu làn da thật sự siêu hảo. Thật sự chỉ là trang điểm nhẹ, hơn nữa không chỉnh quá, thuần thiên nhiên, gương mặt này công nhận độ quá cao. Không được, thanh máu không, ta muốn chậm rãi. Thẩm gia đi ở phía trước, vào thang máy khi nghiêng người nhìn thoáng qua Đường Tiếu. Vốn tưởng rằng bị người phê bình sẽ ngượng ngùng, hoặc là có điểm tiểu cảm xúc, không nghĩ tới tiểu cô nương cùng nàng ánh mắt đầu tiên thấy khi giống nhau, nhàn nhạt mà nhìn nàng cười. Thẩm gia ở trong lòng cho cái khen ngợi. 19 tuổi tiểu cô nương, có thể như vậy vinh nhục không kinh thật không dễ dàng. Phía trước nàng không quen biết Đường Tiếu, tiểu cô nương lên hot xệ ập mới khiến cho nàng chú ý. Vốn tưởng rằng chính là lăng xê hoặc là bị bạo hắc liêu. Không nghĩ tới, cách thiên tuân ra tới tiểu cô nương biểu diễn khóa thượng video, hấp dẫn nàng chú ý. Đặc biệt là cặp kia thanh triệt đôi mắt. Nhiều ít năm không gặp được quá. Đây là cái có mộng tưởng có ý tưởng, tư tưởng thuần tịnh cô nương. Nàng suốt đêm cấp Phương Nghị gọi điện thoại nói việc này, lúc ấy liền định ra. Phương Nghị còn trêu chọc nàng, khi nào mềm lòng, xem không được tiểu cô nương bị hắc. Thẩm gia lúc ấy không giải thích, ngươi liền như vậy tưởng đi. Thẩm gia văn phòng ở 26 tầng, thực mau tới rồi. Hiệp ước nội dung ngươi cũng nhìn, có ý kiến gì có thể nói ra. Thẩm tỷ ta tưởng đem hiệp ước kỳ ngắn lại đến 4 năm, những mặt khác ta không ý kiến. Đây là Đường Tiếu suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả. Nàng tuy rằng hiện tại không tác phẩm, nhưng tưởng hồng là sớm muộn gì sự. Nếu Hạo Thiên đối nàng cũng đủ hảo, 4 năm lúc sau ra hạn hợp đồng cũng là giống nhau. Nhưng nàng lại không thể không đề phòng, nàng thiêm chính là tân nhân B cấp hiệp ước, so giống nhau tân nhân tốt một chút, nhưng cùng đại giả vô pháp so. Thẩm gia phía trước còn cảm thấy tiểu cô nương đơn thuần, hiện tại nàng thu hồi cái này nhận chi. E quá cao, hiểu đúng mực, có kỹ thuật diễn có nhan giá trị, người như vậy tưởng không hồng đều khó. Hiệp ước thực mau ký kết hoàn thành. Đường Tiếu ngồi trên bảo mẫu xe, rốt cuộc nói cho Lam Tâm nàng ký hợp đồng sự. Chương 155 Hạo Thiên quan tuyên. Lam Tâm lại nhảy dài dòng mà phun tào nửa ngày, đột nhiên đã phát giọng nói, cười cười, ngươi mau xem, Hạo Thiên quan tuyên. Đường Tiếu khỏe môi câu một chút. Hạo Thiên động tác nhanh như vậy sao? Nàng thấy được tràn đầy thanh ý. Ra cửa trước Thẩm gia nói qua một đoạn thời gian sẽ quan tuyên, nàng mới ra cửa 10 phút mà thôi, đối phương nhanh như vậy liền tuyên bố. Đường Tiếu rời khỏi hệ chat, cờ lạc mở Weibo. Có một cái nàng tin tức, nàng điểm đi vào, đúng là Hạo Thiên giải trí quan tuyên. Hôm nay lại là diễn tinh Đường Tiếu, hoan nghênh gia nhập Hạo Thiên giải trí, xa xa này lộ, mộng tưởng đi theo. nguyện ngươi trong tương lai nhật tử dùng kỹ thuật diễn chinh phục thuộc về ngươi biển sao trời mênh mông. Hồng Tâm Di và G. Phía dưới xứng đồ đường tiếu cung cấp ảnh chụp. Sao trời hạ, nàng một thân lỏa sắc váy dài, nữ hài tinh xảo ngũ quan, so nơi xa sao trời còn muốn lóa mắt. Thật sự hảo mỹ. Nàng nếu là hạo thiên, khẳng định cũng sẽ thiêm chính mình. Rốt cuộc gương mặt này, quang đặt ở vậy sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Chính mình đều phải thua ở chính mình nhan giá trị dưới, xem không đủ. Làm sao bây giờ? Bên cạnh Phạm Hoa Si tiểu thiến. Không nghĩ tới cười tỉ là cái dạng này cười tỉ. Cùng nghe đồn một chút đều không giống nhau. Như vậy mỹ lệ đáng yêu nữ hài tử, như thế nào sẽ là cái kia ương ngạnh tiêu căng đại tiểu thư? Tuyệt đối có cái gì hiểu lầm. Hoàn toàn không biết, chính mình một loạt tự luyến tao thao tác đem tiểu trợ lý chinh phục đường thiếu, che lại chính mình đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đã phát trong chốc lát Hoa Si mới điểm chuyển phát. Cũng xứng văn, Hạo Thiên ba ba, ái ngươi, ta sẽ nỗ lực cố lên đắc. Cơ hồ là chuyển phát ngay mắt, đường thiếu mấy cái đại phấn liền hồi phục bình luận. Chúc mừng cười tỉ ký hợp đồng Hạo Thiên, thực lực thể hiện. Ngao ngao ngao, chúng ta cười cười quá cấp lực, Hạo Thiên ba ba nhất định phải sủng chúng ta tiểu công chúa. Cười tỉ luôn là có thể cho chúng ta kinh hỉ, liền như vậy thần không biết quỷ không hay mà ký hợp đồng Hạo Thiên, cao ngạo. Cười tỉ nhan giá trị ta có thể quỳ liếm một năm, Hạo Thiên ba ba người thấy thế nào? Tiếp theo một đợt kẹo thổi bay cầu vồng thí, tự nhiên cũng đưa tới không ít ạn tỷ fan. Phần lớn đều là ôn như lúc ban đầu fans. Không biết xấu hổ, chắc không được đạp chúng ta ca ca, nguyên lai là phản thượng cao chi. Ca ca không khóc, người đáng giá càng tốt, người nào đó tại chỗ nổ mạnh. Nếu không phải buộc chặt ca ca, ai nhận thức nàng là ai? Có thể thiêm Hạo Thiên, còn không phải xem chúng ta ca ca mặt mũi. Trên lầu, các ngươi ca ca mặt thật lớn, chính hắn đều không ở Hạo Thiên đi. Hỏi trước hỏi hắn đi vào đi sao? Lúc trước chính là các ngươi này giúp hắc tử đem cười tỉ mắng lên hot seat. Thật muốn cảm ơn các ngươi, bằng không Hạo Thiên ba ba như thế nào sẽ nhận thức chúng ta đường đường, hiện tại hối hận. Hảo Ngôn khuyên hắc tử sớm một chút xuống sân khấu, lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Chúng ta cười tỉ chỉ biết càng mắng càng hồng, fans càng ngày càng nhiều. Nói dỡn tỉ kỹ thuật diễn không tốt, nên xem mắt khoa chính là ngươi đi. Thuần ngươi qua đường, đường tiếu sắm vai Trương Hoa Quế tuy có không đủ, nhưng thật sự treo lên đánh những cái đó diện than mặt một đường tiểu hoa. Lộ truyền phấn, cười tỉ ôm chặt Hạo Thiên ba ba đùi. Tiếp theo giới ảnh hậu chính là ngươi. Ản tỷ truyền fan, không sai, ta chính là bị chúng ta đường đường nhan giá trị chinh phục. Ản tỷ fan còn không có hình thành thế công đã bị đường tiếu fans tự hành tiêu hóa. Mà đường tiếu fans kẹo cũng từ 110 vạn tăng trưởng tới rồi 120 vạn. Trên mạng không nhấc lên sóng gió, học viện điện ảnh tạc. Hạo Thiên quan hơi một phát, học viện điện ảnh diễn đàn tê liệt hơn 20 phút mới bị chữa trị. Trên cùng 3 cái thiệp đều là đường tiếu, cuối cùng đều theo cái màu đỏ hỏa tự. Chương 156 cười tỉ cầu cháo. Chúc mừng học viện điện ảnh đường tiếu hỉ đề Hạo Thiên giải trí 33. Hỏa. Ai nói học cha không có mùa xuân, luận học tỉ đường tiếu như thế nào hoa lệ xoay người. Hỏa. Một bộ tiểu phẩm thành tựu một người, nhớ vì giáo làm vẻ vang đường tiếu. Hỏa. Đường tiếu điểm đi vào, thiệp nội dung đem đường tiếu toàn phương vị khen một phen. Ngay cả hồi phục đều là thuần một sắc khen đường tiếu người mỹ thiện tâm kỹ thuật diễn hảo. Cực cá biệt ạn tỷ fan mới vừa một mạo phao liền tao ngộ tại tuyến nằm vùng bạn cùng trường 360 độ vô góc chết toàn phương vị công kích, không thể không trước tiên lặng yên ly tràng. Còn có vong hữu tự phát viết xuống bảo hộ tuyên ngôn, dọa lui một đợt ạn tỷ fan. Tưởng công kích ta nữ thần, đến hỏi trước quá tại tuyến bảo vệ nữ thần chúng ta. Học viện điện ảnh 2 năm mới thêm một cái Hạo Thiên, thề sống chết bảo vệ cười tỷ. Ai hắc cười tỷ chính là hắc học viện điện ảnh, đã liên hệ lưu chủ nhiệm 24 giờ khai triển thuyết phục giáo dục công tác. Làm ta tra ra hắc tử ID, trực tiếp nói cho Hạo Thiên ba ba kéo nàng số đen. Thực lực bảo hộ bên ta đường đường, ai hắc ta cùng hắn khái cả đời. Đường tiếu. Có điểm dở khóc dở cười. Nàng cái gì cũng chưa làm. Nàng liên ký cái Hạo Thiên mà thôi, này đều thành đoàn sủng. Cái này cũng chưa tính, nhất náo nhiệt vẫn là 17 cấp biểu diễn hệ lớp hệ chặt đàn. Hạo Thiên quan tuyên lúc sau, lớp đàn hoàn toàn sôi trào. Hư Di và G, lặng lẽ hỏi một câu. Hạo Thiên ký hợp đồng chính là chúng ta ban cái kia đường tiêu sao? Cùng hỏi một. Ta nói các ngươi sao lại thế này, chính mình ban đồng học không quen biết. Không phải chúng ta ban đường tiếu còn có cái nào đường tiếu. Lên tiếng chính là lớp trưởng, rất có ta đồng học ký hợp đồng Hạo Thiên ta tự hào tư thế. Lớp trưởng ngươi chi nhớ hảo, đường tiếu từ khai giảng ta liền gặp qua nàng ba mặt, nhân ra lớn lên như vậy xinh đẹp, ta sao không biết xấu hổ chết nhìn chằm chằm không bỏ. Trên lầu nói hiệu nói vượng. Ngươi nói mớ kêu đến đều là đường tiếu, trang cái con khỉ thanh thuần. Ha ha ha, sao mà, đường tiếu là ta nữ thần, ta kiêu ngạo, ta liền hô. Đường Tiếu Thật cấp chúng ta lớp trưởng mặt, lớp bên cạnh Ban Hoa một lòng tưởng Thiêm Hạo Thiên, kết quả lời này đều thả ra một năm, đến bây giờ còn không có âm tín, nhưng thật ra chúng ta ban Đường Tiếu vô thanh vô tức mà liền ký Hạo Thiên. Cảm tạ cười tỉ vì ban làm vẻ vang. Ta cười tỉ chính là ngưu bức, từ hôm nay trở đi ta cũng gia nhập kèo đại quân, cười tỉ cầu cháo. Cười tỉ, về sau có chướng mắt tài nguyên tạp cấp huynh đệ tỉ mọi nhóm A. Đột nhiên hảo hâm mộ Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân A, sớm biết rằng ta cũng cùng cười tỉ một tổ. Đánh đổ đi, người trước kia không phải ghét bỏ cười tỉ học cha, sợ nàng ảnh hưởng ngươi thành tích sao. Lan, có phải hay không huynh đệ, nhìn thấu không nói toạc, ta này không phải thế cười tỉ cao hứng sao. Ta xem ngươi là thế chính mình tiếc hận. Lan, cười tỉ cháu ta. Cười tỉ, cầu cháu. Đường Tiếu. Cười tỉ, cầu cháu. Đường Tiếu. Cười tỉ, cầu cháu. Đường Tiếu. Có người chính mình, vô pháp lại trang nhìn không thấy. Đường Tiếu đã phát một hàng tự đi ra ngoài, cộng đồng học tập, cộng đồng tiến bộ. Cháu người gì đó vẫn là tính, nàng chính là gặp phải khai trừ học cha. Chỉ là đơn giản một câu, lại nháy mắt khiến cho lớp đàn sao động. Bắt sống Đường Tiếu một con. Đại lao đừng đi, còn thiếu vật trang sức trên chân sao. Cười tỉ, cầu phú quý, chớ tương quên. Cách màn hình, Đường Tiếu đều cảm nhận được các bạn học nhiệt tình. Đường Tiếu đã phát cái biểu tình, đáng yêu gì vờ gờ. Anh, hào đáng yêu. Phấn phấn, ta đường đường. Cung nên đại lão. Mặt sau lại là một đợt cầu vồng thí. Đường Khả Nhi nhìn đến này hết thảy, bang mà đem điện thoại ném tới trên giường. Một ngụm ngân nhà thật muốn cắn. Các ngươi đủ rồi. Đường Tiếu chỉ là ký hợp đồng mà thôi, nói đến giống như nàng cầm ảnh hậu dường như. Nàng liên một bộ tác phẩm đều không có, hảo sao? Chúng ta chờ coi. Chương 157 thôn đầu nhị ngốc tử, thêm càng. Người nào đó phải bị khí tạc, Đường Tiếu lại là tâm tình rất tốt. Nàng muốn cùng bá tổng chia sẻ tin tức tốt này. Cơ lắc mở mẹ chát, thấy cái kia ly hoa miêu trần dùng, khóe môi cầm lòng không đậu thượng dương lên. Đột nhiên phát hiện, miêu còn rất giống Cố Quân Hàn. Ngạo kiều, cao lãnh. Một tao. Hắc hắc, không tự giác mà liền cười ra tiếng. Ý thức được chính mình đang làm cái gì, Đường Tiếu đều phải cho chính mình quỳ. Đại tỷ, ngươi là phải tốn si tới trình độ nào? Liên một cái chân dung mà thôi, ngươi đều phải não bổ ra một vở bá đạo tổng tài yêu ta ngôn tình tuồng. Bên cạnh Tiểu Thiến. Cười tỷ đây là ở cùng ai nói chuyện thiếm, xem nhân ra chân dung đều cười thành thôn đầu nhị ngốc tử, này nếu là nhìn đến bản nhân. Hình ảnh quá mỹ, nàng dám cam đoan, cười tỷ sẽ quỳ liếm. Tựa hồ là nhận thấy được Tiểu Thiến ánh mắt, Đường Tiếu thu liễm thần sắc. Đều do ba tổng qua xoái, một giây làm nàng thất thần. Bùm bùm mà gõ mấy hành tự phát qua đi. Thân ái đát, cùng ngươi giảng, nhân gia ký Hạo Thiên Du, lợi hại hay không, mau khen ta. Lúc này mới nửa giờ, nhân gia lại trướng 20 vạn phân đâu. Hơn nữa anti fan đều bị ta fans treo cổ, không nhắc lên cái gì sóng gió. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi, thầm ra là ta người đại diện Nga. Công ty đối ta đãi ngộ siêu hảo đát, người đánh chết đều không thể tưởng được cái loại này. Cố Quân Hàn nhìn chằm chằm màn hình, giữa những hàng chữ đều lộ ra nữ hài không chút nào che giấu khoe khoang cùng hiện bái. Thêm cái Hạo Thiên, cái đuôi đều kiểu trời cao. Rốt cuộc là tiểu cô nương. Chúc mừng. Hắn trở về hai chữ. Đường Tiếu. Nàng nói một cái soạn, Cố Quân Hàn liền trở về nàng hai chữ. Chúc mừng. Ai muốn hắn chúc mừng, nhân ra muốn chính là cầu khen ngợi A. Anh. Cầu nam nhân tuyệt đối cố ý. Hắn chẳng lẽ nhìn không tới nàng vì cầu khen ngợi, cả người đều phải bày sao? Hừ. Chán ghét. Cố Quân Hàn khỏe môi xả một chút, liền biết nàng sẽ như vậy. Ngươi hiện tại liền tác phẩm đều không có, có cái gì đáng giá khen ngợi? Ngươi không phải lời thề son sắt phải làm cái hảo diễn viên, không có tác phẩm, ngươi liền diễn viên đều không phải. Đường Tiếu. Không phải ngươi đại gia Nga. Này nam nhân chúng ta đi, một hơi cùng nàng nói nhiều như vậy, chính là cho nàng dội nước lã. Nàng nhưng ký Hạo Thiên, thầm ra là nàng người đại diện. Hắn liền một chút thờ ơ sao. Tức giận đến Đường Tiếu mánh chọc màn hình đều phải cho nàng chọc thủng, đã phát một hàng tự qua đi, thân ái đát, nhân ra làm ngươi khen ngợi ta, không phải làm ngươi tổn hại ta, một chút đều không săn sóc. Cậu nam nhân, khen nàng một câu có thể chết ta. Nàng đương nhiên biết nàng không tác phẩm, nàng không phải mới vừa ký hợp đồng sao. Ai mới vừa ký hợp đồng liền có tác phẩm. Trên mạng khen ngươi còn chưa đủ. Muốn ta mua thủy quân khen ngươi sao? Có cái gì ý nghĩa? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, giới giải trí nhất không thể tin chính là này đó hoa đoàn cầm thốc, chờ ngươi hơi có sai lầm, đối mặt sẽ là che trời lấp đất ác ý. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, một cái hảo diễn viên đầu tiên phải có hảo tác phẩm. Nếu ngươi không tán thành, ta rút về. Đường Tiếu. Bá tổng thức nghiêm túc. Hắn sinh khí sao? Có thể nói Đường Tiếu Trọng sinh sau, ở nàng đơn phương không ngừng nỗ lực hạ, hai người cảm tình ở trước cuối tuần đạt tới đỉnh núi. Này nam nhân đều ăn nàng thân thủ làm cơm, nàng đều cho rằng hắn muốn cưới nàng đâu. Kết quả, đòn cảnh tình không lưu tình chút nào. Nhưng Đường Tiếu biết, Cố Quân Hàn là vì nàng hảo. Là nàng chính mình phiêu, quên sơ tâm. Là nàng tâm thái không tốt, dính dính tự tin. Đúng vậy, ở như vậy vòng, quan trọng nhất chính là tâm thái, bảo trì bình thường tâm thái, vinh nhục không kinh. Không không không, ta biết sai rồi. Cảm ơn ngươi, Cố Quân Hàn. Chương 158 bá tổng khai quải. Đường Tiếu thực may mắn, lúc này Cố Quân Hàn một chậu nước lạnh, đem nàng tới tỉnh, không làm nàng lấy loại trạng thái này liên tục lâu lắm. Nàng luôn mồm làm tốt hết thể chuẩn bị, chính là lúc này chỉ vừa mới bắt đầu liền thiếu chút nữa lật xe. Có một người, không có lúc nào là không vì ngươi suy nghĩ, là cái gì cảm giác. Kiếp trước nàng như thế nào liền không phát hiện Cố Quân Hàn hảo đâu. Thân ái đát, ngươi là muốn ta không quên sơ tâm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, thành thật kiên định đi hảo mỗi một bước, nỗ lực mài giũa kỹ thuật diễn, chuyên chú tác phẩm đúng không? Đường Tiếu một chút đều không ngu ngốc, tương phản còn có người khác không có tiểu thông minh. Nàng ở giới giải trí lăn lê bò lết quá, Cố Quân Hàn nói nàng đều hiểu. Hắn không nghĩ nàng đi nhầm một bước. Hắn hy vọng nàng trở thành một cái hảo diễn viên. Chỉ là không nghĩ tới, hắn có thể như vậy chuẩn xác nắm chắc nàng cảm xúc cùng trạng thái. Nam nhân cười khẽ một chút, nhịn không được trêu chọc. Đối, sợ ngươi suốt cuộc đời, cũng chỉ là cái không người biết hiểu 18 tuyến. Đường Tiếu. Lời này liền có điểm chắc tâm. Khác không dám nói, liền nàng hiện tại kỹ thuật diễn, tổng so có chút 3-4 tuyến hảo đi. Đường Tiếu ghét nhất người khác khinh thường, phong ấn ở trong cơ thể ý chí chiến đấu lại bị kích khởi. Cố, Quân, Hàn. Nói loại này lời nói có điểm quá mức ha, phía trước nói còn rất khách quan, ta thừa nhận ta vừa rồi trạng thái xác thật có điểm phiêu. Tựa như ngươi nói, ta không có tác phẩm, cái gì đều không phải liền ký hợp đồng đỉnh cấp công ty quản lý, có được đỉnh cấp người đại diện, cho rằng đây là nhân sinh cao, chiều. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy làm thấp đi ta. Chỉ bằng ta mỹ mạo, phi, chỉ bằng ta nỗ lực cùng nội tính, ta tuyệt đối sẽ không chỉ là 18 tuyến tiểu minh tinh. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Nói mạnh miệng ai sẽ không? Cậu nam nhân, thiếu khinh thường người, ta hôm nay liền ở ngươi trước mặt lập cái phờ lạc, 3 năm nội ta Đường Tiếu nếu là không thể bắt được ảnh hậu, ta liền quản ngươi kêu ba ba. Cố Quân Hàn. Hắn có phải hay không nói được quá mức, đem tiểu cô nương đều bức nóng nảy. Bất quá cảm thấy, nàng kêu ba ba hẳn là còn rất dễ nghe, làm sao bây giờ, đột nhiên muốn nghe. Nếu không, hắn áp dụng điểm cái gì thủ đoạn? Ý thức được chính mình suy nghĩ gì đó Cố Quân Hàn. Đều phải bị chính mình ác thú vị cấp dọa đến. Gần nhất làm sao vậy? Đã không thỏa mãn Đường Tiếu kêu hắn thân ái đã sao? Khu khu. Cố Quân Hàn ho khan 2 tiếng che giấu xấu hổ, ngồi ở bên cạnh vị trí Lục Tử Nghiêu đang ở bùm bùm mà mân mê máy tính. Cố ra, lại là ngây ngô cười, lại là ho khan, cùng nhà ta cười cười nói chuyện phim đâu. Khai giọng nói bái, làm ta cũng nghe nghe. Ngươi đừng nói, Đường Tiếu kêu ngươi thân ái đắt khi kêu lại kiểu lại đà kính, ta cả người đều tô. Cố Quân Hàn. Chừng hắn một cái, về sau Đường Tiếu nói chuyện, ngươi đem lỗ thai lấp kín. Lục Tử Nghiêu, gãi gãi đầu. Anh. Còn nói không thích hắn idol, hắn liền nghe cái thanh âm mà thôi đều không được. 3 năm có điểm lâu, nếu không hiện tại kêu một tiếng nghe một chút. Không biết có phải hay không bị Lục Tử Nghiêu nói kích thích, ma xui quỷ khiến, Cố Quân Hàn biên những lời này, ngón tay vừa trượt liền đã phát qua đi. Cảm thấy không ổn, tưởng rút về tới, lại cảm thấy không phù hợp nhân thiết của hắn. Cố Quân Hàn gương mặt đằng mà liền nhiệt. Đáng chết, hắn rốt cuộc đã phát cái gì? Đường Tiếu sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây hắn ý tứ. Thế giới này làm sao vậy? Bảo bảo phải về nhà. Cố Quân Hàn cư nhiên làm nàng kêu ba ba. Hừ, cậu nam nhân, tưởng mở. Ngoài miệng mờ mờ tờ, trong lòng vẫn là bị đáng chết ba ba liêu tới rồi. Cố Quân Hàn là sau lương thượng cái gì lớp học bổ túc sao? Đột nhiên cảm thấy này nam nhân khai quải liêu muội. Chịu không nổi đều. Làm sao bây giờ? Chương 159 ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Gương mặt có điểm nóng lên, hô hấp không xong. Này nếu là giáp mặt, Đường Tiếu cảm thấy nàng sẽ lập tức nhào lên đi, áp đảo ba ba. Tiểu Thiến tò mò mà nhìn chằm chằm nàng xem trong chốc lát, mới thử hỏi, cười tỉ, trong xe khai điều hòa, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Đường Tiếu. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ba ba nhìn nàng tiểu nha đầu, vừa định nói chuyện, liền nghe thấy nàng lại nói, không phải là bị cảm nắng đi. Muốn hay không đi bệnh viện? Tiểu Thiến làm Đường Tiếu sinh hoạt trợ lý, từ hôm nay trở đi, liền phải toàn phương vị chiếu cố hảo nghệ sĩ, ngày đầu tiên liền sinh bệnh, Thẩm gia tỷ sẽ mang chết nàng. Không có việc gì, chính là thời tiết quá nhiệt, tài xế, đem điều hòa lại điều thấp một chút. Tài xế, đã 25 độ. Cố Quân Hàn. Ba ba đều sốt ruột, Đường Tiếu bay nhanh mà gõ mấy chữ, chán ghét. Đều tại ngươi đi công tác, vốn đang tưởng cuối tuần nấu cơm cho ngươi đâu. Cố Quân Hàn hồi, thứ 6 hồi, tới kịp. Đường Tiếu. Cậu nam nhân cơ hồ là dây hồi, nàng tưởng đổi ý rút về tới đều không được. Nàng sao như vậy thiếu đâu? Nói cái gì phải làm cơm? Thứ 6 nàng muốn lên đài diễn xuất, lúc sau cùng Hoàng Vĩ bọn họ ước hảo muốn đi say bắt tiên ăn một bữa no nê chúc mừng. Thân ái đát, thứ 6 khả năng không được, thứ 7 ta liền bắt đầu có mặt khác căn bài, lần sau à. Không phải lỡ hẹn, nhân ra thật sự vội. Chờ ta nghỉ ngơi cho ngươi làm, tùy tiện ngươi điểm cái gì đều được. Đường Tiếu thật muốn chịu chính mình, Cố Quân Hàn sẽ không cho rằng nàng cố ý đi. Quả nhiên. Xem như ngươi lợi hại. Cảm ơn thân ái đát lý giải. Ngươi vội đi, ta đến trường học không nói. Đường Tiếu làm bộ không thấy hiểu hắn cảnh cáo, lần đầu tiên chủ động kết thúc nói chuyện phiếm. Rời khỏi Cố Quân Hàn nói chuyện phiếm đối thoại, Đường Tiếu cấp Úc Lao đã phát một cái hệ trạng. Úc Lao, ngài ở sao? Kịch bản còn cho ngài. Đường Tiếu từ đường ra mang theo hồng trà, kiếp trước Úc Lao ai uống hồng trà, lần trước hot sệ ợp sự vừa lúc cảm tạ hạ hắn Lao nhân ra. Úc Lao thực mau hồi phục, ta ở văn phòng, Đường Tiếu tiểu hữu lại đây đi. Đi đến chuyên gia lâu cửa. Vừa lúc gặp phải Diêm Văn Thanh cùng mặt khác vài vị lao sư. Diêm Văn Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Tiếu, nhưng nàng không nghĩ nói chuyện, làm bộ không nhìn thấy. Nhưng thật ra cùng nàng một cái văn phòng lý lao sư nhận ra Đường Tiếu, nha, Diêm lão sư, này không phải ngươi dạy 17 cấp biểu diễn hệ Đường Tiếu sao? Nàng mới vừa ký Hạo Thiên giải trí, trên mạng đều truyền điên rồi. Bên cạnh mấy cái lao sư lúc này mới nhìn qua. Nàng chính là cái kia Đường Tiếu à, ngoại hình điều kiện sắc thật hảo. Diêm lão sư dạy ra học sinh kỹ thuật diễn tự nhiên không lời gì để nói. Tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, lại có kỹ thuật diễn, về sau tiền đồ vô lượng. Diêm lão sư chúc mừng ngươi, phía trước ra cái ôn như lúc ban đầu, hiện tại lại có Đường Tiếu, chuyện tốt đều làm ngươi một người chiếm, ngươi còn có để chúng ta sống. Đường Tiếu đi tới cùng vài vị lão sư chào hỏi, Diêm lão sư hảo. Vài vị lão sư hảo. Diêm Văn Thanh không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Buổi sáng Hạo Thiên giải trí quan tuyên nàng sẽ biết. Nàng khiếp sợ không thể so bọn họ mấy cái tiểu. Đường Tiếu chính là nàng sở hữu học sinh thành tích kém cỏi nhất. Nàng cư nhiên đều ký Hạo Thiên giải trí. Sáng sớm, Đường Khả Nhi liền tới thế Đường Tiếu xin nghỉ. Nghe Đường Khả Nhi kêu ý tứ, Đường Tiếu hiện tại phi dương ương ngạnh không ai bị nổi, cho rằng ký Hạo Thiên liền phải trời cao. Liên giả đều không chính mình tự mình thỉnh, còn làm Đường Khả Nhi đại lao. Mệt Đường Khả Nhi còn ở nàng trước mặt nói một đống lời hay. Nói cái gì nàng tỷ tỷ hoàn toàn là bằng thực lực của chính mình thiêm Hạo Thiên. Kia nàng trong tay lấy hồng trà không phải cấp Úc Lao tặng lễ sao. Toàn bộ chuyên gia lâu, Đường Tiếu nhận thức cũng chỉ có Úc Lao đi. Chương 160 như thế nào đắc tội Diêm Văn Thanh. Diêm Văn Thanh nửa ngày không nói chuyện, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đường Tiếu. Bên cạnh Lý Lao sư chạm vào hạ nàng cánh tay, Văn Thanh, ngươi làm sao vậy? Đường Tiếu cùng ngươi nói chuyện đâu? Diêm Văn Thanh lúc này mới dương mắt nhìn Đường Tiếu liếc mắt một cái. Quét nàng trong tay hồng trà, hừ lạnh một tiếng. Như thế nào? Cấp Úc Lao tặng lễ. Ngươi có thể ký hợp đồng Hạo Thiên, đều là Úc Lao công lao đi. Lời trong lời ngoài. Nội hàm Đường Tiếu không phải dựa vào chính mình thực lực, là bán Úc Lao mặt mũi mới có thể cùng Hạo Thiên ký hợp đồng. Đường Tiếu vốn dĩ muốn đánh cái tiếp đón liền qua đi, không nghĩ Diêm Văn Thanh cố ý khó xử. Thật đương nàng Đường Tiếu là mềm quả hồng. Kia nàng phải hảo hảo cùng Diêm Văn Thanh tính toán sổ sách. Đúng vậy. Thật muốn cảm tạ Úc Lão, không giống ngài, cho ta cuối kỳ hội báo kịch bản đều là không đủ tiêu chuẩn C cấp. Diêm Văn Thanh tìm tra, Đường Tiếu cũng sẽ không cho nàng lưu nửa điểm mặt mũi. Chính mình đã làm cái gì trong lòng không điểm B số sao. Vậy là mọi người đều một lần nữa nhận thức một chút hảo. Vài vị lao sư đều ngây ngẩn cả người. C cấp kịch bản có bao nhiêu nghiêm trọng, biểu diễn hệ người lại rõ ràng bất quá. Nay ngoạn ý căn bản chính là không kiện toàn bán thành phẩm, ngày thường tập luyện đều sẽ không dùng. Ngươi làm người diễn cái này, vẫn là cuối kỳ hội báo như vậy quan trọng trường hợp. Nay liên có điểm quá mức. Phía trước Đường Tiếu đương trường sửa Diêm Văn Thanh kịch bản sự, sớm tại trường học truyền khai. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Bình tĩnh mà xem xét, nói câu công đạo lời nói, nhân gia tiểu cô nương sửa đến thật khá tốt, không trách có thể được đến Úc Lao thưởng thức. Vốn dĩ việc này qua đi liền đi qua, không nghĩ tới Diêm Văn Thanh còn bắt lấy không bông, cư nhiên cấp Đường Tiếu C cấp buồn, này liền có điểm không thể nào nói nổi. Cho ngươi C cấp bổn làm sao vậy? Ngươi không phải có thể sửa sao? Ta chờ ngươi sửa ra A cấp vốn dĩ, có phải hay không sửa không ra? đừng ỷ vào ngươi hiện tại cùng Hạo Thiên giải trí ký hợp đồng, nói cho ngươi, cuối kỳ hội báo ngươi nếu không đạt tiêu chuẩn, làm theo lăn ra trường học. Vài vị lao sư, làm nhân ra chính mình sửa kịch bản, không đạt tiêu chuẩn còn muốn đem người đuổi ra trường học. Loại sự tình này thật là nữ ma đầu làm được. Không phải chính thai nghe thấy, bọn họ quả thực không thể tin được. Năm đó như vậy công bằng công chính theo đuổi nghệ thuật biểu diễn Diêm Văn Thanh, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Lại xem Đường Thiếu. Tiểu cô nương là lớn lên quá chói mắt, học tập thành tích lại không tốt, nhưng kia làm sao vậy? Biểu diễn hệ, kỹ thuật diễn mới là vương đạo. Nhân ra diễn đến hảo A. Liền nói kia Trương Hoa Quế, bọn họ chưa thấy qua còn có ai diễn đến so Đường Thiếu hảo. Không để ý tới người khác đầu lại đây hoặc đồng tình, hoặc nghi hoặc, hoặc khó hiểu ánh mắt. Kiếp trước so này đó càng chói mắt nàng đều trải qua quá, nàng lại không có làm bỏ lỡ cái gì, vẫn luôn là Diêm Văn Thanh đối lý, nàng còn không tin, không thắng được nàng. Đường Tiếu lười biếng mà cười một chút, giơ tay khẽ một chút trên trán tóc mái, thần sắc đạm nhiên mà nhìn Diêm Văn Thanh. Ngài kịch bản chúng ta thật sự không sửa ra tới. Diêm Văn Thanh cười lạnh, ta nói cái gì? Ngày đó bất quá bị mù miêu chạm vào chết chuột. Úc lão còn tưởng rằng ngươi có cái thiên phú, thật là hoang đường. Mặt khác vài vị lão sư đồng tình mà nhìn Đường Thiếu. Diêm Văn Thanh nữ ma đầu tên tuổi không phải nói không, học sinh không dám chọc, này vài vị cũng không dám đắc tội nàng. Chỉ có thể yên lặng mà lắc đầu. Xem ra lần này cuối kỳ hội báo Đường Thiếu là không hy vọng để lại. Ai, rất đáng tiếc, nhiều xinh đẹp một tiểu cô nương, như thế nào liền đắc tội Diêm Văn Thanh. Khai trừ rồi có thể hay không ảnh hưởng nàng cùng Hạo Thiên ký hợp đồng A. Hạo Thiên nhưng cho tới bây giờ sẽ không thêm có vết nhơ nghệ sĩ. Diêm Văn Thanh khỏe môi mỉm cười không ngừng mà phóng đại. Nàng cũng không tin, Đường Thiếu không cúi đầu. Vì lưu tại Hạo Thiên, nàng cũng sẽ tìm nàng nhận sai. Chương 161 đá bạo hắn đầu chó, thêm càng. Nàng chính là muốn Đường Thiếu cúi đầu cùng nàng xin lỗi. Buổi sáng Đường Khả Nhi một phen lời nói thật là đem nàng kích thích. Diêm lão sư, tỷ của ta nàng chính là cố ý cùng người không qua được. Một câu xin lỗi có như vậy khó sao? Thật không biết nàng ở chấp nhất cái gì. Muốn ta nói, nàng chính là ỷ vào Úc Lao chống lưng, căn bản là không đem ngài để vào mắt. Diêm lão sư, ngài cũng là Úc Lao học sinh à, nhưng ngài xem, Úc Lao hoàn toàn đứng ở nàng bên kia. Úc Lao là nàng lão sư. 20 nhiều năm sư sinh tình nghĩa. Ảnh hưởng nàng cả đời người. Không ai biết, nàng đối chính mình lão sư có bao nhiêu kính trọng. Dựa vào cái gì, lão sư sẽ đối Đường Thiếu lau mắt mà nhìn. Nàng đều bao lâu không được đến lão sư khen. Nhưng lại tưởng tượng, cư nhiên cùng chính mình học sinh tranh giành tình cảm, thật đúng là rất mất mặt. Diêm Văn Thanh giấu đi xấu hổ, bê cấp buồn ở ta kia, chỉ cần ngươi xin lỗi, ta hiện tại liền cho ngươi, còn có 5 ngày, tập luyện tới kịp. Nàng là lão sư, làm thầy kẻ khác, cư nhiên bị Đường Khả Nhi kia phiên lời nói ảnh hưởng. Hiện tại nàng làm ra nhượng bộ, chỉ cần Đường Thiếu xin lỗi, nàng liền tha thứ nàng. Cố tình Đường Thiếu là cái xương cứng. Không ăn nàng này bộ. Mà Đường Tiếu cũng nhìn ra Diêm Văn Thanh yếu thế, nhưng này không phải trò chơi. Nàng nói bắt đầu liền bắt đầu, nói kết thúc liền kết thúc. Hôm nay nàng cần thiết cùng Diêm Văn Thanh đem chướng tính rõ ràng. Đa tạ Diêm lão sư ý tốt, kịch bản ta tìm được rồi. Ta không có làm sai cái gì, cho nên không cần cùng ngài xin lỗi. Nhưng thật ra ngài, cố ý dùng C cấp kịch bản có lệ chúng ta, nên xin lỗi chính là ngài. Diêm Văn Thanh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Làm ta cho ngươi xin lỗi. Nam mơ. Ngươi dùng ai kịch bản? Ta là ngươi biểu diễn lao sư, ngươi cư nhiên dùng khác lao sư kịch bản. Đường Thiếu, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt? Đường Khả Nhi nói được quả nhiên không sai, ngươi ỷ vào ký hợp đồng Hạo Thiên, so trước kia càng thêm vô pháp vô thiên. Đường Thiếu trong lòng hiểu rõ, quả nhiên lại là Đường Khả Nhi từ giữa làm khó dễ. Nàng cái này muội muội cũng thật có thể nhảy nhót. Vài vị lao sư thật sự nhìn không được. Vốn dĩ chính là Diêm Văn Thanh sai. Còn làm Đường Thiếu xin lỗi, hiện tại còn tiến hành nhân thân công kích. Đường Thiếu đã là ký hợp đồng nghệ sĩ, việc này nháo ra đi đối ai đều không tốt. Diêm lão sư, tính, Đường Thiếu nếu tìm được kịch bản, việc này liền đi qua. Đúng vậy, ai kịch bản không phải diễn, đều giống nhau. Được rồi, hà tất cùng học sinh so đo. Diêm Văn Thanh sĩ diện, nàng học sinh dùng người khác kịch bản, nàng như thế nào có thể nhẫn, kia còn không cho người cười đến rụng răng. Lý lão sư giá nàng muốn đi. Bị nàng trực tiếp ném ra. Không được, Đường Thiếu ngươi hôm nay cần thiết nói rõ ràng, ngươi dùng ai kịch bản. Phản thiên ngươi A, chính mình lao sư kịch bản không cần, chạy tới dùng khác lao sư. Làm ngươi biết ta mặt hướng nào gác. Ngươi muốn cho ta trở thành chê cười sao. Lần trước sửa ta kịch bản còn chưa đủ, lần này công nhiên không cần ta kịch bản, ngươi muốn cùng ta liều mạng rốt cuộc phải không. ta như thế nào sẽ có ngươi loại này học sinh. Diêm Văn Thanh mặt đỏ thai hồng đố lại ở Đường Tiếu trước mặt, khi thế hùng hổ doa người. Này 20 năm, nàng hoành hành vườn trường quán, liền không gặp được quá dám chống đối nàng học sinh. Đường Tiếu là cái thứ nhất. Không hảo hảo thu thập nàng một đốn, nàng về sau như thế nào lập uy. Đường Tiếu lui về phía sau một bước, mắt to nhíu lại, cười đến giống cái hồ ly. Diêm lão sư, người này không cho ta nói, ngài nhất định phải biết không. Diêm Văn Thanh tức giận đến phình phình, giống lập tức nổ mạnh bóng cao su. Cố tình Đường Tiếu còn đang cười, căn bản không đem nàng đương hồi sự, còn cùng nàng tần đâu. Diêm Văn Thanh liền cảm thấy ông nói gà bà nói vịt, tức giận đến thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái nào không có mắt cư nhiên cùng ta đối nghịch, ngươi nói đến cùng là ai, ta nhất định đá bạo hắn đầu chó. Chương 162 ai mang gạch. Mặt khác vài vị lao sư sợ tới mức một cái giật mình, không dám nói nữa. Dám đắc tội Diêm Văn Thanh, thật bội phục vị đạo hữu này. Cơ bản xác định có thể nhặt xác. Lúc này, chuyên gia lâu đi ra một vị lão giả, ô vương áo sơ mi, vàng nhạt hưu nhàn quần. Đúng là Úc lão. Mấy người vừa thấy là Úc lão, cung kính mà chào hỏi. Ngay cả một giây trước còn cùng trọi gà giống nhau Diêm Văn Thanh, cũng thu hồi chi lăng lông chim, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, lao sư. Úc lão chắp tay sau lưng, dùng lô mũi hừ một tiếng. Mọi người, hai mặt nhìn nhau. Đây là đức cao vọng trọng Úc lão sao? Đây là cái kia hòa ái dễ gần, dễ thân khả kính, hiền lành có thêm Úc lão sao? Đây là nơi nào quật lão nhân, cư nhiên cùng chính hắn ái đổ dùng lô mũi phun khí. Đường Tiếu, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái này quật lão nhân, vẫn là nàng trong trí nhớ Úc lão nên có bộ dáng a. Hảo hoài niệm, hảo thân thiết, hảo đáng yêu. Thỉnh ngài bảo trì đi xuống. Diêm Văn Thanh đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến. Liên ở vừa mới, nàng lão sư, cư nhiên dùng lỗ mũi hừ nàng. Á á á, còn ở Đường Tiếu cùng mặt khác đồng sự trước mặt. Nàng không cần mặt mũi a. Nếu không phải trước mắt người là Úc lão, Diêm Văn Thanh thế nào cũng phải một quyền tạp bẹp hắn lỗ mũi thượng, liền ngươi dùng lỗ mũi phun khí, người khác dùng để ị phân sao. Nhưng người này là nàng nhất kính yêu lão sư, nàng chỉ có thể nhịn, chẳng những nhẫn, còn chỉ có thể cười làm lành mặt. Lão sư, ngài sinh khí. Úc lão trừng mắt, thở phì phì mà thở hổn hển. Từ trên xuống dưới đánh giá Diêm Văn Thanh chừng một phút. Mới mở miệng, có người muốn đá bạo ta đầu chó, ta có thể không tức giận. Diêm Văn Thanh. Lão sư, ngài là nghiệp giới Thái Sơn bắt đầu, đức cao vọng trọng, toàn bộ giới giải trí đều hận không thể đem ngài đường tổ tông cung phụng, ai dám nói loại này lời nói. Không phải Diêm Văn Thanh đột nhiên ý thức được cái gì, nàng vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Úc Lao. Lão sư, ngài ý tứ là cấp Đường Tiếu kịch bản người. Là ngài. Diêm Văn Thanh không dám tin tưởng ánh mắt ở Úc Lao cùng Đường Tiếu trên người xoay vài vòng. Sao có thể? Úc Lao liền tính lại giữ gìn Đường Tiếu, cũng không có khả năng đem kịch bản bạch cấp Đường Tiếu một tiểu nha đầu phiến tử. Mặt khác mấy người cũng khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói. Nếu đây là thật sự, kia chính là Úc Lao A. Hắn Lao nhân ra kịch bản, quốc tế nổi danh đại đạo diễn đều đánh vỡ đầu tranh nhau cấp muốn, lại vô dụng phóng tới quốc nội, kia cũng là dây đoạt A. Tùy tiện liền cấp Đường Tiếu. Làm nàng cầm đi đương cuối kỳ hội báo, cho dù là tốt nghiệp hội báo cũng hảo a. Nói ra đi mẹ nó đều đến là nghiệp giới có 102. Những cái đó đại đạo diễn còn không được đem Đường Tiếu tay xé. Một tân nhân, một học sinh, nhẹ nhàng liền làm tới rồi Úc lão kịch bản. Bọn họ những người này cùng tôn tử dường như, mỗi ngày nằm vùng, cùng Úc lão ngông mặt sau chạy, mau đều không có. Này cũng quá châm trọng. Chờ mọi người đều cảm thán khiếp sợ xong rồi, Úc lão mới mở miệng, không tồi. Đường Tiếu tiểu hữu dùng chính là ta kịch bản. Bất quá nàng nói không quá vừa lòng, muốn sửa sửa mới có thể dùng. Mọi người, ai mang gạch, chúng ta hai hạ, làm ta thanh tỉnh thanh tỉnh. Đường Tiếu này tiểu nha phiến tử, nhưng quá cuồng. Úc lao kịch bản, nàng, cũng, dám, sửa. Sửa Diêm Văn Thanh kịch bản còn chưa tính, lần này cư nhiên sửa đến Úc lao trên đầu. Nha đầu này quá cuồng. Úc lao liền đồng ý. Chẳng những đồng ý, còn một bộ có chung vinh dự bộ dáng. Là mấy cái ý tứ. Hóa ra kịch bản bị người sửa lại, hắn còn rất cao hứng. Diêm Văn Thanh cả người đều hỗn độn. Nàng là ai, nàng ở đâu? Chương 163 lão nhân không phúc hậu. Không có ai so Diêm Văn Thanh càng rõ ràng chính mình lao sư thực lực. Úc lao kịch bản, có thể làm người kinh ngạc cảm thán đến tình trạng gì. Không thể thêm một chữ, cũng không thể giảm một chữ. Nàng trước kia cùng lao sư hợp tác quá một bộ tác phẩm, kết quả đâu, nàng chấp bút bộ phận 1/10 đều không có. Kết quả lão sư còn trứng mắt, lặp lại làm nàng sửa. Nàng cuối cùng sửa lại 16 bản thảo, Úc lão cuối cùng chỉ trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói câu, chấp vá đi, quay đầu lại ta còn phải lại sửa. Lại xem lão sư đối Đường Tiếu thái độ. Diêm Văn Thanh cảm thấy chính mình đã bái cái giả lão sư đi. Không được, nàng không thể nhẫn. Lão sư, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta đi người văn phòng nói. Hôm nay làm cho lão sư mặt, nàng cần thiết làm lão sư thấy rõ Đường Tiếu gương mặt thật. Nhìn xem Đường Tiếu rốt cuộc nhiều cuồng nhiều ngạo. Nhiều không ai bị nổi. Nhìn xem cái này tiểu yêu tinh tâm cơ nhiều trọng. Đường Tiếu không có gì đáng sợ, hơn nữa Úc Lao vẫn luôn đứng ở nàng bên này. Mấy người đi văn phòng. Mặt khác vài vị lão sư chỉ có thể từ bỏ tiếp tục nghe bắt quái tính toán. Úc Lao văn phòng ở lầu 3, đây là Đường Tiếu lần đầu tiên tới. Một chỉnh mặt mặt tường giá sách, chỉnh chỉnh tề tề đều là thư. Bàn làm việc thượng chỉ phóng đèn bàn, mắt kính hộp, vài tờ giấy cùng bút, đơn giản sạch sẽ. Nhìn ra được Úc Lao ngày thường chính là ở chỗ này sáng tạo hắn kịch bản những cái đó thế giới cùng nhân vật. Cùng Đường Tiếu cẩn thận thưởng thức bất đồng, Diêm Văn Thanh thường xuyên tới, đối nơi này quen thuộc bất quá, nàng không hứng thú xem này đó. Đóng cửa lại, liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu làm khó dễ. Lão sư, ngài kịch bản, như thế nào có thể làm Đường Tiếu hạt sửa đâu? Nàng một cái biểu diễn hệ học sinh sửa ngài kịch bản, này thích hợp sao? Chuyên ra đi, làm đồng hành người làm trò cười cho thiên hạ làm sao bây giờ? Nàng cũng quá không hiểu chuyện, ngài mượn nàng kịch bản nàng cũng dám dùng. Dùng con muốn sửa. Ta xem nàng chính là không biết trời cao đất dày. Ỷ vào ký hợp đồng Hạo Thiên, đều không đem ngài để vào mắt. Ngài nếu là lại cổ vũ nàng khí thế, ta xem toàn bộ học viện điện ảnh đều dung không dưới nàng. Diêm Văn Thanh ngữ tốc mau, nói chuyện cùng Liên Châu pháo giống nhau. Dựa vào cái gì a? Đường Tiếu dựa vào cái gì sửa lão sư kịch bản? Nghe xong lời này, Úc Lao ngược lại cười, hắn meo lại đôi mắt nhìn về phía Đường Tiếu, cố ý đè nặng giọng nói, ngữ khí thân thiết vô cùng, nữ ma đầu ghen tị, ngươi thấy thế nào? Vừa rồi nổi giận đùng đùng tiểu lão đầu, thấy Đường Tiếu lại khôi phục ngày thường cái kia hòa ái dễ gần lão nhân. Diêm Văn Thanh tức giận đến mắt trợn trắng. Lao sư thật là thật quá đáng. Nhìn về phía Đường Tiếu ánh mắt đều cùng dao nhỏ dường như. Đường Tiếu, nàng có thể mắng lao nhân không phúc hậu sao? Như vậy rõ ràng khác biệt đối đãi, là ước gì Diêm Văn Thanh tay xé nàng sao? Bất quá nếu Úc Lao ở, Diêm Văn Thanh không dám đem nàng thế nào. Đường Tiếu vẫn là muốn cùng Diêm Văn Thanh giải thích rõ ràng. Diêm lão sư, ta là sửa lại Úc Lao kịch bản, liền tính cải biên Úc Lao kịch bản thất bại, ta cũng không sợ ngoại giới trào phúng. Ta nếm thử quá, nỗ lực quá, ta chỉ là muốn cho kịch bản càng thêm hoàn thiện. Úc Lao kịch bản phi thường đồng, nhưng cũng không thích hợp cuối kỳ hội báo cái này tiểu sân khấu, vì diễn xuất lấy được càng tốt hiệu quả, ta làm trọng đại cải biến. A, Diêm Văn Thanh cười lạnh. Đường Tiếu chẳng lẽ tưởng tức chết nàng không thành. Úc Lao liền như vậy từ nàng làm bậy. Nàng cưỡng chế cháy, tàn khốc nói, trọng đại cải biến. Đường Tiếu, ngươi cũng thật tự tin. Như thế nào sửa? Ngươi cụ thể nói. Đường Tiếu vô tội hàng vỉa hè buông tay, ngượng ngùng, vì bảo đảm diễn xuất hiệu quả, nội dung cụ thể tạm thời bảo mật. Diêm Văn Thanh tức giận đến hàm răng đều phải cắn, lão sư, ngài xem, nàng đều không cho xem. Vạn nhất sửa đến lung tung rối loạn, sẽ ảnh hưởng đến ngài danh dự. Chương 164 gõ Diêm Văn Thanh. Diêm Văn Thanh cũng không biết, rốt cuộc ai cấp Đường Tiếu tự tin, làm nàng có gan lớn sửa. Nhưng lão sư còn như vậy che chở nàng. Hừ, Úc Lao cười tủm tỉm. Văn Thanh, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người ý tưởng, vô luận Đường Tiếu như thế nào sửa, ta kịch bản liền ở kia sẽ không thay đổi. Ngoại giới có thể nói cái gì? Ta hỏi ngươi, vì cái gì cấp Đường Tiếu C cấp buồn? Diêm Văn Thanh vô ngữ cứng họng, trực tiếp rời đi tầm mắt nhìn trần nhà. Ai làm Đường Tiếu không chịu thua, quái nàng lạc. Úc Lao bất đắc dĩ mà lắc đầu, Văn Thanh, ngươi đều 40 hơn tuổi người, như thế nào còn chết sĩ diện? Đường Tiếu là sửa lại ngươi kịch bản, nhưng nàng xác thật sửa đến hảo. Nhưng thật ra ngươi, không tư tiến thủ, tính tình càng lúc càng lớn, cùng oán phụ có cái gì khác nhau? Oán phụ. Đường Tiếu cố nín cười. Úc Lao lần này dùng rượu A. Nữ ma đầu phi dương ương ngạnh bộ dáng, thật cực kỳ giống khuê phòng oán phụ. Lao sư. Làm cho Đường Tiếu mặt, Úc Lao lời này làm Diêm Văn Thanh thập phần xấu hổ. Ú, ngươi còn biết không không biết xấu hổ, ta còn tưởng rằng ngươi giàu muối không ăn, cả ngày nghiên cứu cung đấu đâu. Đường Tiếu lại không phải người ngoài. Ta nói ngươi vài câu làm sao vậy? Mấy năm nay ngươi viết quá ưu tú kịch bản sao? Ngươi dạy ra những cái đó học sinh có lấy quốc tế giải thưởng lớn sao? Văn Thanh, ngươi tâm phiêu. Ở điểm này, ngươi thật nên cùng Đường Tiếu nhiều học tập, vững chắc tôi luyện kỹ thuật diễn, thành thật kiên định viết hảo kịch bản. Diêm Văn Thanh. Lão sư cư nhiên làm nàng cùng Đường Tiếu học tập. Đường Tiếu là cái học cha, nàng có cái gì đáng giá học tập địa phương? Như thế nào? Không phục. kia chúng ta liền nói Đường Tiếu sửa ngươi kịch bản, nào sửa không tốt. Diêm Văn Thanh đương nhiên biết Đường Tiếu sửa hảo, còn hành đi. Chỉ là còn hành. Mộng tưởng là ngươi một tay sáng tạo ra tới thế giới, ngươi hẳn là so tất cả mọi người quen thuộc bên trong nhân vật, ngươi lại không nắm chắc được Trương Hoa Quế nhân vật vận mệnh, này thuyết minh cái gì? Văn Thanh, ngươi nên kết hôn, đem tâm trầm hạ tới. Đường Tiếu trừng lớn đôi mắt, phong cách chuyển hóa quá nhanh, nàng có điểm tiếp thu vô năng. Như vậy kính bạo tin tức, cư nhiên bị Úc Lao khinh phiêu phiêu mà nói ra. Diêm Văn Thanh đều 40 nhiều, còn không có kết hôn sao? Nàng vì cái gì không kết hôn? Lại chờ ai sao? Vẫn là nàng quá trọn, bỏ lỡ phu quân. Lão sư, ngươi nói những thứ này để làm gì? Diêm Văn Thanh thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Đường Tiếu còn ở đâu, làm cho tiểu bối, lão sư thật chưa cho nàng lưu một chút mặt mũi. Lại nghe Úc Lao tiếp tục nói. Ngươi cùng Lưu Trí Dũng năm đó lẫn nhau thích, trời xui đất khiến bỏ lỡ. Hắn hiện tại là một người, thê tử không có 10 năm, ngươi vì cái gì không tiếp thu hắn đâu. Diêm Văn Thanh. Cơ hồ là cầu xin mà nhìn Úc Lao. Lão sư, việc này ngài đừng nói được rồi sao? Đều qua đi đã bao nhiêu năm? Hà tất lẫn nhau tra tấn, lão sư hy vọng có thể có người hảo hảo chiếu cố ngươi, thể nghiệm nhân gian chân tình, như vậy ngươi mới có thể sáng tạo ra càng ưu tú kịch bản. Diêm Văn Thanh. Biết mộng tưởng vì cái gì không đủ chân thật sao? Bởi vì ngươi liền hài tử cũng chưa sinh quá, ngươi không thể nghiệm quá mẫu thân tư vị, ngươi như thế nào có thể viết ra hảo mẫu thân? Diêm Văn Thanh. Không nghĩ nói chuyện, tiếp tục nhìn trần nhà. Đường Tiếu cúi đầu xem chính mình mũi chân. Nàng có phải hay không trước rời đi tương đối hảo, lại nghe đi xuống nàng cảm thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này à, Úc lão, cái kia, nếu không các ngươi liêu, ta đi trước. Ngươi trước đợi, ta trong chốc lát còn có chuyện cùng ngươi nói. Đường Tiếu, cùng bắt quái so sánh với, nàng càng muốn mạng sống. Bất quá, Diêm Văn Thanh cùng Lưu Trí Dũng tuổi trẻ thời điểm nói qua sao. Chương 165 Lưu Trí Dũng ngươi suy xét một chút, thêm càng. Diêm Văn Thanh bị nói nóng nảy. Xoay người phải đi. Loại này lật xe hiện trường, nàng một phút đều không nghĩ nhiều đãi. Hơn nữa Đường Tiếu cái này củ cải đinh ở, nàng thật một chút mặt mũi cũng chưa. Ta còn chưa nói xong đâu. Lưu Trí Dũng ngươi suy xét một chút. Còn có, về sau không được làm khó dễ Đường Tiếu, nàng sửa kịch bản ta yên tâm, khiến cho nàng dùng cái này. Diêm Văn Thanh cắn răng, trung quy không nói cái gì nữa. Lão sư đều bất công thành như vậy, nàng có thể làm sao bây giờ? Cút đi. Trở về hảo hảo ngẫm lại ta nói, sớm một chút tiếp thu Lưu Trí Dũng. Nhớ kỹ, không có người sẽ tại chỗ chờ ngươi, không cần làm chính mình hối hận sự, ngươi muốn lại chờ tiếp theo cái 20 năm sau. Diêm Văn Thanh mặt đỏ đến độ có thể tích ra thủy, loại sự tình này lão sư một hai phải làm cho Đường Tiếu mặt nói sao. Cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, đã biết. Xoay người đi ra vài bước, lại lộn trở lại tới ngừng ở Đường Tiếu trước mặt. Nha đầu, việc này nếu là tiết lộ đi ra ngoài. Chính là ngươi nói. Tự gánh lấy hậu quả. Nói xong nên ngang mà đi. Đường Tiếu yên lặng nói cho chính mình. Nàng không muốn nghe, nàng một chút đều không muốn nghe. Đều là Úc Lao thế nào cũng phải làm nàng nghe. Chờ nàng ra cửa, Đường Tiếu khổ ha ha mà nhìn Úc Lao, vẻ mặt toán trách, ta nhưng bị ngài hại thảm. Úc Lao cấp Đường Tiếu đổ nước trà, ý bảo nàng ngồi qua đi. Không thấy được đi. Ngươi nghe xong một nửa, khi đó là ngươi rời đi, ngươi trở về không được tim gan cồn cào a. Đường Tiếu, ngài không bao giờ là cái kia đáng yêu Úc Lao. Nhìn thấu không nói toạc nha. Thật là. Ha ha ha. Úc Lao cười ha hả, không biết vì cái gì, tuy rằng chỉ thấy quá Đường Tiếu vài lần, chính là cảm thấy liêu đến tới. Tiểu cô nương cổ linh tinh quái, lại có linh tính, thâm đến hắn tâm. Diêm Văn Thanh sĩ diện, việc này bị ngươi đánh vỡ cũng coi như giúp nàng một cái vội. Nếu không, nàng luyến tiếp thấp hèn nàng kia ngẩng cao đầu, chờ tin tức tốt đi. Nguyên lai là như thế này. Đường Tiếu hiểu lầm Úc Lão, còn tưởng rằng hắn cố ý làm Diêm Văn Thanh đương nàng mặt xấu mặt đâu. Diêm Văn Thanh tâm tư không xấu, chính là chết sĩ diện, về sau sẽ không làm khó dễ ngươi. Hắn làm như vậy, tự nhiên cũng có gõ Diêm Văn Thanh ý tứ. Khó xử chính mình học sinh, cho nhân ra xê cấp buồn, việc này nàng còn có lý. Cảm ơn Úc Lão. Đường Tiếu uống một ngụm trà, ngài mới vừa nói còn có việc tìm ta. Úc Lão dựa vào trên sofa, cười tủm tỉm mà đánh giá Đường Tiếu. Tiểu cô nương ngoại hình điều kiện quá xuất chúng, toàn bộ giới giải trí cũng tìm không ra cái thứ hai. Không biết sẽ bị cái nào tiểu tử thúi cưới trở về. Đường Tiếu tiểu hữu, ngươi cùng Cố Quân Hàn thật sự chỉ là thân thích quan hệ. Khu khu khu. Đường Tiếu bị nước trà sặc một chút. Đối thượng Úc Lao ái mội không rõ tầm mắt, mặc danh trột dạ. Ra vẻ bình tĩnh mà chịu giấy xoa xoa miệng, Đường Tiếu cười gượng một chút. Úc Lao, thật không dám dầu dếm, hắn xác thật không phải nhà ta thân thích. Úc Lao tức khắc ánh mắt sáng lên, một bộ ta liền biết như thế biểu tình, nhướng mày ý bảo Đường Tiếu tiếp tục. Đường Tiếu buông chén trà, một bàn tay ngăn trở môi, Úc Lao gấp không chờ nổi mà thăm dò qua đi. Hắn liền biết, quan hệ không bình thường. Chỉ nghe nàng nói, chúng ta mãi mãi là bạn thân, hai nhà quan hệ vẫn luôn thực hảo. Xong rồi. Cứ như vậy. Úc Lao đôi mắt chừng, hiển nhiên không hài lòng kết quả này. Bằng không đâu. Ngài cho rằng chúng ta là cái gì quan hệ? Đường Tiếu hỏi lại, ý cười doanh doanh. Này tiểu hồ ly. Úc Lao cười gượng hai tiếng, không có gì, các ngươi nói như thế nào liền như thế nào lâu. Trong lòng lại suy nghĩ, ảnh chụp, Cố Quân Hàn đem tiểu nha đầu ôm đến nhưng rất khẩn. Không phải là tiểu tử thúi thích nhân gia tiểu cô nương, nhân gia còn không biết đi. Không được, ngày nào đó hắn đến quên nhủ. Chương 166 ta diễn không được Ngụy Hân. Rạng sáng 2 điểm, phòng tập luyện. Ta không được, ta diễn không được Ngụy Hân. Lưu Hân ngồi xổm trên mặt đất ảo não mà đem đầu vùi ở đầu gối, ta không được, ta diễn không ra, ta không phải đường diễn viên Liêu. Này đã là hôm nay buổi tối đệ 19 thứ NG. Hắn sai rồi, hắn thật không thích hợp đường diễn viên. Lúc trước không màng cha mẹ phản đối, dứt khoát kiên quyết muốn khảo học viện điện ảnh. Hắn hiện tại hối hận, hắn căn bản khống chế không được chính mình tính cách ở ngoài nhân vật. Hắn chính là nạo loại, hắn không xứng làm diễn viên. Chân chính hảo diễn viên nên giống cười tỉ diễn gì giống gì, hoặc là giống Hoàng Vĩ, bất luận cái gì nhân vật đều có thể diễn xuất đầu bị phạm tới. Chỉ có hắn, không hề đặc sắc, diễn cái gì đều giống cái không lớn lên hài tử. Hắn không được. Hắn thật sự không được. Cười tỉ, Hoàng Vĩ, ta thật sự diễn không được. Nói đến mặt sau, đã biến thành khóc nức nở. Thiếu niên bụ mặt, khe hở ngón tay rơi lệ đầy mặt. Loảng xoảng. Hoàng Vĩ đứng ở hắn bên cạnh, giận này không tranh mà một chân đem đạo cụ băng ghế đá bay. Hắn không biết như thế nào khai đạo Lưu Hân, nên nói hắn đều nói, nhưng tiểu tử này chính là không thông suốt. Thảo, Lưu Hân, nói từ bỏ liền từ bỏ, ngươi mẹ nó vẫn là cái nam nhân sao. Lưu Hân, ngươi ngẩng đầu, ngươi xem ta. Hoàng Vĩ diều hâu bắt tiểu kê giống nhau, xách khởi Lưu Hân cổ áo, khiến cho hắn đối mặt chính mình. Ta chính là con nhà giàu, ngươi xem ta ngày thường là như thế nào làm. Ngươi chính là ở diễn ta a. Ngươi mẹ nó mỗi ngày cùng ta ở bên nhau, ta hành động ngươi còn không quen thuộc sao. Bắt trước sẽ không sao. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tổng có thể đi. Ngươi có cái gì tư cách nói từ bỏ. Bồi ngươi nhất biến biến tập luyện, chúng ta cũng chưa nói từ bỏ, ngươi có không biết xấu hổ nói từ bỏ. Ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Lưu Hân cúi đầu, không dám nhìn hắn. Thấp giọng nức nở, ta thực xin lỗi các người, không nghĩ lại liên lụy các người, chiếu cái này tiến độ khẳng định bài không xong. Liên ngươi này túng bức dạng, đương cái gì diễn viên, ngươi nên về nhà bán lửa đốt đi. Ta biết, là ta sai, ta không có đương diễn viên thiên phú, ta rời khỏi. Hoàng Vĩ một phen méo Lưu Hân cổ áo, cả người bị hắn rội ở trên vách tường, lại cấp Lao Tử nói một lần, ngươi muốn làm gì? Lao Tử mẹ nó lộng chết ngươi này. Ta. Lưu Hân khóc đến càng hung, thống khổ mà nhắm mắt lại, ta chính là không được, ngươi giết ta, ta cũng diễn không ra. Nhà ta là nhà giàu mới nổi, 20 năm trước cha mẹ ta kinh doanh chính là một cái gia phu thê tiệm lẩu, sau lại sinh ý càng làm càng lớn, nhà ta càng ngày càng có tiền. Nhưng ta từ nhỏ cùng ta mãi mãi ở nông thôn lớn lên, bọn họ vội mặc kệ ta, mãi mãi một người mang ta. Cha mẹ ta không ở bên người, tan học trên đường bị người khi dễ, mấy tên côn đồ mỗi ngày quản ta đòi tiền. Không cho bọn họ liền đánh ta. Ta lớn lên tiểu, tính cách lại yếu đuối, ta bắt đầu phản kháng quá vài lần, bọn họ làm trầm trọng thêm, sau lại ta yên lặng thừa nhận, chủ động cho bọn hắn tiền, như vậy đọc xong sơ trung, mới bị nhận được đế đô. Cha mẹ đưa ta đọc chính là quý tộc trường học, ta là chuyển giáo sinh, nói chuyện mang giọng nói quê hương, tính cách yếu đuối, không tiếp xúc qua quý tộc sinh hoạt ở bọn họ trước mặt ta chính là đồ nhà quê. Ta bị phê bình, bị xa lánh, bị cô lập, bị bên cạnh hóa. Ta không bằng hữu, chỉ có nỗ lực học tập. Sau lại thi đậu học viện điện ảnh Nhật Tử mới hơi chút hảo quá điểm. Như vậy hoàn cảnh lớn lên ta tự ti, ta khiếp nhược, ta sợ hãi, ta cùng buồn diễn không ra Ngụy Hân mỹ khí, diễn không ra hắn con nhà giàu nhân thiết. Lưu Hân nói xong lần đầu tiên liều mạng mà đẩy ra Hoàng Vĩ, đều đến tê tâm liệt phế, cho nên, không cần lại bức ta từ bỏ. Chương 167 không biết xấu hổ nói chính mình đủ nỗ lực. Hoàng Vĩ ngây ngẩn cả người. Vốn định giáo huấn bài câu, trực tiếp tạp ở cổ họng. Hắn biết Lưu Hân trong nhà rất có tiền, tính cách yếu đuối, lại không biết hắn có như vậy quá vãng. Thu hồi ngừng ở giữa không chung tay, Hoàng Vĩ cảm thấy xấu hổ đến muốn chết. Hắn không biết Lưu Hân có như vậy quá khứ, nếu không, cũng sẽ không như vậy mắng hắn. Đều do hắn nhất thời khẩu mau, không khống chế được hắn xú tính tình. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta nói chuyện quá phận, ngươi đừng để trong lòng. Hắn thấp giọng nói khiểm, âm thầm hối hận. Lưu Hân mặt đỏ bánh bao thô, khẳng định sẽ không tha thứ hắn. Ai sẽ nghĩ đến tiểu khả ái Lưu Hân sẽ có như vậy chua xót trải qua. Đường Tiếu vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói một lời, yên lặng mà nghe Lưu Hân phát tiết xong. Nói xong, nàng đi đến Lưu Hân trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho ngươi 5 phút điều chỉnh, 5 phút sau, tiếp tục tập luyện. Cười tỉ, ta cô phụ ngươi kỳ vọng, nhưng ta thật tận lực. Diễn 19 thứ đều không được, các ngươi cũng bồi ta diễn 19 thứ, là ta liên lụy các ngươi tìm người khác đi, ta đi rồi. Lưu Hân nói xong muốn xoay người. Đường Tiếu hung hăng mà đè lại bờ vai của hắn, Lưu Hân cư nhiên tránh thoát không khai. Hắn quay đầu nhìn Đường Tiếu, cười tỉ. Đường Tiếu buông ra hắn, đi đến hắn đối diện, lười biếng mà cười một chút, tầm mắt lại sắc bén đến cùng ít quang giống nhau, xem đến Lưu Hân cả người không được tự nhiên. 19 thứ rất nhiều. Tạ Ảnh Đế chụp đệ nhất bộ điện ảnh, một cái màn ảnh nở dê quá 69 thứ, cùng hắn so, ngươi 19 thứ nhiều sao. Lưu Hân gục xuống đầu, không nói lời nào. Tạ Ảnh Đế nở dê 69 thứ là hắn bắt được Ảnh Đế sau ở trên bục giảng chính mình tin nóng, thắng được toàn trường vỗ tay, cũng không biết cổ vũ nhiều ít hậu bối. Mới tập luyện một ngày, ngươi liền từ bỏ. Lấy ngươi tính cách, lúc trước khảo học viện điện ảnh hẳn là trả giá không ít nỗ lực lên. Ngươi còn nhớ do khi đó mộng tưởng sao? Khi đó ngươi lại như thế nào đối chính mình nói? Nhất định nói qua muốn bắt Ảnh Đế nói như vậy đi. Nghĩ tới có một ngày sẽ bởi vì một cái cuối kỳ hội báo liền từ bỏ quá diễn kịch sao? Cười tỉ, ta. Nghĩ đến lúc trước Lăng Vân trang trí, Lưu Hân hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Quả nhiên là hắn quá thiên chân, diễn kịch lộ hảo khó đi. Lưu Hân, không có ai có thể nhẹ nhàng thành công, ta Ảnh Đế vì cái gì 23 tuổi liền bắt được Ảnh Đế. Hắn sau lưng nỗ lực cùng trả giá người ngoài biết không? Hắn chụp đệ nhất bộ điện ảnh, ở bên trong sắm vai một cái đao khách. Vì nhân vật này, hắn chuẩn bị một năm. Thỉnh tập thể hình huấn luyện viên, thỉnh võ thuật sư phó học tập võ thuật, thỉnh dinh dưỡng sư điều trị thân thể, cùng chuyên nghiệp lao sư học tập tiếng Nhật. Nay một năm, hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập nhân vật này làm chuẩn bị, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Lấy hắn khi đó năng lực, không thể thuyết minh hảo nhân vật này sao? Hắn có thể, hắn chỉ là theo đuổi càng tốt, càng chân thật, càng gần sát nhân vật. Điện ảnh nhân vật đều là biên kịch bịa đặt ra tới, không ai gặp qua bọn họ trông như thế nào, làm chuyện gì, nhưng Tạ Ảnh Đế cái này đao khách vừa công chiếu, phải đến cả nước người xem cùng biên kịch đạo diễn tán thành. Ngươi đâu? Tập luyện ngày đầu tiên, ngươi rõ ràng muốn từ bỏ. Ngươi vì cái này nhân vật đã làm cái gì chuẩn bị? Nga, đối, ngươi nghiên đọc kịch bản, ngươi nhớ kỹ nhân vật lời kịch cùng động tác. Chỉ thế mà thôi, ngươi chỉ là cái không có linh hồn rối gỗ giật dây mà thôi. Biên kịch làm ngươi hướng đông ngươi liền hướng đông, biên kịch làm ngươi hướng tây ngươi liền hướng tây, ngươi không có một chút chủ kiến, bởi vì ngươi cũng không biết Ngụy Hân rốt cuộc là cái dạng gì người. Nay liền muốn chạy gần nhân vật nội tâm thế giới. Ngươi nằm mơ. Trả lời ta, Lưu Hân, còn nói chính mình đủ nỗ lực sao? Còn muốn khăng khăng rời đi sao? Đường Thiếu ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén lên, sợ tới mức Lưu Hân một cái giật mình. Chương 168 ước nguyện ban đầu. Lưu Hân đầu tiên là lắc đầu. Sau là gật đầu. Xương đỏ trong ánh mắt phát ra ra quan mang, hắn kích động mà nắm chặt song quyền. Cười tỉ, cảm ơn ngươi, ta hiểu được. Ta không nên tự coi nhẹ mình, ta Ảnh Đế kỹ thuật diễn như vậy hảo, vì một cái nhân vật còn trả giá nhiều như vậy, ta có cái gì tư cách toán trời trách đất, không nỗ lực, không trả giá, không quý trọng. Cười tỉ, từ hôm nay trở đi, ta một ngày 24 giờ đều ở phòng tập luyện, ta muốn cẩn thận tưởng Ngụy Hân này nhân vật nhân thiết, tưởng hắn qua đi trải qua quá sự. Tưởng hắn như thế nào tự hỏi, như thế nào nói chuyện, tưởng hắn động cơ. Ta muốn đem này nhân vật hiểu do nghĩ thấu. Lưu Hân miệng nhỏ ba cùng cái tiểu loa dường như. Cùng bị khai quang giống nhau. Hoàng Vĩ trực tiếp ngốc rớt. Ngoa tào. Thân mụ gì thời điểm hóa thân tâm linh đạo sư. Vừa rồi còn muốn cùng hắn liều mạng Lưu Hân, lúc này liền lãng tử hồi đầu. Thân mụ công lực có thể so hắn cao quá nhiều. Nói mấy câu, khiến cho Lưu Hân hồi tâm chuyển ý. Đường Tiếu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sợ nàng khuyên không được, Lưu Hân một cái xúc động rời khỏi tập luyện. Hiện tại đội ngũ không hảo mang, xem ra tập luyện trước muốn trước làm tốt tư tưởng công tác. Này đó không đổi, các ngươi hai cái lại đây, ta và các ngươi nói ta tuyển Úc Lao cái này kịch bản ước nguyện ban đầu. Hai cái dọn quá tiểu băng ghế, ngoan ngoãn mà ngồi ở Đường Tiếu bên người. Hoàng Vĩ cảm thấy, thân mụ không đi làm lao sư thật mẹ nó đáng tiếc. Phá kén thành điệp chủ yếu giảng thuật ba cái sinh viên ở đại học thông qua học tập nỗ lực thay đổi nhân sinh chuyện xưa. Lập ý rất cao, đã phù hợp hiện đại sinh viên tố cầu, cũng là đi ở nhân sinh giao lộ một lần lựa chọn. Hai người sôi nổi gật đầu. Nhưng này không phải trọng điểm là, thông qua cái này tiểu phẩm, ta hy vọng chúng ta ba người kỹ thuật diễn phải có tiến bộ, có đột phá. Ngụy Hân nhân vật này là ta vì Lưu Hân Lượng thân đặt làm, Úc Lão nguyên bản kịch bản chỉ là cái tiểu nhân vật, ta đem hắn tinh luyện ra tới, cho hắn xuất diễn, giao cho hắn càng xung đột tính cách, khí kịch nhân sinh, chính là muốn cho Lưu Hân có thể lao ra tự thân tính cách trói buộc. Hoàng Vĩ, mắt nhỏ đều trợn tròn, thân mụ, ngươi như vậy dụng tâm lương khổ, Lưu Hân tiểu tử này cư nhiên còn muốn rời khỏi, hắn nhưng quá không phải đồ vật. Hắn cũng chưa loại này đãi ngộ hảo sao. Lưu Hân hốc mắt lại đỏ, trong đầu sở hữu từ ngữ lượng, đều không thể biểu đạt hắn hiện tại tâm tình. Cười tỉ, ta thực xin lỗi ngươi. Ta đáng chết. Thiếu niên đỏ mặt, nói chuyện đều không trôi chảy. Lưu Hân, biết ta vì cái gì tiếp nhận ngươi tiến chúng ta tiểu tổ sao? Hoàng Vĩ, thân mụ, chẳng lẽ không phải không ai cùng chúng ta một tổ? Vừa lúc Lưu Hân tới góp đủ số nhận được Đường Tiếu cảnh cáo tầm mắt, hắn lập tức nhắm lại miệng. Hắn nói sai rồi sao? Rõ ràng chính là bọn họ tổ thiếu cá nhân, đại cái khi dễ Lưu Hân, thân mụ anh hùng cứu mỹ nhân, Lưu Hân vô cùng cảm kích, lấy thân báo đáp, bái ở thân mụ môn hạ. Là ngươi nỗ lực, ta cùng Hoàng Vĩ đều xem ở trong mắt, ngươi một người bối lời kịch, một người nghiên đọc kịch bản, một người đối diễn, chúng ta đều xem ở trong mắt, có phải hay không Hoàng Vĩ? Đột nhiên bị điểm danh, Hoàng Vĩ lập tức nghiêm mặt nói, là, Lưu Hân, ta hỏa thân mẹ đều xem trọng ngươi, là vàng thì sẽ sáng lên, ngươi chỉ là không tìm được đột phá khẩu mà thôi. Không tồi. Đường Tiếu nhìn Hoàng Vĩ liếc mắt một cái, tiểu tử này cuối cùng một câu nói đến điểm thượng, Lưu Hân, biểu diễn khóa lý luận tri thức ngươi so với ta hiểu nhiều lắm, không cần ta dạy cho ngươi, ngươi khuyết thiếu chính là đột phá. Ngươi không hiểu biết con nhà giàu sinh hoạt, cho nên ngươi cảm thấy ngươi đắp nặn không ra Ngụy Hân, cảm thấy chính mình diễn không ra, đúng hay không? Chương 169 ai sẽ cam tâm diễn một cái cung nữ, thêm càng. Lưu Hân gật đầu, cười tỉ ngươi nói đúng, là như thế này. Đường Tiếu lại nhìn về phía Hoàng Vĩ, còn có ngươi. Hoàng Vĩ trừng lớn đôi mắt, có hắn chuyện gì? Thân mụ, ngươi nói Lưu Hân liền nói Lưu Hân bái, nói ta làm gì? Ngươi nhân vật ông Vĩ là nghèo khó sinh viên, toàn thôn người cho hắn thấu học phí cùng hắn vào đại học, hắn đại biểu toàn thôn người hy vọng. Từ nhỏ lớn lên ở núi lớn, chưa thấy qua đại đô thị phồn hoa. Tính cách nội hướng thẹn thùng, cùng nữ đồng học nói chuyện sẽ mặt đỏ. Như vậy một người, ngươi lại hảo hảo cân nhắc một chút hắn hành vi cùng thần thái, muốn thu một ít. Hoàng Vĩ khó hiểu, thân mụ, này nhân vật còn không phải là Lưu Hân bản sắc biểu diễn sao? Vì sao nhất định phải làm ta diễn nhân vật này? Ta không thích. Ta thích khiêu thoát tính tình tính cách tiên minh nhân vật. Đường Tiếu liền biết là như thế này. Ngươi đều có thoải mái khu, đối với chúng ta diễn viên tới nói, bản sắc biểu diễn chính là chúng ta thoải mái khu. Diễn 20 nhiều năm chính mình, các ngươi còn không có diễn đủ. Lần này không phải đơn giản cuối kỳ hội báo, chúng ta muốn thông qua cái này tiểu phẩm hoàn thành năng lực cá nhân đột phá, ta hy vọng chúng ta đều có thể diễn xuất chúng ta tính cách mặt khác một mặt. Vậy ngươi nhân vật đâu? Ta là nữ giả nam trang nữ trang đều phải diễn. Yên tâm ta đối chính mình yêu cầu chỉ biết so các ngươi cao, rốt cuộc ta hiện tại là Hạo Thiên người. Hoàng Vĩ, thân mụ cũng thật xú Mỹ đã chết. Hạo Thiên ghê gớm a. Cách vách phòng tập luyện. Bang. Đường Khả Nhi đem kịch bản hung hăng mà quăng ngã ở trên bàn. Tôn Ánh sợ tới mức tiểu bả vai run lên, một bên quan sát Đường Khả Nhi sắc mặt, một bên thật cẩn thận hỏi, nhưng Nhi, ta có phải hay không diễn đến không tốt? Đường Khả Nhi sắc mặt nghiêm, NG bao nhiêu lần, ngươi diễn có được không trong lòng không điểm bê số. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, khiến cho ngươi diễn một cái cung nữ, tổng cộng mới vài câu lời kịch, nhìn xem ngươi diễn kia gọi là gì. Cung nữ thấy hoàng hậu nào có thẳng eo không kiêu ngạo không xiểm định. Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi không hài lòng cung nữ nhân vật này ngươi nói ra a? Ai sẽ cam tâm diễn một cái cung nữ a? Nay đoạn diễn giảng chính là Đường Khả Nhi đóng vai Nhàn Phi, đấu thắng sủng quan hậu cung quý phi, cuối cùng bước lên hậu vị chuyện xưa. Đường Khả Nhi vì nâng lên chính mình, mặt khác hai người nhân vật bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Tôn Oánh nhân vật vốn là thái hậu, kết quả biến thành thái hậu bên người đại cung nữ. Vốn dĩ 20 phút lên sân khấu, áp xúc đến 5 phút. Trương Phương Phương đóng vai quý phi sau lại bị biếm lãnh cung trở thành bỏ phi, lời kịch từ tam trang giấy xóa đến một trang giấy. Toàn bộ sân khấu cơ bản chính là nàng Đường Khả Nhi sân nhà, mặt khác hai người chính là bài trí, đi một chút đi ngang qua sân khấu. Nguyên bản hí kịch xung đột bởi vì vai phụ xuất diễn giảm bớt, xung đột liền không phía trước bén nhọn. Trương Phương Phương bởi vì việc này cùng Đường Khả Nhi đại xảo một trận. Nhưng Đường Khả Nhi thành tích hảo, kỹ thuật diễn hảo, bài chuyên ngành đệ nhất. Trương Phương Phương thành tích giống nhau, nàng tự tin lại không đủ, miệng lại buồn sao có thể ồn ào đến quá Đường Khả Nhi. Đến nỗi Tôn Oánh, thí cũng chưa phóng một cái, còn giúp Đường Khả Nhi khuyên Trương Phương Phương. Kỳ thật nàng trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết. Cuối kỳ hội báo không tính là đại hình diễn xuất, nhưng sẽ mời nổi danh đạo diễn nhà làm phim, còn có danh tiếng đại minh tinh tới. Đường Khả Nhi chèn ép người khác nâng lên chính mình, chính là nghĩ đến thời điểm trở thành tiêu điểm. Tôn Oánh có việc cầu người, nàng chỉ có thể nhẫn. Ta không có. Tôn Oánh cắn cắn môi, khẩu thị tâm phi mà nói. Lại ngẩng đầu khi, đã thần sắc như thường.